Vạn thú chân kinh. Ngự. Dữ dội. Giết. Diệt. Tất cả biến dị ký sinh trùng, con ngươi trong nháy mắt đỏ ngầu, cả côn trùng bầy nhất thời hóa thành một mảnh màu đỏ tươi. Không có lùi bước, không có sợ hãi, có chẳng qua là hủy diệt hết thể đến cuồng. Ông. Làm người ta ra đầu tê dại vỗ cánh trong tiếng, biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy giống như là một đạo huyết tương sóng lớn, hướng kia sắp kiếm chi thi phóng đi. Trong nháy mắt, đưa thân ảnh bao phủ. Hàn Mặc sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đáy mắt lộ ra thống khổ, mạnh mẽ thúc dục, biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy liền sẽ phải phế đi. Nhưng giờ phút này, hắn trong đáy lòng, nhưng không có nửa điểm hối hận, bởi vì hắn vạn phần rõ ràng, nếu như mới vừa rồi không mạnh đi ra tay, giờ phút này hắn cũng đã chết đi. Hưu. Linh quang chớp động, Hàn Mặc thân ảnh gào thét đi xa. Chi chít biến dị ký sinh trùng tụ ở chung một chỗ, tạo thành một con khổng lồ vô cùng côn trùng đoàn, lọt vào thai là vô số chớ tức thanh âm, làm người ta ra đầu tê dại. Trong lúc bất chợt, vẻ màu đen từ côn trùng đoàn trung ương xuất hiện, nhưng ngay sau đó hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn, vô số biến dị ký sinh trùng bùm bùm rơi xuống dưới đi, mấy hơi thở thời gian, tất cả biến dị ký sinh trùng chết hầu như không còn. Sắp kiếm chi thi như cũ đứng ở tại chỗ, thậm chí trên người rách nát áo cũng không có thay đổi hóa. Hắn đột nhiên giơ tay lên, đưa tay về phía trước, hai con yếu ớt quang đoàn từ tử vong biến dị ký sinh trùng côn trùng bảy trung bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Phong ấn, không thể mở ra. Lớn nhất thuốc bổ. Mơ hồ âm tiết, căn bản không cách nào sâu chối đến cùng nhau. Bá. Sắp kiếm chi thi đột nhiên một bước bắn ra, khi hắn túc hạ, không gian tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách. Hàn Mặc con ngươi co rút lại thành một đoàn, nhìn về phía trước đột ngột xuất hiện thân ảnh, không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng, thân thể ầm ầm bạo liệt. Màu đỏ tươi huyết vụ hướng vào phía trong nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một viên huyết đan. Sắp kiếm chi thi giơ tay lên thu hồi, bỏ vào bên hông túi. Ta tử thiên thượng, đồ diệt địa thượng tiên, thu tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Thiên thượng là nơi nào? Như thế nào địa thượng tiên? Cái gì là đại thuốc bổ? Ai là nhà ta tiên? Ca giao chung, hắn cất bước rời đi, kèm theo mãi mãi mê hoặc. Cổ mục chọc trời, không trung nồng nặc năng lượng, nhẹ nhàng luật động lên, giống như là từng vòng vô hình triều tịch. Trong lúc bất chợt, nơi nào đó hư không sóng gió nổi lên, một cái lớn con rùa thân ảnh từ đó hiện lên. Trên lưng rùa, Mạc Ngữ ánh mắt như điện, ở quanh thân nhanh mạnh mẽ quét mà qua, chân mày nhưng ngay sau đó vừa nhíu. Nơi này, quả nhiên không cách nào vận dụng thần niệm lực lượng. Hơn nữa còn có một cổ nhàn nhạt tác bách. Mạc Ngữ thần sắc đột nhiên ngưng tụ, đáy mắt xông ra một phần kinh nghi, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Không gian một mảnh an tĩnh. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng che giấu không ở kia phân khiếp sợ. Thần linh đảo lại là một ngọn độc lập thế giới này không phải là tự nhiên tạo, mà là tới từ ở khắc vô thượng chí tôn. Nói cách khác, đây là một vị bước thứ tư tồn tại, vẫn là sau sở di lưu thế giới. Nếu như không phải là mở ra liễu bước thứ ba quốc độ, nếu như không phải là tìm hiểu liễu hỗn độn bổn nguyên, Mạc Ngữ cũng không cách nào nhận thấy được sự thật này. Có lẽ điều này cũng chính là thần linh đạo được xuất bản vô số lần, như cũ không có sức lực phát tin tức truyền ra nguyên nhân. Hay hoặc là mặc dù có người phát hiện, nhưng đem chi che giấu xuống tới. Tiến vào thần linh đạo là bước thứ tư di lưu quốc độ, như vậy này quốc độ tồn tại căn cơ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là vị này chí tôn thân thể. Điều này đại biểu khó có thể tưởng tượng tạo hóa, vô luận người nào có thể có được, cũng có thể từ đó thu hoạch đến ngập trời chỗ tốt. Có lẽ đây mới là thần linh đạo lớn nhất bảo tàng. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, bình phục trong lòng kích động, làm tâm tư quy về bình tĩnh. Bước thứ tư thế giới đã là chân thật tồn tại, như muốn mở ra, kia trình độ khó khăn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ít nhất, không phải là bước thứ ba tu sĩ có thể làm được chuyện tình. Nếu như thế, mặc dù biết được điểm này, lại có thể thế nào? Mạc Ngữ trong lòng cười khổ, cái này giống như là bảo tàng phía trước, nhưng vô lực phá cửa mà vào. Không vui một cuộc a. Đại nhân, ta cảm giác cái chỗ này giống như là có chút không đúng. Hỗn độn đại quy đột nhiên mở miệng, thần sắc đang lúc lộ ra mê mang. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, không đúng chỗ nào? Không biết, nếu không có lý do, cảm thấy một cổ thân thiết. Trong đầu, trong nháy mắt xẹt qua một cái chi nhớ, những thứ kia biến dị ký sinh trùng, đầu kia kinh khủng chết đi đi đại quy. Chẳng lẽ nói, trong nháy mắt, Mạc Ngữ trong đầu hiện lên một chút cũng không có số đích ý niệm trong đầu, nhưng ở chuyện không thể xác định trước, cũng không tốt nói thêm cái gì. Thân thiết, ta cũng vậy cảm thấy thân thiết. Hương Tài vẻ mặt hưng phấn, đây chính là thần linh đạo a. Vào ha ha, khắp nơi đều có bảo vật, vào ha ha. Ta muốn đào đào đào, ta muốn gãi gãi bắt, ta muốn cầm cầm cầm, tất cả nhìn qua không thấy được bảo bối, cũng là của ta. Mạc Ngữ liếc hàng này một cái, không để ý đến hắn điên, thản nhiên nói, được phép lỗi của ngươi cảm giác. Tùy ý nói liêu một câu, hắn ngược lại nói, hiện tại, chúng ta trước xác định hạ xuống, ở thần linh đảo vị trí này. Hắn trong đầu, vẫn tồn tại một phần đường thẳng bản đồ, ở không biết tố hồn luân hồi thảo tung tích lúc trước, nếu như khoảng cách không xa lời nói, tự nhiên muốn đem chi thu vào trong tay. Họ Kim tu sĩ biểu hiện thần bí chí cực, hơn nữa vào đảo lúc trước, ý muốn cướp lấy phần này hiển lộ, hắn cảm giác, cảm thấy, chuyện không phải là đơn giản như vậy. Hỗn độn đại quy trần chờ một chút gật đầu, tạm thời để xuống ý niệm trong đầu. Đợi Mạc Ngữ đã chọn một chỗ phương hướng, gào thét đi. Sau nửa canh giờ, Hỗn Độn Đại Quy dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Cái chỗ này, mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng cho nó một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể phủ xuống hung hiểm. Mạc Ngữ khoanh chân ở trên lưng rùa, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, có một tia rõ ràng chấn động. Trải qua một canh giờ địa hình dò xét, cùng trong đầu đảo tự mơ hồ đồ ảnh tiến hành đối lập, Mạc Ngữ rốt cục bỏ qua, khóa vị trí của mình ý niệm trong đầu. Bởi vì thần linh đảo, hoặc là nói vị kia đã vẫn lạc chí tôn thế giới, thật sự là quá lớn quá lớn. Mạc Ngữ thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Như thế nồng nặc năng lượng, gặp may mắn hoàn cảnh, lại có khá dài năm tháng diễn biến, nhưng không có nảy sinh ra khắp nơi hung hiểm, thì cho thấy trên đảo mỗi một chỗ hung hiểm đều muốn kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Như vậy thần linh đảo có lẽ có thể an toàn đi lại một đoạn thời gian rất dài, chỉ khi nào gặp gỡ nguy cơ liền rất có thể chính là chết kết quả. Trong lúc bất chợt, hỗn độn đại quy một tiếng gầm thét, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, đảo mắt chính là mấy trăm dặm lớn nhỏ. Trên lưng rùa, tấm bia đá hư ảnh tự động hiện lên, một cổ lớn lao bài xích lực lượng đem Mạc Ngữ đám người trực tiếp đẩy ra. Nó ngẩng đầu lên, trong mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn về phía trước mặt phập phồng trung điệp, một mảnh túc mục sắc cơ. Mạc Ngữ trở nên xoay người, liền cảm giác dưới chân đại địa đông dưng kịch liệt rung động, nhưng ngay sau đó trong tầm mắt sơn mạch thượng sinh ra vô số tiếng vỡ ra. Vô hình núi lở, loạn thạch xuyên không, một đạo khổng lồ vô cùng thân thể từ đó chui ra, nó có mặc lục sắc ngoài da, toàn tâm toàn ý trong con ngươi không có nửa điểm nhiệt độ. Đông dưng gầm nhẹ, tia thanh như sấm, khổng lồ cái đuôi nhanh như tia chớp quét ngang mà đến. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hỗn độn đại quy cánh tương lai được kịp làm ra né tránh, tia thân thể cao lớn liền bị trực tiếp rút ra bay ra ngoài, hung hãn vô cùng rơi xuống đại địa, đem mặt đất trực tiếp tạt nát, dày quy giáp sinh sôi lê ra khỏi một cái vực sâu, vô số khổng lồ cái khe lan tràn cho đến cuối tầm mắt. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, theo gầm lên giận dữ, hỗn độn đại quy bỏ dậy, có thể thấy nó bị rút chúng quy giáp thượng, xuất hiện một mảnh thật nhỏ tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, hắn đối với đại quy thực lực cực kỳ rõ ràng, nó chiến lực là quân vương cấp đỉnh, khoảng cách đế hoàng tới một bước chi sai, nhưng phòng ngự của nó tuyệt đối ở thực lực bản thân trên, thậm chí có thể xưng là lần đế hoàng cấp phòng ngự. Nhưng vật này cái đuôi lớn đảo qua lực, có thể đối với nó phòng ngự mạnh nhất quy giáp tạo thành tổn thương, kia lực công kích lượng là kinh khủng cỡ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1022, tấn chức bước thứ hai. Mạc Ngữ một bước tiến lên, cường hãn hơi thở từ trong cơ thể phát ra. Đại nhân, hỗn độn đại quy đột nhiên mở miệng, xin đem giao nó cho ta. Thần sắc một mảnh túc mục. Mạc Ngữ cao mày, thần linh đảo hung hiểm chí cực, ở chỗ này chỉ hoãn, thứ cho vì không chí. Bất quá giờ phút này, thấy hỗn độn đại quy đáy mắt kia phân kiên trì, ngắn ngủi do dự sau, hắn gật đầu. Đa tạ đại nhân. Hỗn độn đại quy cảm kích mở miệng, xoay người, lạnh như băng trong ánh mắt lộ ra cường đại tự tin. Một tiếng gầm thét, đại quy gào thét đi, giống như là một tòa núi lớn, cùng này chỉ có thể đáng sợ thần linh đạo sinh linh, ngang nhiên đụng nhau. Kinh thiên động địa nổ, huyền nhược trăm ngàn lôi đỉnh bộc phát, hai đạo thân ảnh khổng lồ, riêng của mình lui về phía sau nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền vừa không hẹn mà cùng xông về cùng nhau. Tiến công, hay là tiến công? Hai đầu cự thú, không hẹn mà cùng lựa chọn, nhất giữ giằng chém giết phương thức, không có bất kỳ phòng ngự, lựa chọn lấy tự thân thân thể, chống đỡ đối phương răng nhọn móng sắc. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ. Đây là vương giả đang lúc chiến đấu. Minh Thánh chậm rãi mở miệng, hai người bọn họ cũng đạt đến tự thân cực hạn, nhưng vô lực vượt qua cánh cửa, tiến vào cảnh giới mới. Cho nên, bọn họ lựa chọn chém giết, bức bách xuất từ thân toàn bộ tiềm lực, dĩ cầu có thể mở ra một cái con đường. Trận chiến này, chỉ có một có thể còn sống sót. Trong mai rùa ngoài, thành từng mảnh thật nhỏ tiếng vỡ ra, như giống mạng nhện linh tán phân bộ, mỗi một chỗ cũng đại biểu sở thừa nhận một lần kinh khủng công kích. Đối diện, thần linh đảo đáng sợ sinh linh trên người, mặc lục sắc ra, xuất hiện đại con nứt ra, lộ ra trong đó đỏ lòm huyết nục, nhưng bởi vì da thịt căng thẳng, rồi biến mất có phun tung tóe đi ra ngoài. Đại địa ở rung động gào thét, kinh khủng sóng xung kích động, từ song phương nhất cử nhất động trung bộ phát ra, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Nhất phái diệt thế cảnh tượng. Trong lúc bất chợt, thống khổ gào thét truyền đến, hỗn độn đại quy hung ác nhanh, gắt gao cắn thần linh đảo đáng sợ sinh linh cổ, mặc cho đối phương điên cuồng vồ đến, như gió táp mưa rào loại vỗ vào ở trong mai rùa chắc. Đại quy trong lỗ mũi xông ra máu tươi, nhưng cường hãn không có nhả ra nửa điểm, giống như là một ngọn trầm mặc núi lớn, dần dần đem nó đè. Động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Phúc. Thần linh đảo đáng sợ sinh linh trên người, vô số con vết thương, đồng thời phun ra máu tươi, chảy nhỏ giọt chảy xuôi nhuộm đỏ liêu phía dưới đại địa, cuối cùng hội tụ thành lưu. Hỗn độn đại quy buông ra miệng, đột nhiên giơ lên sắc bén móng vuốt, một tay lấy nó đỉnh đầu phách thoái, hồng bạch vật tùy ý bắn tóe chung, một khối thất lớn nhỏ hình tròn tinh thể, ra hiện tại nó móng nhọn chung, mặt ngoài sạch sẽ vô cùng, không có lây dính nửa điểm đống hỗn độn vật. Đại nhân, vật này hiến tặng cho ngài. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, phất tay áo đem hình tròn tinh thể nhiếp, trôi lơ lửng ở trước mặt. Mặc dù không có chạm đến, nhưng vẫn có thể đủ cảm nhận được trong đó hàm chứa mênh mông lực lượng, vô cùng thuần túy mà cường đại. Hơi suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ giơ tay lên theo như rơi vào hình tròn tinh thể thượng, một cổ lực lượng nhất thời tràn vào đến trong cơ thể hắn, dịu ngoan vô cùng, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng lên, lộ ra kỳ dị chi mũi nhọn. Hình tròn tinh thể lực lượng lại có thể trực tiếp tăng lên tu vi, mà là nhằm vào thiên đạo cảnh. Chỉ trước mặt này một khối hình tròn tinh thể, trong đó ẩn chứa lực lượng, đầy đủ hắn đem tự thân thôi động đến bước đầu tiên đỉnh. Này tiến bộ nhìn như không lớn, cũng là chân chính, kinh người chí cực. Bởi vì bình thường dưới tình hình, nay cần một gã thiên đạo tu sĩ, ít nhất 300 năm khổ tu. Thần linh đảo sinh linh, trong cơ thể dựng dục tinh thể, ẩn chứa lực lại có này cường đại hiệu quả, ngoại giới nhưng không có nửa điểm đồn đãi. Ngắn ngủi không giải thích được sau, Mạc Ngữ mắt lộ ra hiểu rõ, chỉ sợ là hắn, phát hiện điểm này sau, cũng sẽ không quảng mà kiện chi. Dù sao, người biết càng nhiều, tương lai tranh đoạt sẽ càng phát ra kịch liệt. Đang lúc này, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu vừa chuyển, nghĩ tới ác tị trong thế giới, này tòa thần bí địa ngục. Trong đó dựng dục ra hoàng tuyển thú, giống như trước có một chút tỷ lệ, có thể ra đời hoàng tuyển lực kết tinh. Chẳng lẽ nói nơi đó, giống như trước có thể có dạng, là một chỗ chí tôn vẫn lạc sau rơi mất thế giới. Nếu như này suy đoán vì thật, như vậy hắn cũng đã trải qua hai vị chí tôn táng thân chỗ, mà có thể làm cho mạnh mẽ như vậy lớn tồn tại tiêu vong, không biết là như thế nào đáng sợ hạo kiếp. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra ngưng trọng túc mục. Quả nhiên tu vi càng cao, kinh nghiệm càng nhiều, liền càng có thể phát hiện thế gian này đại kinh khủng, càng là không thể tránh khỏi, sinh ra một phần kính sợ lòng. Lắc đầu, đem những thứ này tâm tư đè, Mạc Ngữ thần sắc khôi phục kiên định. Mặc dù con đường phía trước hung hiểm, hắn cũng sẽ từng bước đi xuống đi, cuối cùng vạch trần hết thảy tất cả. Tìm một nơi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Hỗn độn đại quy bị thương, đội ngũ mạnh nhất chiến lược hao tổn, tiếp tục đi về phía trước nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, lấy được này khối hình tròn tinh thể, Mạc Ngữ cũng muốn mau sớm hấp thu, chuyển thành tự thân lực lượng. Hưu. Đại quy gào thét đi xa. 7 ngày sau, Mạc Ngữ trước mặt, thất lớn nhỏ hình tròn kết tinh, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, biến thành trên đất phấn vụn. Mấy hơi sau, hắn trong mắt chậm rãi mở ra, tinh mang chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Trong mắt đen nhánh, càng phát ra ôn nhuận nội liễm, giống như là mênh mông tinh vực, vô biên vô hạn. Nắm chặt quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể kia chạy trồm lực lượng, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bước đầu tiên đỉnh phong. Như thế chân thiết cảm nhận được, lực lượng kinh người tăng lên, thậm chí để cho Mạc Ngữ trong lòng kềm nén không được sinh ra một tia dã vọng. Không ngừng săn giết thần linh đảo chi linh, điên cuồng tăng lên tu vi, không cần quá lâu thời gian, bằng vào tự thân chiến lực, hắn liền có thể đứng vững vàng ở thiên địa đỉnh. Bất quá chuyện này, hẳn là có hạn chế. Quả nhiên, Minh Thánh nhàn nhạt mở miệng, thần linh đảo sinh linh kết tinh, tất cả tu sĩ chỉ có thể hấp thu 3 khối, nhiều hơn nữa chính là vô dụng. Hắn xem ra một cái, lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Mạc Ngữ, hắn cánh thật sự là bước đầu tiên tu vi. Nghĩ đến hắn có thể bộc phát ra cường hạn thực lực, Minh Thánh trong lòng cười khổ, rồi lại có mấy phần vui sướng. Bước đầu tiên liền cường hạn đến đây, nếu hắn đạt tới bước thứ hai, bước thứ ba, lại muốn như thế nào? Dù sao, khi hắn xem ra, Mạc Ngữ cuối cùng đem trở thành thánh địa đứng đầu, hắn càng cường đại, thánh địa liền càng an toàn. Mạc Ngữ trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh đã bị đè, nếu quả thật có thể không hạn chế hấp thu, hỗn độn chi vực chỉ sợ đã sớm là bước thứ ba khắp nơi như chó, cũng tiểu không khả năng còn có hôm nay, tạm gác lại hắn tới săn giết. Huống chi, ba khối kết tinh, ít nhất có thể giúp hắn bước vào bước thứ hai phá diệt thiên tôn, tự thân thực lực đại trướng. Hơn nữa giờ phút này, hấp thu này khối kết tinh, Mạc Ngữ đột nhiên phát hiện, tự thân cùng thần linh đạo xuất hiện một tia yếu ớt liên lạc. Mặc dù rất ít, lại có thể để cho hắn mượn trong đầu kia phân Mạc Ngữ đạo tự đồ ảnh chung, xác định vị trí của mình. Như thế, cũng là đồng đẳng với xác định kia phân đường thẳng điểm cuối chỗ ở. Mạc Ngữ đứng dậy, hỗn độn đại quy trong mắt tùy theo mở ra, mấy ngày thời gian mượn hùng hậu nội tình tích góp từng tí một, đã đầy đủ nó khôi phục thương thế, hơn nữa mơ hồ, tinh thần khí thế mặt còn có vài phần tăng lên. Xem ra ngày đó trận chiến ấy, đối với nó mà nói, có ngoại nhân không biết chỗ ích lợi. Một lát sau, hỗn độn đại quy phóng lên cao, phục Mạc Ngữ đám người, hướng thần linh đảo chỗ sâu đi nhanh đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1023, màu mỡ dị thường. Một mảnh ánh sáng ngọc mê tía, trôi lơ lửng ở trời cao thượng, theo gió luật động, đẩy ra năm quang thập màu sặc sỡ, chiếu rọi khắp không gian, vô cùng chói mắt. Ở nơi này mê tía trong, một cái lớn vật nằm sấp, thân thể hắn bẹp, có độ cung mềm nhuận hai bên thì cánh, trong lúc ngủ say miệng mũi phụt lên, vô sắc vô hình khí thể cùng không khí tiếp xúc, tiêu biến thành chói mắt vô cùng mê tía. Trong lúc bất chợt, nó mấp máy trong mắt khẽ mở ra một tia, ánh mắt mang theo một tia mê hoặc, nhìn về phía phương xa đến gần cái kia viên điểm. Bởi vì phù đảo được xuất bản, mình không thắng kia nhiễu, cũng làm ra như vậy rõ ràng cảnh cáo, làm sao còn có không biết sống chết người tới đây. Bất quá này tia mê hoặc, theo một đạo thanh âm truyền vào trong thai, tiểu biến thành vô tận nổi giận, nhìn, nhìn. Ta liền nói, nơi này khẳng định cất giấu một các người, ta nói đúng rồi sao? Đem làm thịt, ta muốn đặt trước nó hai con cánh, nhìn độ cùng, nhìn độ dày, nhìn sáng bóng, phanh chế sau, tuyệt đối là màu mỡ dị thường. Hoa hoa bảo, ta cũng phải chảy nước miếng liêu, mau mau mau a. Các người, làm thịt, đặt trước cánh, màu mỡ dị thường. Hô. Vân Ách chợt đứng lên, trong lỗ mũi phun ra hai chuỗi hỏa tinh, khổng lồ trong mắt, gắt gao nhìn thẳng kia mở miệng hèn mọn tròm dâu dê, trong lòng đã cho hắn phán quyết tử hình. Bất quá giờ phút này, nó nhưng không có nóng lòng xuất thủ, ánh mắt ở nơi này đầu đại con rùa kịp trên lưng hắn những người còn lại ảnh thượng quét qua, trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Những thứ này người ngoại lai, tựa hồ không dễ đối phó, hơn nữa trên người bọn họ, còn có một tia quen thuộc hơi thở. Là cộng sinh mùi vị. Những thứ này người ngoại lai đã giết chết quá một gã cộng sinh đồng bạn sao? Vân Ách đột nhiên vỗ hai cánh, quay chung quanh thân ánh sáng ngọc mây tía, nhất thời như thao thao sóng biển loại bắt đầu khởi động, mênh mông quần quận mà đến, khí thế kinh thiên động địa. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đại quy. Dưới người hắn, hỗn độn đại quy một tiếng gầm thét, trên lưng rùa hiện ra cự bia hư ảnh, một đạo cường đại giam cầm lực lượng nhất thời từ đó bộc phát. Tịch quyền mà đến mây tía, tốc độ đột nhiên rất xuống, hơn nữa càng nhiều là giam cầm lực tụ tập đến Vân Ách trên người, giống như là vô hình công xiềng đem nó chói chói. Vân Ách đáy lòng nhất thời sinh ra thật lớn hoảng sợ, nó không biết đối phương đâu tới lòng tin, lại có thể cảm nhận được kia phân lạnh như băng sát ý. Gầm thét một tiếng, nó khổng lồ thân thể nhất thời kịch liệt dãy rủa, cùng lúc đó trên người vô số viên điểm sáng xuất hiện, lẫn nhau đan vào thành một mảnh cường đại phòng ngự chi trận, hư không kích động mênh mông lực lượng, làm cự bia hư ảnh rung động, thả ra từng vòng làm lòng người quý ba động. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, dưới chân một bước tiến lên, trong cơ thể hơi thở rất ít hung hãn phương thức, điên cuồng bộc phát. Thiên đạo bước thứ hai làm cơ sở, ma hóa, hoàng truyền bí thuật trồng. Giơ tay lên một chút, bước thứ ba quốc độ phủ xuống. Hắn giờ phút này hơi thở mạnh, mấy nhưng sánh ngang bước thứ ba đỉnh. Kinh khủng bóp áp lực lượng, nặng nề vênh ở Vân Ách trên người. Nó trong mắt kinh sợ càng tăng lên, đang muốn không tiếc thật nhiều thoát thân, Mạc Ngữ gọi về trong quốc gia, đột nhiên hiện lên một con cự thú hư ảnh, ngoại hình mơ hồ, nhưng có vô tận uy nghiêm, cường đại hơi thở từ nó trong cơ thể bộc phát. Giống. Một tiếng gầm thét, liền tựa như thiên địa sơ khai đạo thứ nhất sấm sét, huy hoàng oai, phô thiên cái địa. Vân Ách thân thể cứng đờ, tâm thần lâm vào ngắn ngủi trống không, ở nơi này phân uy áp, cánh khó có thể sinh ra nửa điểm phản kháng. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại nó chân mày, một quyền chào ra. Phúc. Huyết tương bắn tóe, sinh tử đau nhức, Vân Ách trong mắt xuất hiện một tia thanh minh, dãy rủa, nhưng không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng, nhưng ngay sau đó lờ mờ đi xuống. Mạc Ngữ thu tay lại, trước mặt nổi lơ lửng một khối khổng lồ hình tròn kết tinh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thần linh đảo tạo ra sinh linh cực ít, cộng thêm trước mặt này một, cũng bất quá là gặp phải thứ tư chỉ. Hơn nữa, đây là xuất hiện ở động hương tài điều kiện tiên quyết, hàng này mặc dù nhìn hèn mọn lại không kháo phổ, nhưng ở phát hiện thần linh đảo sinh linh huyết nhục đại bổ công hiệu sau, liền bị điều động liễu toàn bộ nhiệt tình, không biết hắn có thủ đoạn gì, lại liên tiếp có điều phát hiện. Kết nối với trước mặt này khối hình tròn kết tinh, Mạc Ngữ trong tay đã có 3 khối, không cần quá nhiều rất đúng so sánh với, cũng biết Vân Ách trong cơ thể kết tinh nhận chứa lực lượng mạnh nhất. Ngắn ngủi suy tư, Mạc Ngữ làm ra đem chi hấp thu quyết định, bất quá như vậy, cuối cùng một khối kết tinh sẽ phải hào hào sàng chọn. Chỉ có 3 lần cơ hội, tự nhiên muốn hấp thu mạnh nhất kết tinh. Phía sau, hỗn độn đại quy thu liễm tất cả lực lượng, kinh ngạc nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, dần dần toát ra thâm trầm kính sợ. Trong quốc gia cái kia nói cự thú hư ảnh, hẳn là chính là đại nhân bản thể sao? Kia phân hơi thở, cái loại nảy trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo, cho cảm giác của hắn thậm chí mơ hồ vượt qua đế hoàng cấp. Đại nhân, đến tột cùng là bực nào tồn tại a? Hỗn độn đại quy đang nhớ lại ban đầu, hấp thu tổ tiên hơi thở lúc lấy được nói điểm, sâu trong đáy lòng cuối cùng một tia giấu giếm ý niệm trong đầu tàn đi. Nó hôm nay vô cùng khẳng định, chỉ có đi theo đại nhân mới là tốt nhất lựa chọn. Họ Kim tu sĩ mở mắt ra, sơn động nhỏ hẹp trong không gian, đầy giấy nồng nặc gây mũi mùi huyết tinh. Lỗ Nguyên cầm đầu, đi theo hắn mấy tên tu sĩ, giờ phút này thê thảm ngã xuống mặt đất, khô quắt thân thể bởi vì mất đi tất cả dưỡng khí, giống như là đang làm táo trong sa mạc hong gió liêu mấy trăm năm thời khô. Nhưng dù vậy, như cũ có thể từ kia vặn vẹo khuôn mặt trông được ra, bọn họ tử vong lúc trước, nhận chịu cực kỳ đáng sợ thống khổ, mọi người trợn to trong con ngươi, đầy dây tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Họ Kim tu sĩ ánh mắt quét qua, thần sắc bình thản không có nửa điểm ba động, hắn nhìn thẳng phía trước, trong mắt thâm thúy vô cùng. Đầy đủ hiện thế, có thể mở ra hóa thần chỉ, cũng là có, nhất phân giải khai phong ấn cơ hội. Chỉ cần hoàn thành, ta liền có thể đưa về bản thể, nắm giữ một ít cụ, cơ hội vượt qua bước thứ tư thân thể. Đến lúc đó, nghịch chuyển âm dương sống lại, này thiên địa, còn có ai có thể ngăn trở ta? Đè nén xuống trong lòng đích kích động, họ Kim tu sĩ chậm rãi hai mắt nhắm lại, đây là cơ hội cuối cùng, ta không thể thất bại. Chờ ở này, đợi chờ giết chóc bắt đầu, đợi chờ máu tươi vứt sái, đợi chờ cuối cùng tế phẩm đến. Ta sẽ không thất bại, tuyệt sẽ không. Sơn động quy về bình tĩnh, chẳng qua là miệng mũi trong lúc kia phân mùi huyết tinh, tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm. Hoàng Long đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia rõ ràng chấn động, nó không có chút gì do dự, xoay người điên cuồng chạy trốn. Nó vốn là ý nghĩ là ở nơi này làm kia yên tĩnh hưởng thu hoạch ngư ông, nhưng chuyện tiến triển hiển nhiên không bằng hắn theo dự đoán thuận lợi. Trên mặt đất, lạnh run run rẩy rắn mối khổng lồ nhất tộc ngẩng đầu lên, rồi rít lộ ra sống sót sau hai nạn kích động. Bất quá rất nhanh, phần này kích động vui mừng tự biến thành sợ hãi thật sâu. Ta tử thiên thượng đồ diệt địa thượng tiên, thu tấn đại thuốc bổ trở về hiến nhà ta tiên. Thê lương ca dao trên không trung tiếng vọng, lồng ngực sáp ba kiếm chi thi từ phương xa cất bước mà đến. Phía dưới, tất cả rắn mối khổng lồ thân thể nổ tung, hóa thành vô số quay cuồng huyết vụ, ở giữa không trung, ngưng tụ thành vô số viên màu đỏ tươi huyết đan, rơi vào này thì bên hông túi. Hắn dưới chân không có bất kỳ dừng lại, lướt qua chỗ ngồi này phù đảo, tiếp tục đi về phía trước. Vừa sau một lúc lâu, một người trung niên tu sĩ ra hiện tại nơi này, màu hổ phách trong mắt, giống như là có vô hình ma lực, hấp dẫn lấy vô số rắn mối khổng lồ linh hồn chu lên bay ra, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn không thấy. Không hổ là thượng giới chi tiên. Mặc dù đã chết đi, hắn cất bước, gào thét đuổi theo. Hoàng Long sắc mặt trắng bệnh, mặt tràn đầy cũng là sợ hãi, bởi vì nó phát hiện cảm ứng trong đích cái kia kinh khủng tồn tại đã đem nó khóa, đang ở phía sau. Nó đang ở phía sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1024, tờ HN tan ở dê hủy hệ tờ tạm ở. Không lô khe, bao phủ ở nồng đậm trong sương mù, đem bên trong hết thảy toàn bộ che giấu. An tĩnh chung, lộ ra thần bí hơi thở. Hỗn độn đại quy rừng ở sương mù dọc theo, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, ánh mắt ở quanh thân tinh tế quét qua, cùng trong đầu đường thẳng làm cuối cùng rất đúng so sánh với. Chính là trong chỗ này. Mở ra hóa thần chỉ một cái chìa khóa, liền ở trước mặt trong sơn cốc. Mạc Ngữ ngưng thần nhìn lại, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sơn cốc này, tuyệt không phải tầm thường. Một tia bất an, giờ phút này khi hắn trong lòng tràn ngập. Đại nhân. Hỗn độn đại quy vẻ mặt chần chờ, hiển nhiên cũng có sợ phát hiện. Mạc Ngữ hít một hơi, gật đầu, vào đi thôi. Đã đi tới nơi này, liền không có lui nữa đi đạo lý. Hỗn độn đại quy gật đầu, đối với Mạc Ngữ quyết định không có bất kỳ dị nghị. Thân thể hắn vừa động, giống như là như một tòa núi nhỏ, lặng lẽ tính vào trong sương mù dày đặc. Tiếp theo trong nháy mắt, hỗn độn đại quy chợt trầm xuống, muộn hanh nhất thanh, mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Nay tràn ngập tầm nhìn sương mù, cánh giống như là có vạn quân sức nặng. Mạc Ngữ nhướng mày, phần này áp lực giống như trước tác dụng khi hắn trên người. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nói thẳng, rơi xuống mặt đất. Đối kháng này cổ áp lực, mặc dù đối với hỗn độn đại quy mà nói, cũng là thật lớn hao tổn. Thình thịch, thình thịch. Trong tiếng nổ, đại quy thân thể rơi xuống đất, tứ chi chỗ ở, mặt đất đồng thời ra nẻ. Cơ hồ ở cùng một thời gian, một mảnh dài hẹp thật nhỏ tia máu từ mặt đất trong cái khe sinh ra, hướng no tráng kiện tứ chi thượng truyền đi. Hỗn độn đại quy sắc mặt biến hóa, gầm nhẹ một tiếng, tứ chi về phía trước di chuyển, đem quấn quanh ở tứ chi thượng tia máu toàn bộ đứt đoạn. Bất quá rất nhanh, lại có tia máu sinh ra, tiếp tục quấn quanh mà đến. Minh Thánh thần sắc nghiêm trọng, ngó chừng mặt đất đứt đoạn sau, nhanh chóng phân giải dung nhập vào mặt đất gãy toái tia máu, trầm giọng nói, đại nhân, là thần táng huyết tẩm. Nguyên lai là loại vật này. Hỗn độn đại quy trong lòng một tiếng tĩnh, hừ lạnh trung vung lên thân thể, nặng nề nện vào mặt đất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung mạnh, kinh khủng lực lượng xông vào sâu trong lòng đất. Dưới tình huống bình thường, cổ lực lượng này đủ để đem ngủ đông trong lòng đất thần táng huyết tẩm xé nát, điều này cũng chính là hỗn độn đại quy lúc trước cảm thấy dễ dàng nguyên nhân. Bất quá rất nhanh, nó sắc mặt chính là biến đổi, hoàn toàn âm trầm đi xuống. Bởi vì sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng nổ vang, hỗn độn đại quy đánh vào dưới đất lực lượng lại bị mạnh mẽ ngăn cản xuống tới. Mặt đất kia máu diễn sinh tốc độ nhanh hơn, hiển nhiên ngủ đông trong lòng đất thần táng huyết tẩm đã bị cử động của nó chọc giận. Thần táng huyết tẩm vương, hỗn độn đại quy kinh sợ gầm thét. Trên lưng rùa, Minh Thánh đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh hoàng. Mạc Ngữ trầm giọng mở miệng, là vật gì? Minh Thánh đè nén trong lòng ý sợ hãi, thần táng huyết tẩm là một loại viễn cổ thú dữ di loại, cuộc sống ở sâu dưới lòng đất, thân thể cùng đại địa dung hợp, có thể liên tục không ngừng sinh ra huyết tẩm ti đi săn. Một khi tiến vào kia đi săn phạm vi, trừ phi đem chi mà sát, nếu không sẽ phải đối mặt vô thủy vô chúng bắt giết. Coi như là nữa như thế nào cường đại tồn tại, cũng sẽ bị một chút xíu tiêu ma hết sức lượng, cuối cùng trở thành bọn họ thức ăn. Tầm thường dưới tình huống, có thể dung chuyển đại địa, đem dưới đất thần táng huyết tầm đè ép bóc diệt, nhưng này chi thần táng huyết tầm, nhưng xuất hiện tầm vương. Có tầm vương chỉ huy, tất cả thần táng huyết tầm hội hợp lực theo dệt thành một tờ bảo vệ tộc quần lưới lớn, đủ để thừa nhận đến từ mặt đất oanh giết. Hơn nữa, từ sinh ra tầm vương đến xem, này chi thần táng huyết tầm kích thước thật lớn, chỉ sợ này cả khe cũng là bọn họ đi săn phạm vi. Hắn nói cặn kẽ vô cùng, hơi có vẻ một chút dài dòng, nhưng chính là như vậy mới có thể cho thấy hắn là không yên tĩnh, có thể làm cho một vị bước thứ ba cường giả như thế, thần táng huyết tầm kinh khủng, không khó tưởng tượng. Mạc Ngữ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, quốc độ chiếu hình phủ xuống, một con cự thú hư ảnh xuất hiện, há mồm một tiếng gầm thét. Đến từ thú thần uy nghiêm, phô thiên cái địa quét ngang bát phương. Mặt đất huyết tầm ti nhất thời hơi chậm lại. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng thét chói tai từ sâu trong lòng đất truyền đến, kia thanh như tiểu nhi khóc đêm, vô cùng bén nhọn chói tai. Huyết tầm ti nhất thời điên cuồng nảy sinh, tốc độ tương đối lúc trước nhanh hơn. Hỗn độn đại quy giống giận liên tục, tứ chi không ngừng đong đưa, làm đại địa chấn chiến bể tan cảnh, đem một tầng tầng kia máu đánh gãy. Mặc dù nó đối mặt thần táng huyết tẩm cũng không dám có nửa điểm kinh thường, nếu không huyết tẩm ti số lượng tích lũy tới trình độ nhất định, còn muốn tránh thoát chính là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, nay thần táng huyết tẩm vương, nhưng lại không có thị thú thần áp chế, thậm chí hắn còn cảm nhận được một cổ trần chuồn mơ ước, tham lam, tốt hung lệ đổ. Trong truyền thuyết, thần táng huyết tẩm không phải là thiên địa chi linh, chính là đặc thù trong hoàn cảnh, nảy sinh ra đích thiên địa hung vật, lấy vạn vật vì cắn nuốt đối tượng, không sợ hãi. Hôm nay xem ra, này tin đồn hẳn là thật. Minh Thánh thanh âm trầm trọng, hắn do dự hạ xuống, xoay người nói, đại nhân, nếu ta có thể khôi phục thương thế, có lẽ có biện pháp có thể tạm thời ngăn chặn thần táng huyết tẩm. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đột nhiên trở nên sắc bén, như muốn đưa cả nhìn thấu. Mấy hơi sau, hắn gật đầu, phất tay áo vung lên, hỗn độn liên đài xuất hiện, vật này tạm mượn cùng khôi phục thương thế sao? Hỗn độn liên đài. Minh Thánh con ngươi trợn trợn to, làm thứ ba thánh địa trưởng lão, mắt của hắn giới tự nhiên nhận ra cái này ra đời cho hỗn độn trí bảo. Mạc Ngữ thân ảnh khi hắn trước mắt nhất thời bị kín liễu một tầng thật dày sương mù. Trong tay của hắn tựa hồ có vô số lá bài tẩy tầng ra bất giác, làm cho người ta vĩnh viễn không cách nào thấy rõ. Không hổ là để cho tôn chủ coi trọng người a. Minh Thánh tâm thần phi tư, hỗn độn liên đài đây cũng là trong truyền thuyết xúc tích ngập trời số mệnh vận, có thể đạt được người đều đại khí vận, có thật lớn cơ hội đánh sâu vào bước vào bước thứ tư trung, trở thành tam giới chí tôn. Hắn không mình hành lễ, khoanh chân đến hỗn độn liên đài thượng, giọng điệu bất giác toát ra thật sâu kính sợ. Chí bảo. Chí bảo, chí bảo. Hương Tài giờ phút này cũng là say, hắn con ngươi trừng được thật to, ánh mắt gắt gao dính tại Minh Thánh phía dưới hỗn độn liên đại thượng, trong miệng không ngừng lặp lại lẩm bẩm tự nói, tâm thần đã là trống rỗng. Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên giơ tay lên, che tim của mình miệng, thống khổ cơ hồ không thở nổi. Cõi đời này, còn có thấy chí bảo phía trước, lại không thể thu vào trong tay lớn hơn nữa thống khổ sao? Hương Tài nhớ quá khóc, tại sao hỗn độn liên đài là này sát tinh đồ, đây là tại sao? Chẳng lẽ là trời cao đối với hắn hành hạ sao? A a a a a. Ta đây nhớ quá khóc lớn một cuộc. Giờ phút này là bình tĩnh nhất, ngược lại là hỗn độn đại quy. Nó đối với Mạc Ngữ thân phận đã là rất tin không nghi ngờ, như vậy đứng nghiêm thiên địa đỉnh tồn tại, có hỗn độn liên đài như vậy chí bảo, lại có cái gì kỳ quái? Chỉ có như vậy mới phù hợp đại nhân địa vị sao? Chuyển ý niệm trong đầu, túi đầu nhìn thoáng qua, chi chít vô số chui ra huyết tầm ti, hỗn độn đại quy trong mắt hiện lên một tia chán ghét, tứ chi dùng sức thân thể chợt nhảy lên, mạnh mẽ bức đứt liêu huyết tầm ti chói chói, thân thể nặng nề nện ở mặt đất. Kinh thiên trong tiếng nổ, một vòng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích bộc phát, làm mặt đất quay đi ra ngoài, giống như bị phản phục lê vô số lần giống nhau. Dùng cái này phát tiết trong lòng đích tức giận. Bạch Y Lìa lao giả ngẩng đầu, ánh mắt làm như xuyên thấu vô cùng sương mù, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái chỗ này, ở vào thần linh đảo chỗ sâu, trừ phi một đường thẳng được, bình thường dưới tình hình, hẳn là không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tới nơi này. Chẳng lẽ nói, bản đồ tin tức tiết lộ rồi? Nghĩ đến cho tới nay, đáy lòng cái kia phân suy đoán, Bạch Y Lìa lao giả chân mày thật chặt nhăn lại, ngắn ngủi suy tư sau, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đi. Hắn muốn đi nghiệm chứng hạ xuống, mình trong lòng kia phân quanh quẩn liễu mấy ngàn năm cuốn hoặc. Đi nhanh chung, lão giả thân thể tản ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, lại đem tự thân hơi thở hoàn toàn ngăn cách, khiến cho dưới đất thần táng huyết tầm sẽ không phát động công kích. Một lát sau, hắn dừng thân ảnh, thần sắc khẽ trệ đợi sau, nhưng ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, này mấy phần nhân quả, ứng với thật đúng là mau a. Mạc Ngữ tự nhiên cũng phát hiện, vị này từ xương mù chỗ sâu mà đến tu sĩ, hắn chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Nhưng sâu trong đáy lòng, nhưng nhiều mấy phần đề phòng, nhắc tới hoàn toàn cảnh giới. Người này, tuyệt không tốt tương đối. Vị đạo hữu này, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Y Lìa lão giả khẽ mỉm cười chắp tay, lão phu tầm đạo tử, cả tìm kiếm đại đạo chỗ ở, hành tích mờ ảo hán hữu có thể thấy hai mặt trở lên người, chúng ta trong lúc trả thù duyên phận. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, lắc đầu, bản thân ta tình nguyện không cùng đạo hữu gặp nhau. Tâm đạo tử vẫn là mỉm cười, tựa như nửa điểm lơ đễnh, lão phu đã tự giới thiệu, đạo hữu chẳng lẽ liền keo kiệt cho một cái tên? Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, thế gian này thần thông, thực là phòng vô ý phòng. Mạc Ngữ thần sắc lãnh đạm, dĩ nhiên, nếu như đạo hữu dây dưa hơn thế, cũng có thể xưng ta vì tâm đạo tử. Dù sao, ta và ngươi tu sĩ, bất luận kẻ nào cũng có thể quan này gọi. Tâm đạo tử ngẩn ra, bất quá vẫn không có tức giận, trong đôi mắt ngược lại lộ ra nhàn nhạt thưởng thức, cũng được, nếu đạo hữu như vậy cẩn thận, lão phu sao lại không thuận theo không dung tha. Hắn nghiêm sắc mặt, chậm rãi mở miệng, giờ phút này đến đây gặp nhau, là một chuyện, muốn hướng đạo hữu chứng thực, chuyện này vô luận như thế nào, kính xin đạo hữu chi tiết cho biết. Xin hỏi, đạo hữu ngươi là từ nơi nào, lấy được nơi này bản đồ? Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, vẻ mặt nhưng cường hãn không có nửa điểm biến hóa, bất quá hắn này ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên đã bại lộ sự thật. Tâm đạo tử đáy mắt xông ra một tia kích động, ngươi quả nhiên có bản đồ. Triệu tập các ngươi tụ tập lại một lượt, có phải hay không một gã vì phó tinh cô gái? Nàng hiện tại ở nơi đâu? Mạc Ngữ trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, bất động thanh sắc lắc đầu, ta quả thật chiếm được một khối thần linh đảo mảnh nhỏ bản đồ. Nhưng triệu tập người, là một họ Kim tu sĩ, mà là một nam tử, cũng không phải là miệng ngươi chung nói người. Họ Kim nam tử? Bạch Y Lìa lão giả sắc mặt trầm xuống, cái này không thể nào. Trừ nàng ra, tuyệt không có bất kỳ người có thể dung hợp bản đồ, sinh ra năm con đường thẳng. Hắn ngẩng đầu, trầm giọng mở miệng, vị đạo hữu này, lão phu bảo đảm đối với phó tinh tuyệt không có nửa điểm ra hại ý, chẳng qua là muốn biết nàng ở nơi đâu, cũng hướng nàng hỏi thăm vài vấn đề, kính xin đạo hữu chi tiết cho biết. Chỉ cần đạo hữu thành toàn ư, lão phu bảo đảm ta và ngươi ở giữa nhân quả, lúc đó xóa bỏ, hơn nữa ta sẽ biếu tặng đạo hữu này viên ảnh quan thạch, nó có thể trợ giúp đạo hữu che giấu toàn bộ hơi thở, tránh ra thần táng huyết tầm đi săn công kích. Bạch Y Lìa lão giả thần sắc thành khẩn, hiển nhiên trong miệng nói cũng không phải là giả bộ. Mạc Ngữ nhưng cau chặt liễu chân mày, tại hạ cũng không lừa gạt, xác thực không nhận ra tên này vì phó tinh cô gái. Bạch Y Lìa lão giả lắc đầu, đem ảnh quang thạch thu hồi, trên mặt thành khẩn liễm tẫn, dần dần biến thành dày đặc lệ lạnh lẽo, nếu đạo hữu nhất định không chịu cho biết, lão phu liền chỉ có thể mình lấy. Hắn một bước tiến lên, kinh khủng hơi thở, ngang nhiên phá thể ra. Bước thứ 3 đỉnh phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1025, vận mệnh nhờ tờ nhô. Vâng. Dưới đất trung lộ ra huyết tầm ti, trong nháy mắt nứt vỡ thành vô số. Hỗn độn đại quy một tiếng gầm nhẹ, vẫn không nhúc nhích, phía dưới đại địa nhưng bỗng dưng sụp đổ, tạo thành một con khổng lồ hố sâu. Giờ khắc này, giống như là có trăm tòa núi lớn đồng thời áp đến nó trên người. Nói cho ta biết phó tinh ở nơi đâu, lão phu hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Tâm đạo tử trầm giọng mở miệng, từng cái âm tiết cũng tựa như tiếng sấm liên tục, trên không trung không ngừng nổ vang. Mạc Ngữ thần sắc căm trầm, trong mắt một mảnh lạnh như băng, nói lại lần nữa xem, Mạc Mộ cũng không nhận ra phó tinh. Tâm đạo tử khẽ mắt khẽ nhảy lên, đột nhiên giơ tay lên, về phía trước nặng nề phách rơi. Tiếng rít chung, Bàng bạc lực lượng trên không trung ngưng tụ, đảo mắt hóa thành một cái đại thủ, từ trên trời rơi xuống, tựa như thần linh tay, bóp diệt hết thảy. Hỗn độn đại quy một tiếng gầm thét, lạnh như băng con ngươi chỗ sâu, là đè nén không được lửa giận. Mặc dù trước mặt chi tu, đúng là hiếm thấy cường đại, nhưng cũng không có không nhìn tư cách của nó. Vung lên thân thể, lộ ra sắc bén chân trước, gào thét lấy xuống, không gian tựa hồ cũng nếu bị cắt phá, sinh ra từng vòng ba động vặn mèo. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là kia kinh thiên nổ, đại quy cùng tầm đạo tử đang lúc lực lượng đụng nhau, không có chút nào sức tưởng tượng hoàn toàn bộc phát. Mặt đất quay cuồng bể tan cảnh, đại quy tứ chi đồng thời phát lực, móng nhọn thật sâu cắm vào mặt đất, lại bị mạnh mẽ thôi động về phía sau đi vòng quanh, trên mặt đất lưu lại vô số con thật sâu khe rãnh. Một kích dưới, đối mặt tầm đạo tử, này đầu quân vương cấp đỉnh tiên thiên chi linh, lại vẫn rơi vào hạ phong. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, đối với lần này người đáng sợ, càng nhiều mấy phần kiêng kỵ, nhưng hắn xuất thủ, nhưng không có nửa điểm do dự. Nữa như thế nào cường đại, chỉ cần không vào bước thứ tư, hắn liền không hái sợ. Oanh! Hắc bảo cổ lay động, tóc đen đảo mắt biến thành màu đỏ tươi tiêu máu, bộ mặt hoa văn sinh trưởng trùng, trong mắt hóa thành thuần túy màu đen. Lạnh như băng tà dị, mang theo vô tận sát khí, liền tựa như trong địa ngục quân vương, báo thủ mà đến. Ma hóa cùng hoàng tuyển bí thuật, hai đại lá bài tẩy hoàn mỹ phù hợp. Giờ phút này hắn, có thể sánh bằng bước thứ ba đỉnh. Giơ tay lên, quốc độ lực ba động bất hủ, khi hắn trên đỉnh đầu, hiện ra một đầu cự thú hư ảnh. Giờ phút này mở mắt ra, lạnh như băng ánh mắt, đem tầm đạo tử khóa. Về phía trước một trường, đỉnh đầu cự thú hư ảnh, tùy theo mà động. Một trường này, là Mạc Ngữ bước thứ ba đỉnh chiến lực, dung hợp thú thần bổn nguyên lực bộc phát. Kia kinh khủng, nhưng phái Nhật Nguyệt tinh thần, đã có thể so sánh nghĩ, viễn cổ đại năng mỏ sao bắt trang đại thần thông. Tầm đạo tử mặt liền biến sắc, mắt lộ ra chấn động, hắn mặc dù cảm nhận được Mạc Ngữ là không phàm, nhưng hắn giờ phút này bộc phát ra siêu cường chiến lực, như cũng ngoài dự liệu của hắn. Bất quá vẻn vẹn là như vậy, còn không đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn. Giờ phút này quanh thân hơi thở biến đổi, lại có minh nguyệt treo cao, chiếu khắp thiên địa vạn vật, mặc ngươi gió táp mưa rào, ta vô nửa phần liên quan huyền diệu ý cảnh. Vô ích. Một ra khỏi miệng, này ý cảnh hơi thở đột nhiên nồng nặc, tâm đạo tử thân ảnh, thậm chí hắn quanh thân không gian, đều nhiều hơn liễu một tia mơ hồ không rõ, giống như là trăng trong nước trong sương mù hoa, hơi có vẻ mơ hồ. Minh. Thứ hai chữ rơi, tâm đạo tử thân thể trong nháy mắt trong suốt, giống như là một con thật mỏng hư ảnh, không có nửa điểm thực chất, tự nhiên cũng sẽ không bị thương tổn. Mạc Ngữ một trường lực, từ hắn trong cơ thể xuyên qua, không có nửa điểm hao tổn, nặng nề vành kích đến lớn trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt chấn động, xuất hiện một con chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ sâu không thấy đáy hố to, vô số đạo tiếng vỡ ra từ hãm hại miệng hướng ra phía ngoài lan tràn. Thần táng huyết tầm vương tức giận thét chói tai, từ sâu trong lòng đất bộc phát, theo sát ở phía sau chính là kia phô thiên cái địa huyết tầm thi, giống như vật còn sống loại, hướng Mạc Ngữ cùng tầm đạo tử bay tới, hiển nhiên nó đã bị hai người như không có gì, không chỗ nào cố kỵ chém giết hoàn toàn chọc giận. Lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nếu không thể gây thương tổn được ta, cuối cùng liền chỉ có thể bị ta đánh bại. Tâm đạo tử thanh âm bình tĩnh, toát ra cường đại tự tin. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nghe vậy một chút trầm mặc, nhưng ngay sau đó cười lạnh, chưa chắc. Hắn hít một hơi, đột nhiên giơ tay lên, ở trước mặt vẽ một cái. Cho đòi, hoàng tuyển phủ xuống. Oeng. Một cái cự sông hư ảnh chợt xuất hiện, vượt qua một chút cũng không có tận không gian, phủ xuống đến Mạc Ngữ trước mặt. Mênh mông cuồn cuộn, từ vô tận trung mà đến, không có vào vô tận điểm cuối, vô số thi thể chìm nổi trong đó, hoặc lão hoặc ít hoặc nam hoặc nữ, không một không dự tận. Hiện, cổ đạo thân. Hoàng tuyên trong, tất cả thi thể đồng thời mở mắt ra, ngửa đầu một tiếng thê lương chu lên, mặt nước nhất thời kịch liệt quay cuồng, một ngọn thi thể tế đàn dâng lên, tế đàn đỉnh, cổ thần trong mắt run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra. Không có bất kỳ dừng lại, hắn giơ lên một tay, điểm hướng tầm đạo tử, cổ đạo chi phong. Phong ngươi, không minh lực. Cổ đạo chi linh. Tầm đạo tử sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó có thể tin, hắn hư ảo thân ảnh kịp quanh thân không gian, nhanh chóng trở nên chân thật. Kia phân ý cảnh lực, bị cổ đạo chi phong toàn bộ phong ấn. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, không để ý đến hắn chấn động, nếu xuất thủ, bất kể là gì nguyên do, song phương đều đã trở thành địch nhân. Đối với địch nhân, không cần lưu tình. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Thú thần hư ảnh gầm thét. Tâm đạo tử thương xúc giơ tay lên, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, hắn rộng rãi hai tay áo trong nháy mắt băng liệt, biến thành vô số mảnh nhỏ thê thảm rơi xuống đất. Gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, phục vừa trắng bệnh, lần nữa đỏ lên, cuối cùng phun ra một ngụm lịch máu, mới đưa đánh vào trong cơ thể kinh khủng lực lượng hóa giải. Nhưng hắn dưới chân đã lui ra khỏi gần trăm thước. Mỗi lui về phía sau một bước đạp rơi nơi, cũng là một con nhợt nhạt dấu chân. Theo thân ảnh dừng lại, bị dẫn nói vào những thứ này dấu chân kinh khủng lực lượng, nhất thời điên cuồng bộc phát, đem mặt đất nổ thành phấn vụn, xé rách một chút cũng không có số đích huyết tầm thi. Ngay cả không trung, kia nồng đậm sương mù cũng bị một chút thổi tan, làm nơi này xuất hiện ngắn ngủi thanh minh. Mạc Ngữ trong mắt sát cơ bùng lên, một bước tiến lên liền muốn tiếp tục anh giết, chân mày cũng đang giờ phút này bỗng dưng cao chặt, trong cơ thể kinh khủng lực lượng đọng lại mà không phát. Giờ khắc này, không có chút nào báo trước, hắn từ tâm đạo tử trên người cảm nhận được một cổ kịch liệt nguy cơ, tiếp tục đuổi giết, tựa hồ sẽ phát sinh có chút cực kỳ chuyện kinh khủng. Đối với trực giác của mình, Mạc Ngữ lựa chọn tin tưởng, trong mắt của hắn sát cơ chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến thành một mảnh không có ba động băng hàn. Mạc Mô không muốn cùng không chết không thôi, tâm đạo tử, ngươi đi đi. Tâm đạo tử sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nghe vậy khẽ cười khổ, hắn tự nhận tu vi cao cường, bước thứ tư hạ làm đã không có đối thủ. Nhưng hôm nay, cũng đang nơi này, bại bởi một chưa từng nghe người qua vô danh tu sĩ. Bất quá trải qua này một bại, hắn sao động nội tâm, giống như là tưới một chậu nước lạnh, dần dần bình phục đi xuống. Tâm đạo tử trong tay, quả thật còn có lá bài tẩy, chỉ khi nào vận dụng, sở muốn giao ra thật nhiều. Thật sự quá lớn. Lắc đầu, hắn xoay người rời đi, bóng lưng như cũ, nhưng nhiều mấy phần chán nản khí. Đi ra mấy bước, tâm đạo tử dưới chân đột nhiên một bữa, xoay người chắp tay, Mạc đạo hữu, lão phu hỏi lần nữa, ngươi thật không nhận ra Phó Tinh sao? Trong mắt của hắn, cánh lộ ra một cổ cầu khẩn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng, không nhận ra. Giờ này khắc này, hắn tự nhiên không có dấu giếm cần thiết. Tâm đạo tử mắt lộ ra vẻ thật sâu thất vọng, khổ sở cười một tiếng, chắp tay, xoay người tập tên bước đi. Rất nhanh, thân ảnh biến mất đến trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Xác định hắn đã rời đi, Mạc Ngữ chân mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt chớp động trùng, lộ ra vẻ suy tư. Tâm đạo tử từng nói, tự hồ chỉ có kia Phó Tinh có thể khiến cho bản đồ dung hợp xuất hiện năm con đường thẳng. Như vậy họ Kim tu sĩ là như thế nào làm được? Là hai người có đồng dạng huyết mạch, hay là nguyên nhân khác? Hơn nữa là trọng yếu hơn dạng, hắn sở được đến thần linh đảo mảnh nhỏ bản đồ, tựa hồ ở thật lâu lúc trước cũng đã xuất hiện quá. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, mặc dù như cũng không có thể nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng rõ ràng cảm thấy một tia quỷ dị. Có lẽ, tàn đồ, bản đồ, tác dụng cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa là như thế lời nói, trong sơn cốc cái thanh này cái chìa khóa, hắn hơn muốn thu vào trong tay, nói không chừng liền có vượt quá dự liệu thu hoạch. Đang lúc này, Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, phát hiện đống hỗn độn trên mặt đất chợt lóe lên ánh sáng. Hắn giơ tay lên, một khối một số gần như hoàn toàn trong suốt tảng đá, nhất thời ra hiện ở trước mặt hắn, giờ phút này tự hành tản mát ra một tầng bạch quang, đưa cả bao phủ ở bên trong, vẫn lan tràn đến hỗn độn đại quy trên người. Mặt đất điên cuồng nảy sinh công kích huyết tam thi, cánh đột nhiên ngừng lại. Ảnh quang thạch. Tâm đạo tử trước khi đi, lại đem vật này lưu lại. Mạc Ngữ tinh tế cảm ứng, xác định không có bị động tay chân, đem nó cầm vào trong tay. Chúng ta đi. Hỗn độn đại quy tự hành lơ lửng, phá vỡ xương mù đặc gào thét đi, quả nhiên ngủ đông trong lòng đất thần táng huyết tằm, đã không thể phát hiện bọn họ. Hơn nửa ngày sau, hỗn độn đại quy dừng lại. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Ở nơi này tràn ngập xương mù trong sân cốc, trừ bùn đất, tảng đá ngoài, không có bất kỳ vật gì. Hắn đã tìm kiếm kỹ vào tìm một lần, không có nửa điểm thu hoạch. Cái chìa khóa, đến tột cùng giấu ở chỗ. Không có ở đây trong cốc, có thể hay không, núp dưới đất. Hỗn độn đại quy thuận miệng nói thầm liễu một câu. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời. Tại sao không được? Vô số ngủ đông thần táng huyết tằm, chẳng lẽ không đúng tốt nhất thủ hộ? Ý niệm trong đầu chuyển động, càng nghĩ càng là như thế. Mạc Ngữ mắt lộ ra linh ý, xem ra lần này hay là tránh không được, muốn cùng dưới đất ngủ say người đánh một phen giao tế. Bất quá cứ như vậy, ảnh quang thạch tận hình hiệu quả, liền muốn mất đi hiệu lực liễu. Đại nhân nếu như muốn xông dưới đất, ta nhưng lấy hỗ trợ. Minh Thánh trầm giọng mở miệng, mượn hỗn độn liên đài trùng, tinh thuần chí cực hỗn độn lực, trong cơ thể hắn vốn là ổn định đi xuống thương thế, chiếm được thật lớn giảm bớt, giờ phút này đã có mấy phần xuất thủ lực lượng. Suy tư mấy hơi, hắn tiếp tục nói, ta cần một chút ẩn chứa lực lượng cường đại máu tươi. Mạc Ngữ gật đầu, xoay người nhìn lại. Hương Tài sắc mặt đại biến. Ai cũng biết, bị giết chết mấy cái thần linh đảo sinh linh, trừ con thứ nhất lãng phí ngoài, còn lại cũng trong tay hắn. Bất quá, đón Mạc Ngữ bình thản ánh mắt, hắn cũng không dám làm bộ hồ đồ, kiên trì chịu đựng thì đau, dung giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Toàn bộ. Minh Thánh thanh âm bình thản. Hương Tài thân thể run lên, trong nháy mắt mặt không có chút máu. Ai thiên đao? Đây là muốn tánh mạng của hắn a? Mạc Ngữ nhướng mày, Hương Tài. A. Nhỏ ở đây. Chủ tử ngài yên tâm, đừng nói chẳng qua là muốn những thi thể này máu tươi, chính là muốn máu của ta, nhỏ cũng tuyệt không có hai lời. Vỗ gầy bộ ngực, nặn ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, Hương Tài nội tâm chu lên, đem vô số cỗ chỉ sợ chết đi, vẫn tản ra khiếp người hơi thở khổng lồ thi thể, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra. Hắn vì phòng ngừa huyết nhục trong đích lực lượng lưu thất, làm cực kỳ hoàn bị niêm phong cất vào kho thi thố, bất quá giờ phút này hiển nhiên chỉ có thể để cho hắn càng thêm thống khổ. Mạng của ta a, làm sao hắn cứ như vậy nhấp nô? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1026, tiến vào lo nở dê đất. Không người nào để ý biết, Hương Tài miễn cưỡng cười vui, viên này thiên sang bách khổng tâm, cùng với bi thảm không giúp nội tâm lợi bộ bạch. Minh Thánh gọn gàng linh hoạt phất tay, đem ba chỉ thần linh đạo thần linh đỉnh đầu chém xuống, thoáng lạnh nhưng như cũ vẫn duy trì sức sống máu tươi, nhất thời phún dũng ra, nhuộm đỏ liêu đại địa. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số huyết tầm ti trôi ra, cơ hưng phấn vô cùng, giống như đói điên cuồng hấp thu. Minh Thánh mắt lộ ra ngưng trọng, trở tay từ nhẫn chứa vật chúng, lấy ra một khối màu đen thì tối, mà cực kỳ cẩn thận, ở lòng bàn tay bao vây liễu một tầng lực lượng, không có trực tiếp tới tiếp xúc. Nồng nặc hương vị ngọt ngào hơi thở, từ này thịt tối trung phát ra, dễ dàng liền có thể câu dẫn ra sâu trong đáy lòng ăn cơm dục vọng. Mạc Ngữ thần sắc khẽ biến. Mặc dù hắn cũng bị một tia ảnh hưởng, nhìn này khối cực kỳ ác tâm thịt tối, nhưng không có nửa điểm ghét ý niệm trong đầu. Minh Thánh bàn tay nắm chặt, thịt tối nhất thời bể tan cảnh, hóa thành vô số chất lỏng, dung nhập vào ba bộ không đầu thi thể. Cùng lúc đó, hai tay hắn buốc lên pháp quyết, nhanh đến mang theo liên tiếp hư ảnh, mấy cái hô hấp không biết đánh vào liêu bao nhiêu ký hiệu, khiến cho thịt thối chất lỏng hoàn toàn hóa vào huyết nục, nữa khó có thể công nhận đi ra ngoài. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Minh Thánh buông tay ra, ba chỉ thần linh đảo sinh linh thi thể, ầm trong tiếng nổ rơi vào mặt đất. Chỉ là một trong nháy mắt, liền bị vô số huyết tầm ti bao vây, như đao phong loại xé mở ra, thật sâu chui vào đến trong thi thể, thậm chí có thể nghe được kia rõ ràng mút vào nuốt xuống thanh. Rầm. Rầm. Minh Thánh trầm mặc không nói, mặc cho dưới đất thần táng huyết tầm, đem ba chỉ thần linh đảo sinh linh thi thể hấp thực không còn. Sau đó, hắn đột nhiên động. Chậm rãi vươn ra đích tay cánh tay, tựa hồ có vạn quân sức nặng, bàn tay từng điểm nắm chặt, mỗi một điểm động tác cũng làm cho hắn gương mặt nhiều một tia tái nhợt, cho đến không có nửa điểm huyết sắc. Làm bàn tay nắm chặt, Minh Thánh quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, phun ra vô số mồ hôi, đưa trên người trưởng bào ướt nhẹp. Tốt lắm. Suy yếu thanh âm mới vừa rơi xuống, sâu trong lòng đất bỗng dưng truyền đến vô số thanh thống khổ chu lên, nứt vỡ đống hỗn độn mặt đất, trong nháy mắt biến thân trở thành gió táp mưa rào trong đích đại dương mênh mông, điên cuồng quay cuồng chấn động. Mạc Ngữ không có chút gì do dự, dưới chân một chút, hỗn độn đại quy gầm nhẹ một tiếng, thân thể trực tiếp xông vào mặt đất cái khe, tách ra vỡ vụn đất đá, hướng dưới đất giết tới. Vô số huyết tầm ti, tung hành răng đầy phong tỏa mỗi một tấc đi về phía trước không gian, bất quá giờ phút này ngủ đông thần táng huyết tầm, hiển nhiên đang thừa nhận kịch liệt thống khổ, căn bản không có làm ra nửa điểm phòng ngự, bị đại quy đấu đá lung tung mà qua, xé mở khổng lồ lỗ thủng. Nếu không phải là như vậy, một khi tiến vào dưới đất, cần thiết đối mặt chính là vô số thần táng huyết tầm điên cuồng công kích. Hàng tỷ con huyết tầm ti từ bốn phương tám hướng mà đến, ai có thể đủ xông phá? Mặc ngươi nữa như thế nào cường đại, đều phải táng thân trong đó. Mặc Ngữ trong mắt càng phát ra sáng ngời, đối với cái chìa khóa giấu ở điểm mấu chốt nắm chặt càng lớn mấy phần. Một đường thế như trẻ tre, không có gặp phải nửa điểm chống đỡ, cho đến một tầng ngang trong lòng đất, dày đến hơn trượng huyết sắc lưới lớn, ra hiện tại trước mắt. Đây cũng là thần táng huyết tầm vương hướng dẫn, tập hợp tất cả thần táng huyết tầm lực lượng, theo dệt mà thành phòng ngự tầng, chống đỡ phía trên công kích, bảo vệ tương đối yếu ớt bản thể. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, đáng sợ hơi thở, đem quanh thân đất đá trực tiếp nổ tung, chấn động thành vô số trôi bụi. Hắn giơ tay lên, về phía trước chào ra. Đông. Châm thấp nổ, giống như là viễn cổ thiên thần, đâm động chiến tranh chi cổ, dày cộm nặng nề trầm muộn thanh âm, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Trong vòng ngàn dặm, vô luận dưới đất hay là trên mặt đất, cũng có thể nghe nói. Vô số con huyết tầm ti, ở rất nhỏ rung động trùng, không chịu nổi quán chú mà đáng sợ hơn lực lượng, lặng yên không một tiếng động trùng trực tiếp đứt đoạn. Một tầng vừa một tầng, giống như là không tiếng động tiêu đốt, rơi hạ vô số cho bụi, cuối cùng tạo thành một con khổng lồ cái khe, mơ hồ trong suốt. Oeng. Hỗn độn đại quy thân thể nặng nề đụng vào phía trên, cường hãn lực lượng, tại tư nặng kinh khủng quán tính, dọc theo nảy sinh cái khe, đem lưới lớn trực tiếp xỏ xuyên qua, tiến vào đến một mảnh rắc rối phức tạp dưới đất vương quốc, thuộc về thần táng huyết tầm quốc độ. Vô số dũng đạo bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng có thể thấy một mảnh dài hẹp quay cuồng tranh chát chứ thần táng huyết tầm, đỏ ngầu thân thể co quắp, duy nhất khẩu khí chung hướng ra phía ngoài phụt lên vi màu đen, nhưng quỷ dị tản mát ra hương vị ngọt ngào vị dịch nhợn. Đối với người xâm lăng đã không có bất kỳ chống cự lực. Hỗn độn đại quy thân thể vừa động, chỉ nghe đùng loạn hưởng, chỉ là một trong nháy mắt, liền không biết bóp chết liễu bao nhiêu thần táng huyết tầm. Tìm được tầm vương, Mạc Ngữ phân phó đi xuống, đã sớm đối với thần táng huyết tầm hận thấu xương hỗn độn đại quy, gầm nhẹ một tiếng chạy trốn ra ngoài. Bộc phát thân thể, tương đối với nhỏ hẹp dũng đạo trực tiếp nứt vỡ, lạnh lùng đem tất cả nhìn qua thần táng huyết tầm, toàn bộ trà đạp thành thịt nát. Nó đột nhiên dừng lại, túi đầu ngửi vài hớp, ở tràn ngập máu tanh mấy nồng nặc hương vị ngọt ngào trong không khí, phân biệt ra được này một tia bất đồng hơi thở. Thân ảnh vừa chuyển, mạnh mẽ đụng vỡ lối đi thật dày thạch bích, giống như là một đầu kinh khủng xuyên sơn giáp, một đường vượt qua vào tới. Mười mấy cái hô hấp sau, liền tiến tới gần liễu một ngọn, núp vô số dũng đạo kịp tầm trong phòng cung điện. Một tiếng thét chói tai, đông dương từ đó truyền đến, đáng sợ xuyên thấu lực, giống như là một thanh vô hình trường đao, hung hăng cắm vào người trong đầu. Hỗn độn đại quy trầm thấp gầm thét, thân thể chợt dừng lại, khổng lồ trong con ngươi lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng dù vậy, nó như cũ giơ lên chân trước, đem trước mặt cung điện thạch bích, một thanh phách thành phấn vụn. Trong tiếng nổ loạn thạch bay ngang, đem cung điện mặt đất, mười mấy đầu rõ ràng cường tráng thần táng huyết tầm đập cũng, máu tươi dọc theo khe hở chảy xuôi đi ra ngoài. Thần táng huyết tầm vương, liền ở nơi này đại điện chỗ sâu, lạnh như băng ánh mắt quét tới, lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trong lúc bất chợt, bụng nó một trận ngoạng ngoại, bài xuất một viên một người cao cự trứng, rung động răng rắc một tiếng vỡ vụn, đi ra một gã lanh khốc tu sĩ, ướt nhẹp tóc, dán chặt ở trên trán, trong tay dẫn một thanh đen nhánh trường đao, trong mắt lạnh lùng tĩnh mịch, không có nửa điểm ba động. Bá. Này tu sĩ giơ tay lên, hắc đao trực tiếp chém ra không gian, tạo thành một đạo hẹp dài cái khe, thân ảnh trực tiếp nhanh chóng vào trong đó. Mạc Ngữ trái tim co rụt lại, trong lúc bất chợt nghiêng đầu, ô hắc đao tiêm dán lỗ tai của hắn xuyên qua, rét lạnh hơi thở, làm hắn sau lưng lông măng chuẩn bị loé sáng. Một kích không trúng, hắc đao trực tiếp thu hồi, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ sắc mặt cực kỳ khó coi, mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, như không phải là hắn có cường đại nguy hiểm trực giác, nói trước một tia làm ra né tránh, chỉ sợ đỉnh đầu đã bị xuyên thủng. Hơn nữa, kia màu đen trường đao cho hắn cực kỳ hung lệ cảm giác, một khi bị đâm trúng, kết quả tuyệt đối sẽ rất nhanh hỏng bét. Hậu tâm vi tê dại, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh nổ bắn ra ra, khó khăn lắm tránh ra phía sau, kia lạnh như băng đâm ra hắc đao. Thân thể giống như là một khối tảng đá lớn, mang theo cùng bạo vô cùng khí thế, xông thẳng đại điện chỗ sâu. Thần táng huyết tầm vương trong mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó lộ ra một tia đùa cợt, nó phần đuôi ngoạ ngoại trùng, viên thứ hai cự trứng đã xuất hiện, giờ phút này hé ra, đi ra một gã lao giả, gầy thân thể, tản ra vô tận âm hàn hơi thở, nhỏ hẹp trong con ngươi đều là màu trắng, cánh không có con ngươi tồn tại. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1027, thời không đại kinh khủng. Mạc Ngữ thần sắc đại biến, bởi vì giờ phút này, hắn rõ ràng phát hiện, mình quanh thân thời gian tốc độ chạy, trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ chậm chạp. Đầy đủ mọi thứ đều giống như bị chậm thả vô số lần, đại điện chỗ sâu thần táng huyết tầm vương, nhất thời trở nên xa không thể chạm. Nó khổng lồ trong con ngươi, lạnh như băng ý nặng hơn, mang theo vô tận đùa cợt. Sinh tử một đường, kinh khủng đại hung hiểm, đem Mạc Ngữ tâm thần bao phủ. Bị vây thời gian chậm chạp trong, đối mặt đột phá không gian ám sát, căn bản vô lực ngăn cản. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, cái hốt nơi kia tia khẽ phồng lên, sở này sinh vi tê dại. Ở thời gian chậm lại thời khắc, phần này đối với nguy hiểm trực giác, cánh trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu như không có những khác tham dự, tiếp theo trong nháy mắt, tử vong sẽ gặp phủ xuống. Hỗn độn đại quy đột nhiên gầm thét, tiếng giống giận dữ, như tiểu tiếng sấm rền nổ vang. Nó trên lưng rùa, cự bia hư ảnh xuất hiện, kia mơ hồ ngoài mặt, cánh mơ hồ đột nhiên hiện ra một quả phong cách cổ xưa thượng cổ trước dân văn tự. Phiên dịch tới đây, chính là một quả phong chữ. Thời, không lực, ở nơi này phong chữ xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời được áp chế, mặc dù chẳng qua là cực kỳ yếu ớt một tia, lại làm cho hắc đao tốc độ giảm nhanh, phong tỏa Mạc Ngữ trô ở thời gian tốc độ chạy, xuất hiện sát na dừng lại. Mạc Ngữ gầm nhẹ, trong cơ thể tất cả lực lượng, giờ phút này toàn bộ bộc phát. Bởi vì đây là hắn, duy nhất sinh cơ chỗ ở. Oanh! Ánh sáng ngọc thần quang, khi hắn đỉnh đầu bộc phát, một đầu thao thiết chi ảnh từ đó hiện lên. Con thú này chân thật vô cùng, một cái nhìn lại, cánh chi tiết thể một loại. Giờ phút này mở to miệng, lộ ra trong đó đen ngòm không gian. Viễn cổ thao thiết, tin đồn nhưng thôn thiên, kia trong cơ thể tự thành không gian, vạn vật đều có thể cắn nuốt. Mạc Ngữ phía sau không gian, hắc đao mũi đao mới vừa đi ra ngoài, liền bị một cổ lực mạnh bao phủ, mạnh mẽ kéo động lên xé rách không gian, cuốn đưa ra trùng kia lãnh khốc tu sĩ, trực tiếp bao trùm hắn, bay về phía thao thiết chi miệng. Hô hấp trong lúc, lãnh khốc tu sĩ mấy lần chém phá không, nhưng thân ảnh cũng là vừa ẩn tiếp xuất hiện. Đối mặt thao thiết, thậm chí ngay cả không gian đều không thể chạy ra. Gầy lao giả không có trong mắt, trong đó dị vật, trong lúc bất chợt chuyển động, cường đại thời gian phong tỏa, đem thao thiết chi ảnh bao phủ. Nhưng này lại không thể đủ thay đổi, thao túng không gian lãnh khốc tu sĩ kết quả, hắn giống như là một viên tảng đá, chậm chạp nhưng kiên định, biến mất ở thao thiết trong miệng. Trong lúc bất chợt, thao thiết xoay người, trong mắt lạnh như băng, đem gầy lao giả khóa. Trong miệng, một tiếng trầm thấp gầm thét. Làm viễn cổ thú dữ, nhưng thôn thiên địa cường hãn tồn tại, mặc dù chẳng qua là hiện hóa chi ảnh, cũng có không tha khiêu khích tôn nghiêm. Huống chi, nó giờ phút này căn cơ là Mạc Ngữ bản thân, cường đại chí cực lực lượng. Kinh khủng nuốt hút, trực tiếp tác dụng đang làm gầy lão giả trên người, cơ hồ ở cùng một thời gian, Mạc Ngữ giơ tay lên về phía trước một chút. Một tia hỗn độn pháp tắc ba động, từ đó bộc phát. Chỉ sợ chẳng qua là bước đầu tìm hiểu, nhưng nhất pháp thông cách chơi, thời gian pháp tắc mặc dù được xưng thế gian mạnh nhất pháp tắc, nhưng như cũng bao hàm cho hỗn độn chung. Gầy lão giả thời gian pháp tắc, đột nhiên xuất hiện một tia dừng lại, hoàn mỹ vô khuyết trùng, bị sinh sôi xé mở một đạo lỗ thủng. Thao thiết cắn nuốt lực lượng, cũng vào thời khắc này, bộc phát tới mạnh nhất. Chỉ là một trong nháy mắt, lực cắn nuốt cùng thời gian pháp tắc rất đúng đụng, liền rơi xuống màn che, gầy lão giả trong miệng mũi máu tươi cuồn phun, khô quắt thân thể càng phát ra nhỏ gầy, trực tiếp rơi vào thao thiết mở ra ngủ lớn. Động tác mau lẹ, điên cuồng chém giết, xuất hiện nghịch chuyển tính kết quả. Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, ở quanh thân thời gian tốc độ chạy khôi phục trong nháy mắt, liền đã giữ dần vô cùng đột tiến đến đại điện chỗ sâu, ở thần táng huyết tầm vương kinh ngạc sợ hãi rồi lại khó có thể tin hiểu rõ trong ánh mắt, một chân nặng nề oanh rơi vào nó đỉnh đầu thượng. Giống như là một viên chín mọng trái cây, nhận lấy ngoại giới đụng nhau, giờ phút này lăng không bạo liệt, phun tung tóe ra vô số màu đỏ tươi. Một viên quyền đầu lớn nhỏ kết tinh bay ra, không phải là bình thường hình tròn, mà là tinh xảo ánh sáng ngọc rất đúng xương hình đa diện, chiết xạ ánh sáng, tản mát ra xinh đẹp trí cực vầng sáng. Mạc Ngữ giơ tay lên, đem này kết tinh nắm bắt tới tay trùng, liền có thể đủ cảm nhận được, trong đó kia mênh mông đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tựa hồ, thần táng huyết tầm vương căn bản không thể phát huy ra này kết tinh trong đích lực lượng, hay hoặc là nó còn có không có hoàn toàn bộc phát, liền bị oanh giết tại chỗ. Nếu không, hôm nay cuộc chiến kết quả, rất khó nói. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, này mới cảm nhận được một tia mệt mỏi, sau lưng hắc bảo đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp, giờ phút này dính vào trên người. Lúc, vô ích lực lượng kết hợp, là thế gian này kinh khủng nhất tồn tại, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn trong khoảnh khắc đó, cơ hồ là hẳn phải chết. Cũng may có hỗn độn đại quy xuất thủ, đem này thời không lực mạnh mẽ áp chế một cái chớp mắt, mới cho liều hắn phản kích, tung mình cơ hội. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ ánh mắt nhiều mấy phần ôn hòa, nhưng không có nhiều lời. Có một số việc, nhớ lấy so sánh với nói ra, nếu dùng là nhiều. Đang lúc này, Hưng Tài đột nhiên chạy trốn đi vào, ở hết thảy nguy hiểm cũng bị bôi diệt sau, hắn một lần nữa khôi phục sinh động. Giờ phút này con mắt chăm chú ngó chừng Mạc Ngữ trong tay, kia khôi ánh sáng ngọc kết tinh thượng, không nhịn được nặng nề nuốt nước miếng một cái. Này sát tinh vật khí, hắn thật sự là vô lực gói cái danh liễu. Cố nén khoan tim chi đau, đưa ánh mắt một chút xíu ngạnh xanh xanh thu trở về, Hưng Tài nhìn về phía thần táng huyết tầm vương thi thể, mấy hơi sau đột nhiên nhẹ gi một tiếng, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Hắn nhanh chóng tiến lên mấy bước, quay chung quanh thần táng huyết tầm vương thi thể vòng vo vài vòng. Trên mặt kia phân trần chờ dần dần biến thành chấn động, cùng với một tia đủ để thiêu đốt thiên địa cực nóng. Hưng Tài đột nhiên vung tay lên, đem thần táng huyết tầm vương thi thể bỏ qua, loại này thô man cử động, nhất thời hấp dẫn tới hỗn độn đại quy ngạc nhiên ánh mắt. Đồng hành mặc dù không lâu, nhưng nó đối với cái này hèn mọn lao ra nảy tính tình, nhưng là thấy rõ ràng. Người này, lúc nào trở nên như vậy thì bảo vật như cặn bã rồi. Phải biết rằng, phía trước mấy lần, hắn đều là hận không được trực tiếp hút sấp, bị chém giết thần linh đảo sinh linh trên thi thể. Huống chi, thần táng huyết tầm vương thi thể, so với trước mấy cái, rõ ràng cao hơn cấp rất nhiều. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, "Hương Tài, phát hiện cái gì?" Hỗn độn đại quy con ngươi sáng ngời, thầm mắng hồ đồ, làm sao đã người này nhãn lực chi ác độc. Chẳng lẽ nói, hắn tìm được rồi, cái chìa khóa chỗ ở. "Chủ tử, ta phát hiện thần táng huyết tầm vương dưới thi thể mặt, chính là chỗ này khối địa phương." Hương Tài khoa tay múa chân một chút, hưng phấn thổ mạt hoành phi, phía dưới tựa hồ cất giấu khác đồ. Bất quá muốn mở ra, cần một cái chìa khóa, chính là ngài trong tay này khối kết tinh. Khu khu, hơn nữa một khi sử dụng thì không thể nữa thu về liễu. Hỗn độn đại quy không nhịn được co lại đầu, cái này lao già kia, thật đúng là dám mở miệng. Trong tay đại nhân này khối kết tinh, rõ ràng cho thấy khó lường bảo vật, mạo hiểm vẫn là hung hiểm mới thu hoạch tới tay, vạn nhất vận dụng, nhưng không có gì thu hoạch, chẳng phải bội lớn. Bất quá Mạc Ngữ phản ứng, nhưng ngoài dự liệu của hắn, chẳng qua là suy nghĩ một chút, liền cầm trong tay kết tinh ném ra, dứt khoát nói, "Động thủ, đem cho ta đảo." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1028, càng sâu hơn trong lo nở ZDR. Dưới đất thần táng huyết tầm trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến ùng ùng nổ, mặt đất một mảnh đống hỗn độn. Mười mấy khối mài bằng phẳng địa phương thạch, bị ném đi sau tùy ý đâu khi ở một bên, lộ ra phía trước đen nhánh đại động, sâu không thấy đáy, âm phòng siêu siêu. Càng làm cho người mau cốt tủng nhiên chính là, thỉnh thoảng có kiệt kiệt tiếng cười quái dị từ trong động truyền ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, từ trong động truyền ra, kinh khủng lực lượng, chấn cả tòa đại điện lay động. Hỗn độn đại quy tạp ba liếu miệng, loại trình độ này đụng nhau, mặc dù nó cũng sẽ không dễ chịu, nhưng phía dưới cái kia hèn mọn tròm râu dê, đã nhận chịu bao nhiêu lần? 38 hay là 39, ai, xem ra số tuổi thật là lớn liễu, ngay cả điểm này chuyện cũng không nhớ được. Trong động trầm mặc mấy hơi, hỗn độn đại quy có chút chần chờ ngẩng đầu, còn không có động tĩnh, chẳng lẽ tròm râu dê cái tên kia treo? Khụ khụ. Một trận chật vật ho khan truyền đến, nhưng ngay sau đó là hồn hển giống giận, không có có thể ngăn ở Hưng Tài đại gia góp tưởng. Chỉ cần ta nghĩ đảo, tiểu nhất định đảo cũng. Dãy rùa phản kháng cũng là không dùng được, chờ biết điều một chút quỷ xuống hát chinh phục sao? Phía sau là một trận nổn ngang không khỏi cho nên mắng. Hỗn độn đại quy mắt lộ ra một tia quả thế thần sắc, đáy lòng vẫn không khỏi sinh ra mấy phần khâm phục, người này thật là một đánh không chết vô địch tiểu cường. Túi đầu, đổi một thoải mái tư thế, dư quang nhìn lướt qua, nhắm mắt tu hành trong đích đại nhân, đại quy trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc trước một cuộc chém giết, mặc dù là hung hiểm, nhưng thu hoạch của nó cũng là thật lớn a. Mặc dù đại nhân không có mở miệng, nhưng giọng điệu, nhưng nhiều mấy phần làm người ta mừng rỡ biến hóa. Không ngừng cố gắng, có lẽ không lâu tương lai là có thể nhận được một viên hỗn độn pháp tắc mầm móng. Chỉ là muốn nghĩ, cũng làm cho con rùa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Trong lúc bất chợt, một cổ làm lòng người quý kinh khủng hơi thở từ đen nhánh cửa động truyền đến, hỗn độn đại quy giống như là bị quay đầu tới một chậu nước đá, trong lòng sôi trào nhiệt huyết, trong phút chốc tĩnh mịch. Cứng quòng thân thể, căn bản không cách nào di động nửa điểm, chỉ có thể phí công chừng to mắt trâu, trong cổ họng phát ra hoắc hoắc thổ khí thanh. Tựa hồ là một cái chớp mắt, vừa thật giống như qua hồi lâu, làm kinh khủng kia hơi thở tiêu tán, hỗn độn đại quy một chút út sấp trên mặt đất, cả người toát ra mồ hôi, rầm nữa chạy xuôi xuống tới, đem mặt đất trực tiếp ướt nhẹp. Nhưng ngay sau đó, nó khuôn mặt tức giận đứng lên, há mồm một tiếng tức giận gầm thét, chết tiệt tròm râu dê. Ngươi đang làm cái gì, muốn chết đừng lôi kéo ngươi quy ra ông. Mới vừa vẻ này kinh khủng hơi thở, sở đại biểu lực lượng, một khi bộc phát, chỉ là muốn tượng hạ xuống, cũng làm cho hỗn độn đại quy như rớt vào hầm băng. Đen nhánh trong hố sâu một mảnh bình tĩnh, sau một hồi, mới truyền đến một trận khó khăn tiếng thở dốc, chiến lạnh rung thanh âm có khó có thể che giấu sợ sau. Chết tiệt, chết tiệt. Lại còn giữ như vậy một tay, may là Hưng Tài đại gia ta cơ trí, nếu không sẽ bị ngươi phải tay liễu. Vào ha ha. Không có Hưng Tài ta đảo không ngã gốc tưởng, hiện thân sao của ta bé ngoan, để cho Hưng Tài đại gia hảo hảo nhìn xem ngươi. Không biết hắn làm cái gì, ngắn ngủi an tĩnh sau, mặt đất đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó thấy Hưng Tài thân thể bị trợ toanh liễu đi ra ngoài. Trong tiếng nổ, hắn đụng vào cung điện đính vách tường, thân thể đầy đủ khảm ở trong đó, cánh trực tiếp mất đi. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, xác định Hưng Tài không có nguy hiểm tính mạng sau, đem ánh mắt rơi vào, hắn đảo ra hố sâu thượng. Giờ phút này, theo mặt đất chấn động, từng cục là không gãy sụp xuống đi xuống, cánh lộ ra một cái thật dài bậc thang. Vẫn xuống phía dưới, đi thông dưới đất chỗ càng sâu. Hỗn độn đại quy ngửi một chút lỗ mũi, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cái thông đạo này, ít nhất phong tỏa vài ngàn năm trở lên. Mạc Ngữ tâm tư nhanh chóng chuyển động, đột nhiên phất tay áo vung lên, quần quần nổi lên một khối đá phiến, gào thét bay vào bậc thang lối đi. Một trận dày đặc tiếng va chạm, túc túc một lát sau, đá phiến mới phát ra đông nhất thanh một hưởng, tiếp xúc đến liễu mặt đất. Bất quá ở nơi này trong quá trình, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Hắn không hề nữa do dự, dưới chân một bước, thân ảnh tiến vào trong đó. Bình tĩnh mặt ngoài, trong đáy lòng cũng đã là hoàn toàn cẩn thận, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể ở trong nháy mắt làm ra ứng đối. Hỗn độn đại quy ngẩng đầu liếc mắt một cái ngất đi Hưng Tài, dưới chân một bước, thấp muộn hưởng trong tiếng cung điện chấn động, đưa đánh rơi xuống tới, tránh khỏi hắn bị còn sót lại thần táng huyết tằm, sẽ thành nát bấy kết quả. Đem Hưng Tài nằm ở bồi sát thượng, đại quy thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, theo sát Mạc Ngự sau tiến vào thềm đá. Đi thông dưới đất địa giai thê lối đi, lớn lên ngoài dự tính của, cẩn thận đi về phía trước, túc túc sau một lúc lâu thời gian, mới nhìn đến liêu lúc trước kia khối, bị Mạc Ngự quăng vào lối đi đá phiến. Nó an tĩnh nằm trên mặt đất, cứng rắn bản chất, khiến nó không có bể tan cảnh, chẳng qua là cạnh góc nơi nhiều hơn một chút ít, không thế nào thu hút lỗ thủng. Mạc Ngự ánh mắt khẽ quét mà qua, về phía trước nhìn lại, trong mắt đột nhiên một trận co rút lại. Chỉ thấy rộng rãi trong không gian, bởi vì vây quanh bảo thạch tác dụng, tản mát ra đủ để thấy rõ hết thể ánh sáng. Ở nơi này trong không gian, xây dựng một ngọn khổng lồ tế đàn, trên tế đàn nằm sấp một cụ kinh người hài cốt, chỉ sợ kinh nghiệm vô số năm tháng, hài cốt thượng đã rơi xuống thật dày một tầng cho bụi, nhưng như cũ có thể cảm nhận được, từ đó tản mát ra cái kia một kia ngập trời hung thần. Đây là một đầu chân chính viễn cổ thú dữ, kỳ thực lực khó có thể tưởng tượng. Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì ở nơi này đầu viễn cổ thú dữ đỉnh đầu trung, hắn đột nhiên thấy được một khối to lớn vô cùng kết tinh. Tựa hồ bởi vì đã trải qua quá lâu thời gian, kết tinh mặt ngoài đã bắt đầu phong hóa, biến thành tái nhợt màu sắc, không có chút nào chân bóng. Đáy lòng sinh ra một tia bản năng vận động, này khối kết tinh có lẽ là một đại tạo hóa. Mạc Ngữ hít sâu một cái, mạnh mẽ đè nén xuống tâm tình ba động, ánh mắt ở quanh thân cẩn thận quét qua. Phong bế ít nhất vài ngàn năm thềm đá lối đi, tác dụng không biết tế đàn, cùng với trên tế đàn, viên cổ thú dữ hải cốt. Đây hết thảy cũng tản ra thần bí khí tức quỷ dị. Trong mắt chợt lóe, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, đưa tay về phía trước. Oanh! Hư không nhất thời xông ra mênh mông quần quật lực lượng, hướng hải cốt bay tới. Nhưng lực lượng này chưa nhích tới gần tế đàn, liền nghe được không trung ông một tiếng, yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng tế đàn, trong lúc bất chợt nhẹ nhàng lay động, đem vô số cho bụi đánh bay đến giữa không trung. Từng đạo lờ mờ tuyến điều, di động hiện tại tế đàn mặt ngoài, Mạc Ngữ khỏe mắt vừa nhảy, cánh đột nhiên sinh ra, một cổ bị khóa định cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt hắn tầm nhìn chợt biến đổi, thân ảnh lại ra hiện tại một mảnh hư vô trung, bốn phía trắng xóa một mảnh, không có nửa điểm bằng dựa vào. Trên đỉnh đầu, một ngọn thần quang ánh sáng ngọc tế đàn, mang theo trấn áp bát hoang mạnh mẽ hơi thở, ầm ầm phủ xuống. Ngoại hình mặc dù xê xích cách xa, nhưng tinh tế nhìn lại, này đứng rơi đích tế đàn, chính là dưới đất trong không gian này tỏa. Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, không kịp đi suy tư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cường hãn hơi thở ầm ầm bộc phát. Bởi vì giờ phút này, hắn có thể xác định chính là, một khi tế đàn rơi xuống, hắn sẽ gặp bị trấn áp hơn thế. Tuyệt không có thể làm cho tế đàn rơi xuống. Một tiếng gầm hét, hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu hoang thú hư ảnh, hai chân đạp đất bả vai tận trời, giờ phút này hai tay hướng về phía trước hung hăng vỗ. Oanh! Đứng rơi tế đàn chợt rung động, kinh khủng lực lượng đem hoang thú thân thể trong phút chốc cáp loan, không có bất kỳ thở dốc thời gian, tế đàn tản mát ra thần quang như giếng phun loại điên cuồng bộc phát. Hoang thú chi ảnh mỗi khối da thịt cũng đang kịch liệt run rẩy, thậm chí có thể nghe được kia băng băng các đốt ngón tay để ép thanh. Mạc Ngữ trong lúc bất chợt giơ tay lên, hướng về phía trước một chút, cổ đạo chi phong, tế đàn nhỏ không thể thấy hiểu rõ run lên, trên của hắn nồng nặc thần quang, nhưng ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên lờ mờ. Hoang thú chi ảnh một tiếng gầm thét, cuồng bạo lực lượng từ tứ chi bách hải mỗi tấc huyết nhục gân cốt bộc phát, điên cuồng hội tụ đến trên hai tay. Hô, đứng rơi đích tế đàn bị nó sinh sôi đẩy ra, hướng về phía trước phương dâng lên. Không đợi nó tiếp tục rơi xuống, Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, thân thể gào thét ngất trời, ở giữa không trung lúc liền đem hoang thú hư ảnh dung nhập vào trong cơ thể, mang một quyền chào ra. Kinh thiên nổ, tế đàn chấn tê, tiếp tục hướng bay lên vọt. Theo sát ở phía sau là hắn cường hãn bá đạo thứ hai quyền. Vang, tiếng nổ lớn thanh tựa như nổ lôi, Mạc Ngữ thân thể cùng tế đàn so sánh với, tất nhiên cực kỳ nhỏ bé, cũng đang giờ phút này lấy sức một mình, đem chọn ngồi tế đàn không ngừng oanh bay, càng ngày càng cao. Mặc cho nó như thế nào bộc phát thần quang, cũng không thể đủ, nữa rơi xuống dưới nửa điểm. Không biết hủ ở hải ra liễu bao nhiêu quyền, kịch liệt lực lượng hao tổn, để cho Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng như thâm sơn giếng cổ, trong trẻo lạnh lùng không có sóng. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, nhận chịu vô số quyền tế đàn, đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, giống như là mở ra liễu phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt, tế đàn mặt ngoài liền bò lên trên vô số con cái khe. Nhưng ngay sau đó ầm ầm bể tan cảnh, vô số khối vụn trên không trung quay cuồng, dần dần biến thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thu tay lại, trong lỗ mũi nhẹ nhàng thở dốc, ánh mắt rơi vào quanh thân, trắng xóa không gian dần dần trở nên không yên. Theo một trận chói mắt bạch quang bộc phát, Mạc Ngữ chợt nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, hắn như cũ đứng ở dưới tế đàn, thân thể không có rời đi tại chỗ nửa bước. Trước mặt trên tế đàn, sáng lên tuyến điều đã dập tắt, vô số cái khe tung hoành giăng đầy, nữa không có nửa điểm uy hiếp hơi thở. Hỗn độn đại quy thủ hộ ở bên, gặp mở mắt ra, trong lòng mỉm cười nói nối lòng, lắc mình thối lui đến một bên. Lúc trước đến lúc, nó liền đã nhận thấy được không đúng, nhưng Mạc Ngữ cùng tế đàn trong lúc, vô hình khí cơ gấp mắt, lại làm cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may không có ngoài ý muốn. Hỗn độn đại quy âm thầm cảm thán, đoạn đường này mà đến, hung hiểm thật sự là quá nhiều, đổi lại những tu sĩ khác, sợ là không biết đã chết liêu bao nhiêu lần. Bất quá số phận ở ngoài, là trọng yếu hơn, là đại nhân càng ngày càng mạnh tu vi a. Mạc Ngữ khẽ cau mày, cảm thụ được trong cơ thể không hư hao chút nào lực lượng, cũng không cho là lúc trước chuyện tình chỉ là một loại mê huyễn. Chỗ ngồi này tế đàn, đến tột cùng là ai xây dựng, kinh nghiệm liều không biết bao nhiêu năm tháng, lại vẫn lưu lại liễu, cường đại như thế uy năng. Nếu như là ở hoàn hảo thời điểm, Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, mặc dù đối với mình thân thực lực có cường đại tự tin, nhưng cũng không có nửa điểm nắm chặt, có thể từ nó chấn áp hạ chạy trốn. Bất quá giờ phút này, chứa nhiều ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, liền bị hắn ép vào đáy lòng, thần sắc quy về bình tĩnh. Dưới chân vừa động, Mạc Ngữ thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại trên tế đàn, cảm ứng chung không có không ổn, giơ tay lên đem hài cốt đỉnh đầu trùng, kia khối kết tinh nhấc lên. Nhận chịu ngoại giới gây lực lượng, vốn là nghiêm trọng phong hóa kết tinh mặt ngoài, trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy, biến thành vô số không dùng được nát bấy, rơi ở trên tế đàn. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có thành nhân đốt ngón tay lớn nhỏ một khối, như cũ tái nhợt màu sắc thượng, nhiều hơn một tia lờ mờ vầng sáng. Mạc Ngữ chân mày đột nhiên vừa nhíu, bởi vì này khối còn sót lại kết tinh trùng, cũng chỉ còn lại có một luồng cực kỳ yếu ớt lực lượng. Giống như là trong gió thu toát ra lờ mờ ánh nến, tùy thời tùy chỗ cũng có thể dập tắt, đến lúc đó này đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh sẽ gặp tùy theo mai một. Lãng phí thần táng huyết tầm vương cường đại kết tinh, hương tài bị thương hôn mê, kinh nghiệm tế đàn trấn áp chi hung hiểm. Chẳng lẽ cuối cùng có là kết quả như thế? Mạc Ngữ sắc mặt có chút khó coi. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì trước mặt đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh trùng, cánh truyền lại ra một cỗ khát vọng. Còn đối với tượng, tựa hồ là hắn nhẫn chữ vật trùng, nào đó vật phẩm. Phúc trí tâm linh, Mạc Ngữ cơ hồ theo bản năng từ nhẫn chữ vật trùng lấy ra trong tay còn lại hai khối thần linh đạo sinh linh kết tinh. Vâng. Cương đại hấp lực trong nháy mắt từ đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh trùng bộc phát, trong hư không làm như vang lên một tiếng như có như không gầm thét. Hai khối thất lớn nhỏ dáng vóc to kết tinh đồng thời du lên, ầm ầm đang lúc bể tan cảnh, biến thành là tinh thuần nhất lực lượng, hướng nó gào thét dũng mãnh lao tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1029, một cây đinh gì? Thế như mãnh hổ. Hai khối kết tinh ẩn chứa lực lượng cường đại, mấy cái hô hấp thời gian bị toàn bộ hấp thu. Đốt ngón tay loại lớn nhỏ kết tinh, nhất thời lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cánh tản mát ra một tia sinh cơ. Liên tựa như từ tử vong trong, trùng hoạch liêu tân sinh. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, không chút do dự đưa tay, đem nó trực tiếp áp chế. Vật này kịch liệt rung động, sau một hồi mới khôi phục bình tĩnh. Này kết tinh, như có kia linh. Mạc Ngữ cúi đầu, ánh mắt bao phủ đốt ngón tay loại kết tinh, một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng sinh ra, điên cuồng phát sinh, liền cũng nữa không cách nào áp chế. San giết thần linh đảo sinh linh, thu hoạch kết tinh, giao cho nó cắn nuốt, đào tạo tới đầy đủ cường đại lúc, nữa hấp thu trong đó ẩn chứa lực lượng. Như thế, cuối cùng này một khối kết tinh, có thể làm cho hắn tu vi nhận được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Bước thứ ba, phải làm không khó. Về phần cao hơn, không dám nghĩ, cũng không cách nào làm được. Mạc Ngữ hít một hơi, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, bắt đầu suy tư chuyện này cụ thể khả thi, cùng với cần cẩn thận phương diện. Làm tốt chu đáo chặt chẽ địa bàn coi là, mới có thể bảo đảm đem phát sinh ngoài ý muốn khả năng xuống đến thấp nhất. Một lát sau, hắn đột nhiên giơ tay lên, cổ đạo lực cho kia đầu ngón tay lưu chuyển, ở giữa không trung xách tựu một cái ký hiệu. Trở tay, đem nó đánh vào trong tay, đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh trùng. Ký hiệu dung nhập vào, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đạo phong ấn. Hoàn thành những thứ này, đem kết tinh cẩn thận thu vào nhận chữ vật, Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, cường hãn lực lượng nhất thời từ hắn túc hạ, hướng ra phía ngoài tịch quyển. Một lát sau, Mạc Ngữ dọc theo thềm đá mà lên, mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trừ nhận chữ vật trùng, kia khối kết tinh ngoài, dưới đất chỗ càng sâu không có những khác thu hoạch. Xem ra, bản đồ đánh dấu cái kia mai cái chìa khóa, hẳn là không có ở đây nơi này. Bất quá chuyến này, có thể thu hoạch trên tế đàn kết tinh, cũng đã đầy đủ. Mạc Ngữ lắc đầu, đem đáy lòng vẻ thất vọng đè, nếu tìm kiếm không tới, liền chỉ có thể rời đi. Tố hồn luân hồi thảo mới là hắn chuyến này không thể thiếu mục tiêu. Đợi một chút. Đại nhân chờ một chút. Hương Tài chẳng biết lúc nào tỉnh lại, người này lúc trước hay là một bộ thảm đạm bộ dáng, nhưng lúc này hiển nhiên đã khôi phục sức sống. Đại nhân, xin ngài kiên nhận chờ chốc lát, trên tế đàn kia cố hải cốt là thứ tốt, có thể luyện thành chiến khôi, hơn nữa thần táng huyết tầm tầm chứng, cẩn thận bồi dưỡng được, ngày sau cũng là một tờ không tệ lá bài tẩy. Hắn một tia ý thức giải thích. Mạc Ngữ khoát tay áo, cho ngươi nữa canh giờ. Hương Tài mừng rỡ, cảm ơn đại nhân. Xoay người, đã là một bộ vai hùng hiên ngang bộ dáng. Hương Tài đại gia, lúc nào tay không mà về quá, nếu tới, chính là bới ra một tấm đất, cũng muốn mang về. Đây là thái độ vấn đề. Nhìn bóng lưng của hắn, hỗn độn đại quy trong mắt, lộ ra một tia cười lạnh. Hàng này, mất đi là tỉnh lại chậm một chút, không có thấy đại nhân đạt được kia khối thần bí kết tinh. Nếu không, cần phải hâm mộ chết đi sống lại. Có thể cắn nuốt những khác kết tinh, chuyển thành lực lượng của mình, nhìn đại nhân cử động, hiển nhiên quyết định nó cách dùng. Cuối cùng, nó tích lũy lực lượng có thể đạt tới trình độ nào, thật là làm cho người mong đợi a. Bất quá cứ như vậy, đại nhân thực lực rất nhanh sẽ nên đón một lần kinh người bay vọt. Đến lúc đó, nó đi theo ở đại nhân bên cạnh, có thể đưa đến tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây đối với lập chí muốn đòi được đại nhân hoàn tâm, đạt được hỗn độn pháp tắc mầm móng mà nói hỗn độn đại quy, hiển nhiên không phải là một tin tức tốt. Trong mắt một trận âm tình bất định, hỗn độn đại quy chuyển động ý niệm trong đầu, trong lòng lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ nói, nó thật muốn làm như vậy, đây chính là rất nhanh mạo hiểm a. Nửa canh giờ, không nhiều không ít. Hương Tài dùng của mình thực tế hành động, tỏ vẻ tôn kính cùng kính sợ, nhìn giờ phút này hắn vẻ mặt hồng nhuận bộ dáng, cũng biết thu hoạch không nhỏ. Hàng này, miệng đều nhanh muốn liệt đến sau bên thai đi rồi. Hỗn độn đại quy đảo cặp mắt trắng dã, tạm thời yên tâm đầu buồn rầu, ánh mắt tản ra nhàn nhạt là không mảnh. Thật không có tiền đồ. Mạc Ngữ mở mắt ra, thản nhiên nói, tốt lắm. Ừ, tiểu nhân đã trà sát mấy lần, bảo đảm thật là làm không đến lưu lại. Hương Tài một bộ không cho là nhục phản cho là quang vinh bộ dáng, vô vô bộ ngực, nói không ra lời kiêu ngạo. Ở cấp đoạt lĩnh vực, Hương Tài đại gia nhận thức thứ hai, ai dám nhận thức thứ nhất? Hừ hừ. Bất quá rất nhanh, hắn hay thu liễm liêu của mình một tia cùng thái, vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, tiểu nhân ở tế đàn hài cốt bụng phát hiện một đoạn tàn cốt, hẳn là nó khi còn sống nuốt chửng khác sinh linh lưu lại. Không biết qua bao nhiêu năm, tàn cốt lại còn có thể bảo tồn xuống tới, có lẽ có chút ít kỳ dị nơi, tiểu nhân không dám giấu riêng, đem nó hiến tặng cho chủ tử. Vừa nói, lấy ra một đoạn dài hơn thước xương gậy, xám trắng màu sắc, cùng trên tế đàn hài cốt hoàn toàn bất động. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nhìn Hương Tài biết vâng lời bộ dáng, có chút đoán được hàng này tâm tư. Hắn hiển nhiên là lo lắng, mình có mở miệng yêu cầu những khác thu hoạch, cho nên thật sớm chủ động lấy ra liễu này khối tàn cốt. Mặc dù đang viễn cổ thú giữ trong bụng tồn phong đến nay, như cũng không có bị phá hủy, quả thật lộ ra vẻ cực kỳ bất thường, nhưng Hương Tài lại lấy ra, khẳng định lúc trước đã tinh tế đã kiểm tra, không có bất kỳ phát hiện. Tiện tay cầm qua, Mạc Ngữ đối với Hương Tài đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, cũng không có để ở trong lòng, bất quá rất nhanh thần sắc hắn vi bỗng nhiên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Túi đầu nhìn lướt qua, tàn cốt bình thường không có gì lạ, trừ hơi cứng rắn một chút ngoài, không có bất kỳ hơi thở, khó trách Hương Tài không có bất kỳ hứng thú. Bất quá lần này, người này sợ là trông nhầm liễu. Nghĩ đến nào đó có thể, Mạc Ngữ trong lòng hơi cảm thấy hưng phấn, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, khẽ mỉm cười, nói: "Hương Tài, ngươi thật quyết định đem tàn cốt hiến tặng cho bổn tọa. Cần phải nghĩ cẩn thận." Hương Tài ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, bất quá đối với phán đoán của mình, hắn có tuyệt đối tự tin. Cho nên chẳng qua là một chút do dự, liền ra vẻ trung thành cảnh cảnh vỗ bộ ngực lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên, đây là hiến tặng cho chủ tử đồ, tiểu nhân tuyệt không dám giấu riêng." "Tốt, coi như ngươi có lòng liễu." Mạc Ngữ bàn tay đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, trong tay của hắn một đoạn tàn cốt trực tiếp vỡ vụn ra. Ở nơi này toái cốt chung, lộ ra vẻ đỏ sầm vẻ. Hương Tài con ngươi trợn trợn to, một bộ khó có thể tin bộ dáng, trong lòng giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu. Trông nhầm liễu, trông nhầm liễu, ta tờ mở lại trông nhầm liễu. Xương dấu vật, hơn nữa làm được, hắn cũng không cách nào phát hiện trình độ, nơi nào sẽ là tầm thường hóa xác. Khó trách lúc trước, này sát tinh có đặc biệt hỏi thăm, có hay không thật muốn hiến tặng cho hắn. Ta ít, hắn nhất định là đã phát hiện. Trong lòng dì máu, hắn không được nhặt lên một khối cục gạch, nhắm từ trên nót 3333. Hương Tài trên mặt vẫn cứ một mực phải làm ra một bộ cao hứng bộ dáng, chủ tử, thật là may mắn nói. Hắn cũng không phát hiện, mình nói lắp, thanh âm đều ở run lên. Mạc Ngữ tùy ý gật đầu, buông tay ra mặc cho toái cốt bóc ra, lộ ra trong đó, dấu giếm vật hình dáng. Một viên gỉ đinh, giống như là trong lòng đất, chìm chôn vô tận năm tháng, mặt ngoài loang lổ lâm ly, tràn đầy tầng tầng dị sát. Chỉ bất quá, này dị sát màu sắc, thái quá mức màu đỏ tươi, giống như là vô số máu tươi lắng đọng mà thành. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, lòng bàn tay bao quanh một tầng lực lượng, đem này gỉ đinh sắt nắm bắt tới tay trung. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ ngập trời hung thần từ gỉ đinh trung bộc phát, điên cuồng xông vào đến trong cơ thể hắn. Bên hai, trong nháy mắt làm như có hàng tỷ hung hồn ác quỷ gầm thét, giống như đưa thân vào tầng 18 địa ngục, quanh thân bị núi thây biển máu bao phủ. Vô số sát cơ, vô tận tuyệt vọng, vô cùng mục. Hết thảy đều muốn tuyệt diệt. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lấy cường hãn đến khó có thể tưởng tượng nghị lực, đem lòng bàn tay gỉ đinh mạnh mẽ đánh văng ra một tấc. Ngập trời hung thần sát na biến mất. Gỉ đinh vẫn như cũng là một viên bình thường gỉ đinh, bị an tĩnh bắt được, không có nửa điểm kỳ dị nơi. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Này gỉ đinh tuyệt đối là một đại hung vật. Hơn nữa mơ hồ, đáy lòng có phần trực giác. Có lẽ gỉ đinh chính là hắn phải tìm vật, chính là mở ra hóa thần chỉ cái chìa khóa một trong. Hương Tài trận to suy nghĩ trâu, gắt gao nhìn Mạc Ngữ trong tay, viên này dường như bình thường gỉ đinh. Trong lúc bất chợt che bộ ngực, một tiếng thê lương chí cực kêu thảm thiết, thẳng tắp về phía sau cũng đi. Giết ta, giết ta, không muốn sống, ta không muốn sống. A a a a a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1030, đột phá. Hỗn độn đại quy trên lưng, Hương Tài trận to hiện đầy tia máu con người, một bộ khổ đại thù sâu đích nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, giơ tay lên chỉ về phía trước, đang ở cái phương hướng này. Tiểu dạng, cho dù ngươi giấu sâu hơn, cũng không thể gạt được Hương Tài đại gia lỗ mũi. Minh Thánh nhìn thoáng qua, cái này rõ ràng bị kích thích quá nặng người, không nhịn được lắc đầu. Như thế hứng thú với cướp đoạt bảo vật, cuối cùng nhưng cầm trong tay là tối trọng yếu bà bối, hai tay dâng tặng liêu đi ra ngoài. Như vậy cảnh ngộ, nếu là dị địa tương nơi, hắn cũng chưa chắc có thể thừa nhận a. Thật là đáng thương. Đây đã là rời đi sơn cốc ngày thứ 15. Rõ ràng tâm linh bị thương Hương Tài, ở nhận chịu khoan tim chi đau sau, xác định chuyện đã không có vãn hồi có thể, liền đem tất cả tà hỏa cũng phát tiết đến nơi này một đường thần linh đạo sinh linh trên người. Tính cả trước mắt cái này, hẳn là đã là thứ 7 chỉ đi, thật sự khó có thể tưởng tượng, chủ nhân trong tay kia khối đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh, có thể đủ hấp thu nhiều như vậy lực lượng, hơn nữa còn không có chạm đến cực hạn dấu hiệu. Minh Thánh âm thầm cảm thán, đại nhân số phận, có đôi khi thật sự là làm cho người ta nghĩ không ghen tị với cũng khó khăn a. Trong lúc bất chợt, thần sắc hắn biến đổi, trở nên ngẩng đầu nhìn lại. Oeng. Đại địa bể tan cảnh, một cái trường xà từ đó thoát ra, lạnh như băng dựng thẳng hình dạng trong con mắt, cánh chớp động lên một tia che giấu không được hoảng sợ. Không có bất kỳ dừng lại, chạy thẳng tới phương xa bỏ chạy. Minh Thánh lắc đầu, lúc này, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Hắn trong mắt lạnh lẽo, bước thứ ba hơi thở, ầm ầm một phát. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, hỗn độn đại quy gầm thét ở không trung nổ vang, cự bia hư ảnh từ nó trên người hiện lên, cường hãn lực lượng trấn áp bát phương. Mười mấy cái hô hấp sau, Mạc Ngự phất tay áo vung lên, thất lớn nhỏ kết tinh gào thét mà đến, huyền phù ở trước mặt hắn. Mở ra bàn tay, đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh xuất hiện, vật này khẽ rung động, thất đại tiểu kết tinh ầm ầm bạo liệt, hóa thành lực lượng nước lũ, gào thét mà đến, ba lượng hô hấp thời gian, liền bị hấp thu không còn. Đốt ngón tay đại tiểu kết tinh càng nhiều một tia ánh sáng ngọc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không có ra vẻ quá nhiều kỳ dị. Nhìn một màn này, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, bất quá trong mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên vẻ kinh dị. Trở tay, đem nó thu hồi nhẫn chữ vật. Hương Tài đã nhào tới sắc rắn bên cạnh, trong tay bay múa pháp quyết, phong bế máu tươi lưu thất, vẫn duy trì trong đó ẩn chứa lực lượng. Hắn cúi đầu, cố gắng không để cho mình quay đầu lại, đi xem kia sát tinh trong tay kết tinh. Có thể không bàn về nhìn hoặc là không nhìn, nó đều ở nơi đó, hấp thu những khác kết tinh, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lại là một nghịch thiên bảo bối a. Hương Tài đột nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuôi đi ra ngoài, trong lòng nhưng kêu khóc một mảnh, ngày hôm đó tử thực vui vẻ muốn không có cách nào qua. Bất quá hoàn hảo, trong tay cuối cùng còn có một chút điểm an ủi. Phất tay áo trung linh quang hiện lên, sát rắn bị đưa vào nhẫn chứa vật trùng, chi chít thần táng huyết tầm trứng chồng chất ở chỗ này. Giờ phút này tầm trứng nhẹ nhàng rung động, sát rắn nhanh chóng tăng dã, biến thành huyết thủy chảy xuôi, ở vô số mút vào trong tiếng, bị toàn bộ hấp thu. Thần niệm lướt qua, Hương Tài khóc tang trên mặt, nhiều vẻ tươi cười. Cuối cùng sắp ấp trứng liêu, đến lúc đó như thế như vậy, chính là một đại sát khí. Hừ hừ. Hương Tài đại gia hùng lên thời điểm, cũng nhanh đã tới rồi, nói không chừng còn có cơ hội, có thể tung mình làm chủ đem ca sướng. Đoạt này sát tinh. Hương Tài đang âm thầm hưng phấn, chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài lúc, Mạc Ngữ đột nhiên xoay người hướng hắn xem ra, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Hắn gương mặt nhất thời cứng quọng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng may, Mạc Ngữ ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu, thản nhiên nói, rời đi này, tìm một nơi, bổn tọa muốn bế quan. Một lúc lâu sau, tùy hỗn độn đại quy xuất thủ, ở sâu dưới lòng đất, mở liễu một ngọn đơn giản độc phủ. Mạc Ngữ bày cấm chế, phong tỏa nơi đây hơi thở, vừa mạng lớn con rùa, Minh Thánh, Hương Tài ba người bên ngoài hộ pháp, lúc này mới một bước bắn ra, tiến vào bế quan mật thất. Ung ung thanh âm trầm thấp trung, cửa đá ở phía sau rơi xuống, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Hắn nhắm mắt lặng lặng điều tức, đợi đến tự thân trạng thái đạt tới đỉnh lúc, trên tay đột nhiên linh quang hiện lên, ngón tay giữa lễ đại tiểu kết tinh lấy ra. Dung hợp chín chỉ thần linh đạo sinh linh kết tinh, nó còn không có đạt tới cực hạn, nhưng Mạc Ngữ đã không chuẩn bị đợi thêm nữa đợi đi xuống. Bởi vì chuyện tựa hồ xảy ra có chút biến hóa. Đang lúc này, trong tay của hắn kết tinh đột nhiên run lên, trong suốt trong sáng nội bộ, cánh hiện ra một đầu nhỏ nhất cự thú hư ảnh. Kia bộ dáng, rõ ràng chính là dưới đất trên tế đàn, đã hóa thành hài cốt viễn cổ thú dữ. Nhân tộc, ta và ngươi lúc trước có thể đạt thành ước định, trợ giúp bổn vương sự khôi phục sức khỏe lượng, ta đem ban cho ngươi vô tận lực lượng. Thanh âm trầm thấp ở Mạc Ngữ đầu góc vang lên. Thật xin lỗi, ta hơn thói quen, đem hết thể nắm giữ ở trong tay mình. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, trong con ngươi không có nửa điểm tâm tình ba động. Oeng. Cương đại thần niệm trong nháy mắt bộc phát, đánh vào kết tinh trong, theo một tiếng không cam lòng gầm thét, cự thú hư ảnh trực tiếp hỏng mất. Mạc Ngữ không do dự, tâm tư vừa chuyển, lực lượng cường đại, nhất thời như vỡ đê giang hà, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán chú. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì lực lượng quán chú tốc độ đã vượt xa hắn cho phép phạm vi. Hèn bọn nhân tộc, ngươi cự tuyệt đến từ Ca Lạp Tư đại nhân thiện ý, như vậy đợi chờ ngươi, liền chỉ có tiêu vong. Này là thân thể, đem quy chúc cho vĩ đại Ca Lạp Tư. Oeng. Bàng bạc hung hãn thần niệm, vào thời khắc này, mạnh mẽ xông vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền vào linh hồn của hắn không gian. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Linh hồn đoạt xá sao? Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch nhẹ. Linh hồn không gian, Ca Lạp Tư nhìn về phía trước, một ít đầu mơ hồ cự thú hư ảnh, trên mặt nụ cười cứng đờ. Đến từ chính tánh mạng tầng thứ vô hình áp chế, khiến nó thân thể lạnh run run rẩy, căn bản không có nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Thú thần. Đây là thú thần hơi thở. Trong lúc bất chợt, cự thú hư ảnh mở mắt ra, há mồm một tiếng gầm thét. Kinh khủng uy áp, bài sơn đảo hải loại, ầm ầm rơi đập. Không. Ca Lạp Tư một tiếng thét chói tai, thân thể ầm ầm bạo liệt, tất cả ý thức ở trong nháy mắt liền bị hoàn toàn mạt sát, biến thành từng đoàn tinh thuần linh hồn lực lượng. Linh hồn tế đàn thượng, màu đỏ sẫm nước xoáy chậm rãi chuyển động, giống như là có vô số dâu, đem này từng đoàn linh hồn lực lượng kéo vào trong đó. Mở mắt ra, Mạc Ngữ hắc bảo không gió mà bay, đến từ linh hồn cường đại áp bách ầm ầm một phát, trên không trung không ngừng kích động. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, không hổ là viễn cổ thú dữ tàn hồn. Lần này, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Giang giác. Nhẹ vang lên trung, Mạc Ngữ lòng bàn tay kết tinh thượng, sinh ra liễu một cái tiếng vỡ ra. Ngay sau đó, ầm ầm bạo liệt. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng, vào giờ khắc này, toàn bộ quán chú đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Không tốt. Mạc Ngữ trong lòng chỉ tới kịp hiện lên ý nghĩ này. Oeng. Trên người hắn hắc bảo trực tiếp bị chấn nát, hóa thành phấn vụn, lỏa lộ trên thân thể, sinh ra một chút cũng không có vài thật nhỏ tiếng vỡ ra. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt sẽ gặp bể tan cảnh trên đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1031, bước vào bước thứ 3 khai thiên địa hỏa lò. Sinh tử gian có đại kinh khủng. Nhưng này kinh khủng cũng không để cho Mạc Ngự sợ hãi, ngược lại để cho hắn tâm thần ở trong nháy mắt quy về tinh táo. Như ưu tuyển, không dậy nổi gần sóng. Tu hành đến nay, sắp chết kết quả đâu chỉ trăm ngàn lần, hắn lại có thể nên khó khăn mà lên, càng ngày càng mạnh. Về phần hôm nay, đã là này thiên địa, đều biết cường giả. Ca Tư Lạp trước khi chết tính toán thì như thế nào? Xông vào trong cơ thể lực lượng nhiều hơn nữa nữa kinh khủng thì như thế nào? Chỉ cần hấp thu là tốt rồi. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu. Oeng. Trong cơ thể hắn tu vi, giống như thức tỉnh cự thú, điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể tàn sát bừa bãi lực lượng, khiến cho hơi thở của hắn bằng tốc độ kinh người tăng lên. Không được, hấp thu tốc độ hay là quá chậm. Vậy thì, nhanh hơn một chút. Ùng ùng. Ùng ùng. Lực lượng điên cuồng lưu chuyển, dần dần ở Mạc Ngữ trong cơ thể, phát ra giang hà chạy trồm loạn nổ, hiện đây tiếng vỡ ra trên thân thể, mỗi một con huyết mạch cũng cao cao khua lên, giống như núp da thịt ở dưới thầm màu xanh rắn, dự tận quỷ dị ngoài, rồi lại có một cổ khó nói lên lời lừng lây sinh mãnh liệt. Quanh thân mỗi một khối huyết nục, mỗi một căn cốt đầu đều ở run rẩy rên rỉ, như tê liệt thống khổ, đánh sâu vào tâm thần. Mạc Ngữ thân thể bản năng trung lạnh run rẩy, nhưng này một đôi đen nhánh trong mắt, nhưng như cũ như lúc ban đầu một loại, tính táo vô cùng, thậm chí làm tính toán kỹ càng. Lấy hôm nay hấp thu tốc độ, chống đỡ không tới áp chế trong cơ thể tàn sát bừa bãi lực lượng, nhục thể của hắn sẽ đi trước hỏng mất. Đến lúc đó, lực lượng cắn trả, có đem linh hồn của hắn ở trong nháy mắt nghiền nát. Mặc dù như vậy thống khổ, đang suy nghĩ tập trung, có nên không quá mức thống khổ, nhưng Mạc Ngữ cũng không có muốn tiếp nhận tâm tư. Vừa là thân thể chống đỡ không nổi, kia liền khiến nó trở nên mạnh hơn. Ông hỗn độn pháp tắc hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, ở nó ảnh hưởng, tùy ý xé rách huyết nhục, nghiền nát gân cốt cuồng bạo lực lượng, bị mạnh mẽ dung nhập vào đến thân thể trung, tu bổ thân thể tổn thương, hơn nữa một chút xíu, khiến nó trở nên cường đại. Liền giống như là một khối khoáng thạch, không ngừng bể tan thành cùng gây dựng lại, giống như ở lò lửa trung thiên truy bách luyện, dần dần biến thành tinh cương. Mạc Ngữ khoảng cách thân thể vì hỏa lò mục tiêu, càng ngày càng gần. Này tiêu so sánh trong hạ thể tàn sát bừa bãi lực lượng mặc dù kinh khủng, lại chỉ có thể mang cho hắn kịch liệt thống khổ, đã không còn cách nào uy hiếp được tánh mạng của hắn. Tu vi ở tăng lên, thân thể ở lớn mạnh, Mạc Ngữ trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm, có lẽ lần này hắn đem nên đón một lần trọng yếu lột xác. Bất quá càng là như thế, hắn tâm thần càng là bình tĩnh, trong mắt khẽ mấp máy, thừa nhận vô tận thống khổ trong quá trình, quanh thân cánh tản mát ra một tia sự yên lặng hơi thở. Thời gian trôi qua, vào giờ khắc này, làm như mất đi ý nghĩa. Có lẽ chỉ là một trong nháy mắt, hay hoặc giả là vạn năm. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, thanh minh sáng, ôn nhuận vô tận. Liền giống như là thế giới này, nhất thuần túy bảo ngọc, dốc lòng mài mà thành, thâm thúy không thể dò xét. Oanh. Mênh mông hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, nhất phương quốc độ hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Ở nơi này trong quốc gia, cự thú tượng đá thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Giờ phút này, Mạc Ngữ vào bước thứ 3, thành tựu tạo vật vật. Gần như cùng trong nháy mắt, hắn thân thể chấn động, trong lồng ngực cánh truyền đến một tiếng trầm thấp dày cộm nặng nề vụ vụ. Một cái lớn lò hư ảnh ra hiện tại hắn quanh thân, dưới có bốn góc, ngụ ý chấn áp tứ phương, mặt ngoài tề tụ nhật nguyệt sơn hà chi ảnh, tượng trưng thiên địa sức mạnh to lớn, vạn vật có thể khá cho. Đây là thiên địa hỏa lò. Mạc Ngữ trong cơ thể tất cả lực lượng, hữu hình hoặc vô hình, pháp lực hoặc thần thông, trong phút chốc giao hội đến cùng nhau, biến thành một loại gần như cho hỗn độn trạng thái, hơn nữa ở nơi này một trong trạng thái, bắt đầu chậm chạp dung hợp. Đây là một loại cực kỳ khó khăn thuyết minh trạng thái, lại có thể chân thật cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Bằng đơn giản ví dụ mà nói, Mạc Ngữ là độc lập thân thể, tu vi của hắn là hình dạng lực, thần thông, bí pháp là vô hình lực. Nhưng hữu hình cùng vô hình ở thiên địa hỏa lò chung, tựa hồ phá vỡ ở giữa cái kia con phân cách tuyến. Bất quá phần này dung hợp tốc độ cực kỳ chậm chạp, lấy hôm nay tốc độ ít nhất cần nửa năm thậm chí càng lâu. Trước đây tất cả lực lượng cũng không thể vận dụng, nhưng Mạc Ngữ thần sắc như cũ bình tĩnh, tay hắn nắm giữ quyền, mặt ngoài nhìn lại không có quá nhiều biến hóa, nhưng có am hiểu xem vận xét tức tu sĩ là có thể thấy hắn quanh thân mỗi tấc huyết nục tản mát ra thao thiên bảo khí. Đây là thân thể thành tựu thiên địa hỏa lò sau đích dị triệu, chỉ dựa vào mượn thân thể lực bước thứ 3 tu sĩ cũng không pháp đưa lại sao? Ngoài mất thất, hỗn độn đại quy, minh thánh, hương tài thần sắc nghiêm trọng. Khoảng cách Mạc Ngữ tiến vào đã suốt một tháng thời gian. Trong lúc này, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó tản mắt ra kia phân cuồng bạo chí cực hơi thở. Nhưng không có Mạc Ngữ ra lệnh, bọn họ cũng không dám xông vào, chỉ có thể đau khổ đợi chờ. Bất quá, đại quy cùng minh thánh là thật lo lắng. Về phần còn dư lại một, đến tột cùng là cái gì ý niệm trong đầu, liền chỉ có hắn tự mình biết. Trong mật thất đã an tĩnh hồi lâu, đại nhân hắn lúc nào đi ra ngoài? Đang ở hỗn độn đại quy, dần dần kềm nén không được trong lòng kinh hoàng lúc, trước mắt nhắm cửa đá, ùng ùng dâng lên. Thần linh đảo nơi cực sâu, một cái sâu không lường được khe sâu, nếu có người có thể ở trời cao thượng quan sát toàn bộ đảo, sẽ phát hiện, nơi này chính là thần linh đảo trung ương. Trong lúc bất chợt, gió bắt đầu thổi liễu, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành đầy trời gầm thét. Loan thoáng, tựa hồ có thể từ nơi này gầm thét trong cuồng phong, công nhận ra đơn giản một chút âm tiết. Ngày, địa, hồng, lò, trầm thấp mà mờ ảo, không thể nhận ra cảm giác nơi phát ra, giống như là từ thiên địa bản thân phát ra giống nhau. Vẻ lờ mờ khói khí từ khe sâu chỗ sâu dâng lên, lờ mờ mỏng manh, cũng không vì cuồng phong thế mà thay đổi, lên như diều gặp gió thanh thiên. Đảo mắt biến thành một cái đại thủ, quanh thân không gian chợt vặn mèo, trong thời gian ngắn, biến mất không thấy gì nữa. Cuồng phong như cũ gào thét, liền tựa như hết thảy cũng không có phát sinh quá. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại cửa đá sau, giờ phút này đang muốn bắn ra, bất quá ngay một khắc này, thần sắc hắn đại biến, trở nên ngẩng đầu nhìn lại. Oeng! Trên đỉnh đầu, tất cả đất đá trong nháy mắt biến mất, một con hư ảo bàn tay to xuất hiện, không có cho hắn nửa điểm phản kháng cơ hội. Một phát bắt được Mạc Ngữ, nhưng ngay sau đó bóp méo không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đầy đủ mọi thứ cũng phát sinh ở trong nháy mắt, lưu lại trận mắt hốc mồm hỗn độn đại quy đợi. Hồi lâu sau, bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhưng như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Trước mắt một màn, thực sự quá rung động, bọn họ cũng cần phải thời gian tiêu hóa. Đại nhân hắn. Một lát sau, Minh Thánh phá vỡ phần này bình tĩnh, thanh âm khàn giọng. Hỗn độn đại quy chợt gầm nhẹ, ta tin tưởng đại nhân tuyệt không có việc gì. Minh Thánh do dự hạ xuống, gật đầu, nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì mới vừa rồi bàn tay to kia, cho cảm giác của hắn, thật sự là đáng sợ. Đại nhân nhất định còn đang trên đảo, chúng ta đi tìm hắn. Hỗn độn đại quy trầm giọng mở miệng, gào thét hướng đỉnh đầu bay đi. Nó đợi chờ một chút cũng không có tận 5 tháng, rốt cục có đột phá đế hoàng hy vọng. Đại nhân, ngài nhưng ngàn vạn không nên chết ta. Minh Thánh thần sắc trầm trọng đi theo ở phía sau. Nhìn về phía hai người bóng lưng, hương tài trên mặt rốt cục lộ ra một tia che giấu không được mừng thầm. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Này sát tinh, rốt cục thiệt thòi lớn liễu, mặc dù không biết xuất thủ chính là người nào, nhưng hương tài đại gia cũng muốn hung hăng địa cảm tạ ngươi. Mang đi hắn sao, mang đi hắn sao, vĩnh viễn cũng không muốn rồi trở về. Mặc dù những thứ kia khó có thể dứt bỏ bảo vật, theo này sát tinh biến mất, có thể có cũng nữa tìm kiếm không tới, nhưng cùng một lần nữa tự do so sánh với, vừa bị cho là cái gì. Cho nên, chẳng qua là nho nhỏ tâm đau một cái, hương tài trên mặt, liền lại lần nữa lộ ra nụ cười. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu nhíu như mày, tại sao cảm giác có chút bất an, giống như là Mạc Ngữ còn có thể trở lại giống nhau. Phi phi phi. Suy nghĩ lung tung cái gì, bàn tay to kia, một thanh đã bắt đi hắn, hơi thở đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Mạc Ngữ này sát tinh chết chắc, khẳng định không về được. Ổn liêu ổn tâm tư, hương tài bay đi tới, vừa khẽ đảo mắt. Thân táng huyết tầm đào tạo, còn kém một chút hòa hầu, tạm thời trước đi theo hai người này, bảo đảm an toàn của mình. Chờ đến cơ hội thích hợp, nữa thoát khỏi bọn họ không muộn. Hắc hắc, trời cao mặc chim bay, biển rộng cá tới bơi, hương tài đại gia sướng khoái không cực hạn thời điểm, đã không xa. Ừ, dường như không đúng chỗ nào. Phi, người nhà mới là điểu. Phi, người nhà mới là cá. Liên ở phủ xuống bàn tay to, ôm đồm đi Mạc Ngữ trong nháy mắt, thần linh đảo thượng trung quanh, đồng thời bộc phát ra ngập trời hung thần. Cả đảo tự có một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, còn có một tiếng tu sĩ không cách nào nghe nói thống khổ gầm thét từ cái này nơi cực sâu truyền đến. Ta từ thiên thượng, đồ diệt địa thượng tiên, thái tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Sắp kiếm chi thi cất bước đi về phía trước, kèm theo kia, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tiêu tán ca dao. Trong lúc bất chợt, hắn dưới chân một bữa, chậm rãi ngẩng đầu, tóc hai bù sù trùng, lộ ra hắc động kia động hốc mắt. Ngươi, trốn. Không. Dụng. Thỉnh thoảng âm tiết trung, sắp kiếm chi thi đột nhiên trở tay, một thanh rút ra trên lồng ngực bên trái trường kiếm, về phía trước hung hăng chém. Mạc Ngữ đột nhiên mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền mất đi tất cả ý thức, giờ phút này tầm mắt đã tới, là một con hiện đầy tiếng vỡ ra hư ảo bàn tay to. Mà hắn đang bị chộp vào lòng bàn tay. Hư ảo bàn tay to khẽ rung động, hiện ra tiếng vỡ ra, đang không ngừng chữa trị, hỏng mất, tựa hồ đang cùng lực lượng nào đó chống lại. Mạc Ngữ trong mắt trong nháy mắt sáng choang, hắn không có nửa điểm chần chờ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, điên cuồng dãy rủa đứng lên. Hắn không biết bàn tay to đến từ nơi nào, lại có rõ ràng trực giác, nếu như bị nó bắt đi, liền không bao giờ nữa có thể tỉnh lại. A! Theo một tiếng gầm thét, Mạc Ngữ bộc phát ra lực lượng, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hư ảo bàn tay to ầm ầm hỏng mất. Thân thể của hắn liền giống như một khối tảng đá lớn, gào thét rơi xuống. Giờ khắc này, bên hai trong lúc mơ hồ, làm như nghe được một tiếng không cam lòng gầm thét. Chẳng biết tại sao, đang nghe này gầm thét trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân thể cứng đờ, từ sâu trong đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, toàn thân máu gần như muốn ngưng kết. Là ai bắt hắn? Là ai cứu hắn? Nay tiếng gầm gừ lại tới từ nơi nào? Trong lòng theo bản năng chuyển động ý niệm trong đầu, tâm nhìn chung, mặt đất càng ngày càng gần. Tiếp theo trong nháy mắt, thình thịch. Trong tiếng nổ, đất rung núi chuyển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1032, thể tu chiến trận. Một ngọn đơn giản trong doanh địa, bốn gã tu sĩ tụ ở chung một chỗ, tùy ý đàm tiếu. Đối với bọn họ mà nói, thần linh đảo mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần đầy đủ cẩn thận, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Lúc này, một gã nữ tu thân ảnh ra hiện tại doanh trướng góc, quanh thân tu sĩ rối rít mở miệng cùng nàng chào hỏi, kính sợ trong có che giấu không được gái mộ. Ha ha, Hâm Nguyên huynh, nhà ngươi tiểu nữ mà, đúng thật là ra vẻ yếu kém, không phải là nhà ngươi lớn tuổi chính là mấy có thể sánh bằng a. Ngọc Thăng đạo nhân cười mở miệng, vẻ mặt tán thưởng. Hâm Nguyên lắc đầu, nha đầu này hảo hảo nữ nhi ra, cần phải đi thân thể thành thánh lộ số. Ai, ta cũng vậy rất nhức đầu, nếu không phải thấy nàng, ở thể tu một đường quả thật có mấy phần thiên phú, đã sớm nghiêm lệnh nàng chuyển tu. Ngọc Thăng đạo huynh, lần này tán dương cũng không nên bị nha đầu này nghe qua, nếu không không biết muốn kiêu ngạo thành cái dạng gì. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt cũng là không nhịn được, lộ ra mấy phần nụ cười. Hâm Hân nha đầu này à, đích xác là hắn đông đảo con nối dòng chung, nhất ra vẻ yếu kém một. Đáng tiếc chính là tính tình mềm nhũn một chút, không có thừa kế đến hắn một tia lanh khốc, mấy ngày trước đây lại còn cứu về tới một người bị thương thể tu. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được âm thầm lắc đầu. Hâm Nguyên huynh có này hai nữ, thật sự ao ước sát người bên cạnh, không biết tương lai nhà ai tiểu bối tốt phúc khí, có thể đem Hâm Hân cháu gái lấy về nhà đi. Mở miệng người Hạc Phát Đồng Nhan, một thân nho bảo, khí chất ôn tinh khiết liền tựa như thế gian đại nho. Người cuối cùng gật đầu, công tử nói rất đúng, có thể lấy được Hâm Hân tiểu thư, đúng là đại phúc khí. Hâm Nguyên trong mắt vi không thể tra co rụt lại, hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng ngay sau đó cười lắc đầu, phiêu miểu, địa hồn hai vị đạo hữu quá khen lên rồi. Bất quá bọn tiểu bối chuyện tình, tiểu tùy chính bọn hắn đi quyết định đi. Phiêu miểu ngồi xuống tam đệ tử nhất được sủng ái, mà hắn thích Hâm Hân chuyện, cũng không phải là bí mật. Người này buộc hai người trước sau mở miệng, hiển nhiên ý hữu sở chỉ. Nghĩ tới đây, Hâm Nguyên liền không nhịn được hâm mộ, này phiêu miểu nơi nào đến vật khí, mình bước vào bước thứ ba không nói, bên cạnh một gã tôi tớ, lại cũng là tạo vật chi chủ, mà đối với hắn thủy chung như một trung thành cảnh cảnh. Hâm Hân nha đầu này tính tình so sánh mềm, nếu như có thể cùng phiêu miểu đệ tử kết hợp, tương lai cũng có thể dựa vào. Như thế, cũng chưa chắc không phải là lương xứng. Hâm Nguyên chuyển ý niệm trong đầu, đuôi lông mày trong lúc hiện lên mấy phần suy nghĩ. Phiêu miểu đem hết thảy thu vào đáy mắt, trên mặt nụ cười không khỏi càng phát ra ôn hòa. Vũ Mặc, tiểu tử ngươi vận khí chính là tốt, mấy ngày qua vẫn gió êm sóng lặng, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, nếu không ngươi nhưng chưa chắc có thể sống đến hiện tại. Trong lều, một gã tựa vào trên giường uống rượu tu sĩ, chê cười mở miệng. Bất quá hắn chính là cái bộ dáng này, miệng không buông tha người, nhưng không có gì ý xấu tư. Đối diện, nhắm mắt nghỉ ngơi hắc bảo tu sĩ mở mắt ra, gật đầu cười. Mấy ngày nay thời gian, đối với hắn mà nói quả thật trọng yếu, ít nhất thân thể tổn thương đã bằng tốc độ kinh người, hoàn toàn khôi phục như cũ. Dù sao, từ cao như vậy trên bầu trời té rất xuống tới, chỉ sợ khai mở ra thiên địa hỏa lọ thân thể, cũng không thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Nghĩ đến mình thành tựu thân thể sau, lần đầu tiên bị thương, lại là sinh sôi té ra tới, Mạc Ngự trong lòng liền không nhịn được ngầm cười khổ. Hừ, vận khí chỉ là một lúc, nếu như không có bản lãnh, sớm muộn gì hay là sẽ chết. Một gã khác tu sĩ cười lạnh mở miệng, còn lại còn có mấy người, tất cả đều là vẻ mặt lạnh lùng. Uống rượu tu sĩ sắc mặt trầm xuống, tốt lắm. Hắn hiển nhiên vô cùng uy tín, trừ cười lạnh mở miệng tu sĩ, những người còn lại rối rít túi đầu. Mạc Ngữ là đại tiểu thư mang về, mặc dù từ rất nhiều phương diện lấy được tin tức, cũng có thể xác định hắn cùng với đại tiểu thư trong lúc không có nửa điểm quan hệ. Nhưng Lý Nham không thể không phòng bị. Tế Hậu Giang điều vào cận vệ ti một chuyện đã thành định cục, lưu lại tiểu đội trưởng chức vị, chỉ có thể là hắn. Lý Nham trên mặt lanh ý càng hơn, trong lòng xẹt qua một tia dự tợn, có lẽ hắn hẳn là để cho này Vũ Mạc sớm ngày siêu thoát. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, tiếp tục quan sát trong cơ thể lực lượng dung hợp, về phần Lý Nham, bất quá con kiến hôi ngươi, căn bản không có lãng phí thời gian cần thiết. Thông qua đối với trong cơ thể lực lượng tỉ mỉ quan sát, mấy ngày chung, Mạc Ngữ dần dần chiếm được một cái kết luận. Tựa hồ té bị thương sau, theo thân thể khôi phục, trong cơ thể hắn lực lượng dung hợp tốc độ lần nhanh một chút. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn cũng muốn sắm vai một vị khuynh hướng tự ngược đãi nghiêm trọng nhân sĩ a. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên a. Bên trong chướng bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người ở cố gắng khôi phục gắng sức lượng. Sau nửa canh giờ, chói hai còi báo động đột nhiên ở trong doanh địa vang lên. Tế Hậu Giang trở nên đứng dậy, trong tay chai rượu đã không thấy, trong mắt lười nhác trong nháy mắt cởi tẫn, có chẳng qua là lạnh như băng. Sắp hàng chiến trận, lên đường. Hắn xoay người, thản nhiên nói, nếu như không muốn chết, tiểu khoảng cách ta gần một chút ít. Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu, tốt. Vô số lều bị trực tiếp thu hồi, từng trích tiểu đội lấy chiến trận danh sách, nhanh chóng tổ hợp đến cùng nhau. Cả quá trình không có nửa điểm bối rối, có chẳng qua là tinh táo, chứng trạng, đủ để cho thấy những tu sĩ này tinh nhuệ. Hâm Nguyên đám người thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía phương xa phía chân trời, một viên điểm đang bằng tốc độ kinh người gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đã ép gặp. Màu xanh đen độc giác mang theo dự tận độ cong, giống như một thanh loan đao chỉ xéo trời cao, tới lui tuần tra cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, liền phát ra phô thiên cái địa tiếng rít rít. Một tiếng khét đều cả tòa chiến trận, vượt qua 200 tên cường hãn thể tu trong miệng đồng thời gầm thét rít. Kinh thiên tiếng gầm ầm ầm xông thẳng lên trời, tựa đầu trên nóc đám mây xé nát. Một cổ kinh khủng chấn áp lực lượng ầm ầm bộc phát, giống tới lui tuần tra mà đến cự thú giống giận chung khổng lồ như núi thân thể ầm ầm rơi xuống. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chiến trận xuất thủ, đối với thủ đoạn của bọn hắn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này mắt thường có thể thấy tất cả trong chiến tranh thể tu cũng như cùng đưa thân vào đại lồng hấp trong, toàn thân đỏ ngầu nhiệt khí quần quẩn ngất trời, tất cả khí huyết lực đi qua chiến trận tổ hợp phát huy ra cường đại áp chế lực lượng, để cho này chỉ thần linh đạo sinh linh vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cật đại huy. Vô kinh thiên trong tiếng nổ đất rung núi chuyển, đại địa bể tan cảnh thành vô số khối, một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe, giống như là muốn nhắm người mà vệ quái thú ngục lớn. Tụ tập ở chung một chỗ chiến trận, trong nháy mắt phân giải ra, dọc theo cố định quy tích, giống như là một đóa tràn ra đóa hoa. Một gã tên thể tu, linh xảo như viên hầu trên mặt đất tung nhảy, tránh ra mặt đất cái khe, cơ hồ ở cùng một thời gian lấy ra màu đen trường mâu, sau đó dụng lực ném ra. Hiu, hiu, thê lương tiếng xe gió, khiến lòng run sợ. ngẩng đầu nhìn lại, hơn trăm trường mâu cánh làm cho người ta lấy che đậy lấy khắp trời cao cảm giác. Quán chú lực lượng cường đại, cùng cự thú lân giáp ra, ngang nhiên va chạm. Phốc, phốc. Lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục, máu tươi bắn tóe. Tất cả tiến tới gần cự thú bên cạnh thể tu, theo tên kia tinh tế bóng người, lần nữa phát ra gầm thét. Oeng. Quần quần khí huyết ngất trời, trong nháy mắt, cánh ngưng tụ thành một đạo đỉnh thiên lập địa khôi ngô hư ảnh. Giờ phút này mở ra hai cánh tay, đem cự thú thật chặt trói ở. Hâm Nguyên cười một tiếng dài, "Chư vị, nên ta và ngươi động thủ." Hắn giơ tay lên về phía trước vỗ. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, Ngọc Thăng đạo nhân kịp phiêu miểu, địa hồn đồng thời xuất thủ. Bốn đạo bước thứ ba hơi thở, đảo loạn khắp thiên địa, trong hư không kích động lực lượng, liền tựa như nhấc lên một cuộc vô tận biển gầm. Mạc Ngữ trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên nhiều người dễ làm chuyện, Hâm nhà đích thể tu chiến trận, cũng đúng là không tầm thường. Đại cục đã định. Bất quá đang lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, mịt mờ túi đầu, hướng Túc Hạ đại địa nhìn lại. Đây là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1033, cự thú công kích. Oeng. Sâu trong lòng đất một tiếng vang thật lớn, xuyên qua dày cộm nặng nề đất tầng, truyền lại đến trong thai lúc, như cũ chấn mọi người đầu góc vù vù, ý thức lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, đại địa băng liệt. Vô số bén nhọn cột đá chui từ dưới đất lên ra, toàn thân hiện ra thâm trầm kim khí sáng bóng, giống như là từng chiếc nanh, dễ dàng xé mở huyết nhục chi thân thể. Thể tu chiến trận, trong nháy mắt bị đánh phá, cơ hồ một nửa tu sĩ, đụng phải hủy diệt tính thương tổn. Gặp phải áp chế cự thú, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, mạnh mẽ lực lượng, đem chói chói ở nó khôi ngô hư ảnh, trực tiếp chống đỡ phát. Giống. Một tiếng gầm thét, hơn trăm dâm dễ ở nó trên người màu đen trừng mâu, bị trực tiếp phản chấn trở lại, mang theo liên tiếp tàn ảnh, quét ngang quanh thân. Phúc. Muộn hưởng chung, một gã kinh hoàng trốn lui thể tu, lồng ngực bị trực tiếp xuyên thủng, lực lượng cường đại, thậm chí đưa nửa người trên xe rách. Đánh bay đỉnh đầu, ở giữa không trung trừng lớn mắt, chưa rơi xuống mặt đất, liền oanh một tiếng, bạo liệt thành đầy trời huyết vụ. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, một thanh kéo lấy Tề Hậu Giang, tiếp theo trong nháy mắt một cây màu đen trường mâu, dán hắn chóp mũi gào thét mà qua. Dù chưa chạm đến thân thể, nhưng trường mâu thượng bén nhọn kinh khí, còn đang hắn trên chóp mũi, vỡ ra một cái hẹp dài cái khe. Ấm áp máu tươi chảy xuôi xuống, rơi vào trong miệng khẽ phát mặt, Tề Hậu Giang đánh dùng mình một cái, xoay người nói, "Cảm ơn." Mạc Ngữ khoát tay áo, "Đi mau, nơi này đã không có chúng ta chuyện rồi." Tề Hậu Giang cắn răng gật đầu, mới vừa rồi liên tiếp hai lần giết chóc, đi theo ở bên cạnh hắn huynh đệ, cũng là chết thảm trọng. Hai người cùng lưu lại ở dưới thể tu cùng nhau, cấp tốc hướng ra phía ngoài thối lui. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, dư quang đảo qua, liền thấy Lý Nham thân ảnh đang ở cách đó không xa. Giờ phút này, hắn mặc dù cũng đi theo mọi người, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng vô tình hay cố ý, không ngừng nhích tới gần tới đây. Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những lúc như vậy, còn muốn đối với hắn hạ thủ, thật là muốn chết. 3. Dưới chân một bước, thải thoái một khối tảng đá, Lý Nham trở nên ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc thân ảnh, đáy mắt hiện lên một tia dự tợn. Ông vẻ mịt mờ trí cực thần niệm đánh sâu vào, từ hắn trong cơ thể bộc phát, quỷ dị không có nửa điểm khuyết tán, chỉ có khóa lấy Mạc Ngữ thân ảnh. Mặc dù không cách nào đưa trực tiếp giết chết, nhưng dưới mắt thế cục, một khi bị thương, liền cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Thần không biết, quỷ bất giác. Lý Nham khỏe miệng xẹt qua vẻ đắc ý, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, khỏe miệng hắn này tia đắc ý bỗng dưng cứng đờ, con ngươi trợ to, lộ ra vô tận sợ hãi. Phúc. Hắn miệng mũi kỳ hoặc phun huyết, thân thể mềm nhũn té xuống. Lúc trước trào ra thần niệm đánh sâu vào, hẳn là gấp bội trả trở lại. Lý Nham lòng tràn đầy hoảng sợ, nhìn Mạc Ngữ cũng không quay đầu lại đi xa thân ảnh, cố gắng muốn mở to miệng, la phá hắn giấu giếm tu vi tâm hoài bất quý chuyện, nhưng hé miệng, có chẳng qua là cuồng bắn ra máu tươi. Trong lúc bất chợt, đỉnh đầu bị một bóng ma bao trùm. Cự thú ầm ầm đạp rơi, không thèm để ý chút nào dưới lòng bàn chân nhiều hơn một khối màu đỏ tươi máu đen. Lý Nham chết đi, ở hung hiểm ép gặp mọi người chạy trốn dưới tình huống, giống như là sông dài trong đích một đóa tiểu bọt sóng, căn bản không có hấp dẫn tới bất kỳ chú ý. Hưu. Thê lương tiếng xe gió chung, một tảng đá lớn mang theo kinh khủng lực lượng, gào thét mà đến. Kia mục tiêu nhắm thẳng vào trong đám người, đạo kia manh khảnh thân ảnh. Hiển nhiên, bị chứa nhiều thể tu liên thủ đả thương cự thú, đối với nàng này danh đầu dẫn, vô cùng phẫn hận. Hâm Hân thân thể trong nháy mắt căng thẳng, dưới chân một bước, mềm mại thiếu nữ thân thể, vào giờ khắc này bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Một quyền chảo ra. Đông. Cự thạch bể tan cảnh. Trên mặt nàng hiện lên một tia tái nhợt, thân thể không bị khống chế, hướng mặt đất rơi đi. Oeng. Đại địa đột nhiên bể tan cảnh, một cây bén nhọn cột đá phóng lên cao. Hâm Hân nụ cười trong nháy mắt trắng bệch, nữa không có nửa điểm huyết sắc. Liên ở thân thể nàng, cùng cột đá tiêm đoan tiếp xúc trong nháy mắt, răng rác một tiếng, cột đá không có chút nào báo trước vỡ thành trên đất. Một linh hoạt tại chỗ cổ động, đem thân thể thừa nhận lực lượng, toàn bộ đạo vào đại địa, Hâm Hân tung mình dựng lên, xoay người liền thấy một đạo hơi có quen thuộc bóng lưng, gào thét đi xa. Nàng rất nhanh đang nhớ lại này bóng lưng là ai, do dự một chút, hay là không có mở miệng, xoay người nhanh chóng rời đi. Một lúc lâu sau, chém giết rơi xuống màn che. Hai con thần linh đạo sinh linh mặc dù bị thương, nhưng ở bốn gã bước thứ ba liên thủ đuổi giết, cuối cùng như cũ toàn thân trở lui. Trong doanh địa, không khí bị đè nén đáng sợ. Số ít được liên lụy, nhưng không vẫn lạc thể tu, đang cắn chặt hàm răng, tiếp thu đồng hành tu sĩ trị liệu. Trong không khí, đầy dây nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Mạc Ngữ khoanh chân ở lều một góc, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì trước mắt một màn, mà chạy lộ ra quá nhiều cảm khái. Nếu tiến vào thần linh đảo, tham dự săn giết thần linh đảo sinh linh, tự nhiên cũng muốn làm tốt bị bọn họ phản giết chuẩn bị. Tề Hậu Giang xuất hiện trước mặt, trầm giọng nói, "Cảm ơn." Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, cười cười lắc đầu, "Ngươi đã nói qua, bất kể như thế nào, ta thiếu ngươi một mạng, sau này hữu dụng nhận được Tề Hậu Giang chỗ, tuyệt không hay nói." Hắn nghiêm nghị gật đầu, xoay người rời đi. Mạc Ngữ nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhưng ngay sau đó liền quy về bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc trước, hắn cố ý nhận chịu một cổ đệ tử chính cự thú lực lượng đánh sâu vào, quả nhiên chứng thật lấy suy đoán của mình. Thân thể được tổn thương, nội bộ lực lượng dung hợp tốc độ sẽ gặp tùy theo gia tăng. Như thế, có lẽ dùng chưa tới nửa năm trở lên thời gian, lực lượng dung hợp là có thể hoàn thành. Đến lúc đó sẽ có như thế nào biến hóa? Thật là khiến người mong đợi a. Rất nhiều người phát hiện quỷ dị nơi, dần dần đem ánh mắt nhìn tới đây. Không hề giải, có lạnh lùng, có ý, nhưng càng nhiều là thật sâu hâm mộ. Tiểu tử này, đến tụt cùng đi cái gì cầu thị vận? Mạc Ngữ khẽ cúi đầu, không để ý tới có quanh thân càng ngày càng nhiều ánh mắt, chân mày nhưng không nhịn được, thật chặt nhắn lại. Mấy ngày nay, Hâm Hân không biết từ loại nào mục đích, tới đây nơi lều mấy lần rõ ràng hơn. Mà theo ngày nào, nàng âm thầm hỏi thăm có liên quan Mạc Ngữ chuyện tin tức lặng lẽ truyền ra, tất cả mọi người không nhịn được trừng lớn mắt. Hâm Hân tiểu thư là ai? Làm sao có thể coi trọng hắn? Như cố gắng ngượng, không muốn tin tưởng tin tức nho nhỏ chứa nhiều tu sĩ, nhìn giờ phút này đột nhiên kia trọn trướng mà vào, chạy thẳng tới góc đi xinh đẹp thân ảnh, hô hấp không nhịn được trở nên càng ngày càng dồn dập. Rốt cục, nàng ngừng lại. Cảm thụ được trong trướng không khí, Mạc Ngữ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, "Hâm Hân tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?" Thấy như vậy một màn tu sĩ, nhất thời không nhịn được hít một hơi linh khí, nhưng ngay sau đó sinh ra thật lớn tức giận. Đây là cái gì thái độ? Lại còn có một tí là không bình tĩnh. "Mạc Ngữ, ngươi đừng chạy, chúng ta muốn quyết đấu với ngươi." Hâm Hân hít sâu một hơi, "Ngày đó, có phải hay không ngươi?" "Cái gì?" Nhìn trên mặt hắn nghi ngờ, Hâm Hân không nhịn được tiến lên một bước, giảm thấp xuống thanh âm, "Chuyện ta sau hồi tưởng quá, cốt đá không thể nào vô duyên vô cớ gây đi, mà khi lúc nhích tới gần ở bên cạnh ta, có thể có cứu của ta, cũng chỉ có ngươi. Mặc dù không biết ngươi tại sao giấu giếm tu vi, nhưng ngươi đã cứu ta, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Nếu không, cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nàng lui về phía sau, thật sâu xem ra một cái, xoay người rời đi. Mạc Ngữ không nhịn được lắc đầu, mặc dù hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhưng khỏe miệng kia một nụ cười khổ, nhưng vẫn là bị phát hiện. Mọi người con ngươi cũng sáng lên. "Ngày đó, có phải hay không ngươi?" Những lời này trở thành trong doanh địa, tất cả tu sĩ trong ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau nào đó xác định. Hơn nữa một câu kia gần người nói nhỏ, kịp sau hai vị người trong cuộc rất nhỏ vẻ mặt, càng thêm làm chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. "Ta muốn giết hắn rồi, ta muốn giết hắn rồi." Trong trứng đồng, một gã nam tử trẻ tuổi mặt mũi dữ tợn, điên cuồng gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1034, thể tu bước thứ 3. Đường Thư An chẳng bao giờ như thế tức giận. Làm Phiêu Miểu ngồi xuống được yêu thích nhất đệ tử, phía sau hắn đồng đẳng với có hai vị bước thứ ba đại năng vì núi dựa, không ai dám trêu chọc hắn, hơn không nói đến cho hắn lấy nhục nhã. Mà hôm nay trong doanh địa truyền bá tin tức giống như là hung hăng một cái tát, khi hắn trên mặt để lại đỏ lòm dấu năm ngón tay. Dù sao hắn thích Hâm Hân chuyện cũng không phải là bí mật. "Chủ tử, hắn hiện tại trung quy là Hâm gia người, ngài tạm thời bất giận, muốn thu thập hắn sau này có khi là cơ hội." Quen thuộc nhà mình chủ nhân tính tình, người hầu lo lắng khuyên can. Đường Thư An giận quá thành cười, bất quá là một đê tiện thể tu, ta muốn động đến hắn, chẳng lẽ còn có người dám ngăn trở không được? Vừa nói một tay lấy hắn đẩy ra, nổi giận đùng đùng trọn trướng rời đi. Người hầu nuốt xuống vọt tới cổ họng máu tươi, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này sợ là phải ra khỏi nhân mạng a. Nào dám có nửa điểm trì hoãn, vội vã chạy đi bẩm báo. Phiêu Miểu thần sắc bình thản, phất tay một cái, đưa đuổi đi xuống. Bưng lên trước mặt trà chén nhỏ, nhẹ nhàng uống một hớp. "Mộ Sinh, ngươi cũng đã biết, ta vì sao không thêm vào ngăn trở. Địa hồn là đột phá bước thứ 3 sau, thế nhân trung phục gọi, Mộ Sinh mới là bổn mạng của hắn. Dĩ nhiên, hôm nay dám như vậy gọi hắn, cũng liền chỉ có trước mặt Phiêu Miểu." Địa hồn suy nghĩ một chút, kính cần nói, "Công tử làm ớn, cho Hâm Nguyên một chút cảnh cáo." Phiêu Miểu lộ ra nụ cười, giơ tay lên gật hắn, "Ngươi à, luôn là thích ở trước mặt ta giấu giốt, ta và ngươi chủ tớ, nói chuyện cần gì nửa che đậy." Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ, tự lo nói, "Thư An đứa nhỏ này, ta thua thiệt rất nhiều, hắn khó được động chân tình muốn Hâm Hân, ta dĩ nhiên muốn thành toàn bộ, vừa lúc mượn này cho thấy một chút thái độ, nghĩ đến ngày sau tiểu sẽ không còn có người nữa đối với lần này chuyện ngang ngược nhúng tay." "Khác sao?" "Ha ha, Hâm gia thể tu chiến trận hao tổn nghiêm trọng, phát huy tác dụng thật to rất xuống, lúc trước ước định cũng là lúc sửa đổi một chút." "Công tử nói rất đúng." Địa hồn cười cười, "Chúng ta cũng có thể phát ra một chút thanh âm của mình đi." Doanh địa không lớn, chút ít cho phép gió thổi cỏ lay, lập tức là có thể truyền ra. Đường Thư An mới vừa cách trướng, Hâm Hân liền chiếm được tin tức, nhưng nàng giờ phút này nhưng không cách nào thoát thân. Nhìn chủ sau cái bàn, vẻ mặt bình thản Hâm Nguyên, nàng gấp giọng nói, "Phụ thân, có thể chờ hay không, nữa chỉ điểm nữ nhi tu hành." Hâm Nguyên bất động thanh sắc, "Ngươi có việc gấp?" "Dạ." "Vì kia Vũ Mặc." Hâm Nguyên trong mắt run lên. Hâm Hân đối với trong doanh địa tin tức cũng có nghe nói, gặp giờ phút này biểu hiện, trong lòng nhất thời khẩn trương, "Phụ thân, chuyện không phải là ngài nghĩ như vậy, nữ nhi sao có thể có thể, trong lúc bất chợt liền thích người này. Hâm Nguyên trong lòng vi yên tĩnh, mặc dù hắn đối với nữ nhi vô cùng giải, nhưng không có được xác định kết quả, cuối cùng có một tia sầu lo. Nếu là như vậy nói, hắn đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén, ngươi đối với Vũ Mặc thái độ biến hóa, là ở mấy ngày trước trận kia chém giết sau, chẳng lẽ nói, ngươi phát hiện cái gì? Bị ánh mắt khóa, Hâm Hân cắn cắn đôi môi, không có. Ngươi từ nhỏ sẽ không nói láo, xem ra người này quả nhiên có vấn đề. Hâm Nguyên trong mắt càng phát ra lãnh đạm, lưu lại nơi này, không có lệnh của ta, không thể rời đi nửa bước. Hắn không để ý nữ nhi la lên, đứng dậy cách trướng, trong lòng sinh ra một tia giận dỗi. Hào một cái phiêu miểu, là muốn mượn chuyện này cho ta cảnh cáo sao? Hâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía thể tu chú chắc doanh trướng, ánh mắt khẽ chớp động. Bất quá chuyện phát triển, chưa chắc sẽ như các ngươi suy nghĩ. Và anh, trong tiếng nổ, cả doanh trướng, ngoài chăn giới lực lượng, trực tiếp xé nát. Vũ Mặc, lan ra đây. Đường Thư An thần sắc lãnh khốc, gầm nhẹ chung, trong mắt sát ý lưu chuyển. Trong doanh trướng, vốn là giận dữ mọi người, thấy rõ hắn thân ảnh sau, sắc mặt nhất thời đại biến, rồi rít lui về phía sau tránh. Mặc Ngữ mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, ngươi là ai? Đường Thư An ánh mắt như đao, xem ra chính là ngươi rồi. Hắn trực tiếp bước đi, giơ tay lên chính là một trường phách rơi. Và anh, trong tiếng nổ, Mặc Ngữ trên người hắc bảo phồng lên, trong mắt trong nháy mắt băng hàn. Khó trách dám làm mất mặt ta mặt, thì ra là có chút thủ đoạn, nhưng hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi tiểu nhất định phải chết. Đường Thư An gầm nhẹ, cường hãn chí cực hơi thở, từ hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Tế Hậu Giang sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này, lại đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Đường đạo hữu, Vũ Mặc là ta Hâm gia thể tu chiến doanh tu sĩ, không biết nơi nào đắc tội với ngài." Đường Thư An trong mắt nhíu lại, "Chủ nhân chưa nói chuyện, nơi đó có ngươi chó cắn chỗ, lùi cho ta hạ." Tế Hậu Giang nếu là tiểu đội trưởng, liền có trách nhiệm chiếu cố dưới trướng tu sĩ. "Ngài nếu như không thể cho ra lý do thích hợp, xin thứ cho ta không thể rời đi." Cút. Đường Thư An dưới chân một bước, mặt đất ầm ầm bạo liệt, Tế Hậu Giang bay rất ra ngoài, trong lỗ mũi máu tươi đổ phun. Mặc Ngữ băng hàn trong mắt chỗ sâu, lệ mang bùng lên, hắn khoát tay, đem Tề Hậu Giang tiếp được. "Cháy mau, hắn muốn giết ngươi." Tề Hậu Giang thanh âm tức nhược, lại có đại lượng máu tươi, một tia ý thức trào ra ngoài. "Yên tâm, ta không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi một chút." Mặc Ngữ thanh âm bình tĩnh, vây vây tay, đưa giao cho hai gã trong trướng thể tu. Đứng thẳng thân thể, Mặc Ngữ xoay người lại, trên mặt đã không có nửa điểm vẻ mặt. "Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi vì sao mà đến, nhưng hôm nay, ngươi nên vì hành vi của mình trả giá thật nhiều." "Oan." Mặt đất nổ, Mặc Ngữ thân thể dữ dội lướt ra, tốc độ khủng khiếp, trên không trung mang theo một chuỗi hư ảnh. Trong nháy mắt, trực tiếp tiến tới gần đến Đường Thư An bên cạnh, một quyền hủ ở hải ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Đường Thư An con ngươi trợn to, lộ ra khó có thể tin. Thân thể của hắn, giống như là diều bị đứt dây, buồn bã về phía sau bay đi. Bay ngang ra hơn trăm thước, nặng nề rơi trên mặt đất, một đường sau trơn, lê ra một cái thật dài danh sâu. Cùng Tề Hậu Giang giống nhau, trong lỗ mũi khắp huyết không ngừng, trên người tinh sa trường bảo bệ tan cảnh thành tấm, vô cùng thê thảm. Khắp doanh địa, sát na lâm vào tĩnh mịch. Hâm Nguyên chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Bước thứ hai đỉnh phong, thực lực như vậy, ở thể tu chung đã coi như là đứng đầu tồn tại. Có lẽ có thể bảo vệ hắn xuống tới, bổ khuyết tiến vào thể tu chiến đến doanh, chính là một gã thích hợp đại thống lĩnh. Hơn nữa ngày sau, nếu là cơ duyên xảo hợp, thậm chí có thể bồi dưỡng được một gã bước thứ ba thể tu đại năng. Hâm Nguyên ngẩng đầu, dưới chân một bước bắn ra. Với anh, kinh khủng hơi thở trong nháy mắt phủ xuống, làm vốn là tĩnh mịch doanh địa hoàn toàn không có tiếng động, chính là tiếng thở dốc cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu công tử, người không sao chớ? Địa hồn chậm rãi mở miệng, đưa tay đưa kéo lên, một cổ lực lượng rót vào, đem như cũ kích động khí huyết, trực tiếp áp chế đi xuống. Đường Thư An ngụm lớn thở dốc, gương mặt nhưng đỏ lên, chợt thét chói tai, địa hồn thúc, giúp ta giết hắn rồi. Địa hồn khẽ cúi đầu, dạ, tiểu công tử. Hắn xoay người, nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt đạm mạc, giống như đang nhìn mặt đất, một con hèn mọn con kiến hôi. Giơ tay lên, bước thứ ba hơi thở, ầm ầm một phát. Đợi một chút. Hâm Nguyên bước vào trong sân, giờ phút này khẽ mỉm cười, nói, địa hồn đạo hữu, bất quá là một chút tiểu bối đang lúc chơi đùa, ta và ngươi cần gì phải nhúng tay. Hắn xoay người, nhìn lướt qua Mạc Ngữ, mắt không mở đồ, còn không vội vàng ra mắt địa hồn đại nhân, cũng hướng Đường Hiển Chất nói xin lỗi. Không cần. Địa hồn thanh âm bình thản, lại có, không thể có thể di động dao động lạnh lạnh, người này phải chết. Hâm Nguyên gương mặt vi cương, chân mày không nhịn được nhăn lại, hắn đã mở miệng, tiểu biểu lộ nào đó thái độ. Lúc này đáp, thật là không để cho hắn thể diện. Hâm Nguyên sắc mặt nhất thời nhiều hơn một tia lãnh đạm, địa hồn đạo hữu, chẳng lẽ đây cũng là Phiêu Miểu đạo hữu ý tứ? Không sai, đây chính là bổn tọa ý tứ. Phiêu Miểu thanh âm xa xa truyền đến, chưa rơi xuống, thân ảnh liền đã đến. Hắn đối với Hâm Nguyên vừa chắp tay, ta đây đệ tử, vẫn kiêu căng, bổn tọa nhìn tới như tử, chẳng bao giờ bỏ được bị nửa điểm khổ. Ngay cả ta, cũng chưa từng động đậy hắn một ngón tay, vừa há có thể cho phép nhẫn người khác động đến hắn. Chuyện này, kính xin Hâm Nguyên đạo hữu chớ trách. Hâm Nguyên mặt tâm trầm, mày nhíu lại chặt, đáy lòng không nhịn được, xông ra một cổ tức giận. Trong sân, lần nữa lâm vào an tĩnh. Vô hình áp bách, làm nơi này mọi người sắc mặt dần dần trắng bệnh, cánh cảm thấy một trận khó có thể thở dốc. Hưu, Ngọc Thăng đạo nhân thân ảnh xuất hiện, lúc trước hắn dù chưa đến, nhưng hiển nhiên đã biết được sự tình chân tướng. Rơi xuống thân ảnh, liền đối với Hâm Nguyên đánh quá một mịt mở ánh mắt, lúc này mới cười nói, chứng bất quá là một chuyện nhỏ. Nếu Phiêu Miểu, địa hồn hai vị đạo hữu cố ý như thế, Hâm Nguyên ngươi liền đáp ứng sao? Hâm Nguyên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, vì không thể tra gật đầu. Mới vừa rồi thời gian đã đầy đủ hắn đem chuyện suy tư một lần, nếu không muốn cùng Phiêu Miểu, địa hồn sẽ rách ra mặt, liền chỉ có thể lui một bước. Ha ha, đa tạ Hâm Nguyên đạo hữu. Chuyện này đúng là bọn ta thất lễ, ta và ngươi thần linh đạo trong đích tiền lời, liền như cũ dựa theo thì ra là ước định chính là, bổn tọa sẽ không nhắc lại kịp những thứ này. Phiêu Miểu khẽ mỉm cười mở miệng. Hâm Nguyên sắc mặt hơi nguôi giận, nụ cười nhiều mấy phần, có thể lấy mạc ngữ đổi lấy cái này hứa hẹn, cũng coi là có chút thu hoạch. Phụ thân. Hâm Hân đột nhiên lo lắng mở miệng. Hâm Nguyên nhướng mày, ai bảo ngươi ra tới, cho ta trở về. Phiêu Miểu cười nhạt, địa hồn. Dạ, công tử. Địa hồn khẽ cúi đầu, lần nữa đứng dậy lúc, trên mặt tất cả kính cẩn, dịu ngoan toàn bộ tiêu tán, có chẳng qua là bệ nghệ bắt phương cường thế bá đạo. Hắn tuy là tôi tớ, nhưng đồng dạng là bước thứ ba tạo vật chi chủ. Giơ tay lên, về phía trước phách rơi. Oeng. Không gian hơi giãy giụa, làm trước mắt cảnh tượng nhiều hơn một chút ít mơ hồ, đem mạc ngữ thân ảnh trực tiếp bao phủ. Hâm Hân con ngươi lộ ra thống khổ, ấy nấy, nếu như không phải là nàng, hắn căn bản sẽ không có hôm nay đại kiếp, cũng là lỗi của nàng. Đang lúc này, lãnh đạm thanh âm trong lúc bất chợt vang lên, giết ta, bằng những thứ này còn chưa đủ. Phốc. Vạn mẹo không gian bị trực tiếp xé rách, kích khởi vô tận của phòng, ở trong thiên địa gào thét. Mạc ngữ cất bước ra, tóc đen ở phía sau phồng lên, bình tĩnh trên khuôn mặt một mảnh lạnh lạnh. Tới mà không hướng vô lễ với vậy, người cũng bị ta một quyền. Giơ tay lên, khúc cánh tay, nắm tay, chào ra. Bình bình đạm đạm, không có nửa điểm sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ kinh khủng khí thế. Nhưng chính là một quyền này, lại làm cho địa hồn trong mắt chợt sáng lên, trên người trường bào làm như được thật lớn áp bách, chợt dán chặt thân thể. Hắn giơ tay lên, như trầm thực nhanh mạnh mẽ về phía trước chém. Oeng. Kinh thiên nổ, kinh khủng lực lượng quyết tán, đem túc hạ đại địa trực tiếp chấn vỡ, tạo thành một con mấy trượng sâu đích danh to. Địa hồn lăng không ra, túi đầu nhìn lướt qua hé ra ống tay áo, thanh tuyến trầm thấp dày cộm nặng nề, thể tu. Bước thứ ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1035, một việc vừa xong việc khác lại tới. Phiêu Miểu trong mắt hơi co lại, nhưng ngay sau đó xẹt qua một tia bén nhọn. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn mở miệng, Hâm Nguyên đã tiến lên một bước, trầm giọng nói, địa hồn đạo hữu xin dừng tay, ta nghĩ chuyện hôm nay cho là hiểu lầm. Không tệ. Ngọc Thăng đạo nhân trầm rãi mở miệng. Địa hồn mày nhíu lại chặt, quay đầu lại, nhưng không mở miệng. Trầm mặc mấy hơi sau, Phiêu Miểu đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, chuyện này tự nhiên là hiểu lầm. Nhưng dù vậy, bước thứ ba uy nghiêm cũng không cho khiêu khích. Hắn xoay người quát lớn, nghiệt đồ, còn không hướng Vũ Mặc đạo hữu xin tội. Đường Thư An gương mặt cứng ngắc, hắn nơi nào nghĩ đến, chuyện sẽ tới một bước này. Lòng tràn đầy là không cam không muốn, nhưng nhận thấy được sư tôn trong mắt giấu giếm âm lãnh, hắn không nhịn được đánh dùng mình một cái. Túi đầu, mí môi, thật xin lỗi. Đạo này xin lỗi mặc dù không có thành ý, nhưng cũng đại biểu Phiêu Miểu nhất phương tối lui. Hâm Nguyên trong lòng đại sướng, cười nói, Vũ Mặc đạo hữu, kính xin không nên cùng tiểu bối không chấp nhận, đem việc này bỏ qua sao? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đối với hắn trong lòng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, nơi đây hơi trầm ngâm, liền gật đầu, hết thảy tiểu như Hâm Nguyên đạo hữu nói. Hâm Nguyên trên mặt nụ cười càng tăng lên. Giả vờ hàn huyên mấy câu, không khí mặt ngoài hòa hoãn xuống tới, Phiêu Miểu xoay người dẫn người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạc Ngữ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Hâm Nguyên đem phản ứng của hắn thu về đáy mắt, bất động thanh sắc cười cười, Phiêu Miểu đạo hữu đối với tên này đệ tử, quả thật quá mức sủng địch. Lời ấy nhìn như là oán trách, liền nhất phẩm vị, là có thể nhận thấy được trong đó thâm ý. Hắn thông minh không có tiếp tục nhiều lời, ngược lại nói, không biết Vũ Mặc đạo hữu có thể có thời gian, lão phu nhẫn chữ vật trùng, có một đàn cất vào hầm 3000 năm rượu ngon. Tốt ngươi Hâm Nguyên. Lão phu trông mà thèm lâu như vậy, ngươi cũng không bỏ được lấy ra, hôm nay cũng là hào phóng. Ngọc Thăng đạo nhân cười mắng một tiếng, Vũ Mặc đạo hữu, này vò rượu nhưng là thế gian hiếm thấy rượu ngon, ngươi trăm triệu không thể bỏ qua a. Hai người một sướng một họa, Mạc Ngự không có quá nhiều do dự, cười gật đầu, như thế, Vũ Mỗ liền không khách khí. Sư tôn, đệ tử không cam lòng. Đường Thư An oán hận mở miệng. Phiêu Miểu lấy ra trà cụ, nước chảy mây trôi loại, tưới pha ra trong vắt màu vàng cháo bột, đưa đến khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nghe vậy lắc đầu, thản nhiên nói, hắn là bước thứ ba, ngươi nếu không cam, cũng chỉ có thể nhận tụ lấy. Đường Thư An sắc mặt khó coi, sau một hồi ngẩng đầu, mặt tràn đầy ngoan lệ, sư tôn, rời đi thần linh đạo sau, đệ tử muốn bế tử quan, đột phá bước thứ ba. Hắn chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Phiêu Miểu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn thân ảnh rời đi, đem chén trà chậm rãi để xuống. Vừa dứt đến trên bàn, nay chỉ hắn thích nhất hỗn độn ngọc tùy chén, liền ba một tiếng tạc toái. Nước trà trong chén trực tiếp chấn thành vô số chỉ rất nhỏ tới cực điểm hơi nước. Mông mông lông lông trùng, hắn một đôi trong mắt băng hàn tinh mịch. Những năm gần đây, ta chỉ là một vị sủng địch, chẳng bao giờ thúc giục quá Thư An tu hành, người bên cạnh cũng nói ta là ngu ngốc, lãng phí hắn nghịch thiên tư chất chết. Nhưng Mộ Sinh, ngươi nên biết, ta tại sao làm như vậy. Địa hồn cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính trung, trầm mặc không nói. Vào bước thứ ba, ta liền lưu hắn không được, như thế, liền đồng đẳng với sinh sôi cắt giảm chúng ta xương thịt gặp nhau thời gian. Này đại hận, há có thể không báo? Địa hồn đột nhiên mở miệng, Hâm Nguyên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lão quỷ này có chủ ý gì, trong lòng ta rõ ràng. Bất quá, nơi này là thần linh đảo, chúng ta có khi là cơ hội. Phiêu Miểu thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ngó chừng trên mặt bàn, hơi nước trầm xuống ngưng tụ thành vô số viên thủy châu, ta muốn để cho hắn vĩnh viễn ở. Tiệc rượu không khí hòa hợp. Hâm Nguyên lấy ra 3000 năm cất vào hầm, quả thật danh phủ kỳ thực, chỉ hấp một cái là được thưởng thức hàng vạn hàng nghìn. Liên tựa như nêm đến, trong đó chạy xuôi cái kia phân năm tháng. Mạc Ngữ uống rất nhiều, cho đến hai mắt sương ngủ. Bất quá, khi hắn trở lại, kịch liệt bố trí đơn độc đại trong trước lúc, ánh mắt liền bỗng dưng khôi phục thanh minh. Hâm Nguyên thử dò xét cùng mượn hơi hắn cũng rõ ràng, nói vậy phen này trống rỗng lấy uy gì, hắn mới có thể đoán được tâm tư của mình. Bất quá dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thái độ của hắn cũng sẽ không có điều biến hóa. Bởi vì Hâm Nguyên muốn mượn Mạc Ngữ tồn tại, áp chế Phiêu Miểu một nhóm. Mặc dù thân thể gặp đả kích, có thể tăng nhanh trong cơ thể lực lượng dung hợp, nhưng Mạc Ngữ cũng không hy vọng cùng bước thứ 3 xung đột trực tiếp. Bởi vì này có thể có cất dấu phát hiện không tới biến số. Mà trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ phức tạp. Mạc Ngữ lẩm bẩm tự nói, kế tiếp mới có thể an ổn một thời gian ngắn. Hắn xoay người khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lặng lặng điều tức. Chân không dính tay a. Ngọc Thang đạo nhân cười khổ, nhưng mang theo vài phần nhìn có chút hạ hê, ngươi này bình thần tiên đủ, xem ra là hổ phí. Hâm Nguyên khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn bảo đảm, hắn sẽ không bị Phiêu Miểu mượn hơi là tốt rồi. Ngọc Thăng đạo hữu thần sắc một túc, nhưng ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Vũ Mặc người này, đối với ngươi ta không có bất lợi lòng, như vậy xem ra hắn bị Hâm Hân cứu về, đúng là trùng hợp. Hâm Nguyên thở dài một tiếng, thần sắc có chút cảm khái. Hâm Nguyên, ngươi nhìn, có không có khả năng? Này, chuyện này ta từ sẽ không phản đối, nhưng đến tột cùng như thế nào, còn muốn Hâm Hân mình quyết định, ta sẽ không bức bách nàng. Đảo mắt chính là nửa tháng. Mặc Ngữ ngồi ở một đầu thay đi bộ cự thú sau lưng, nó bẹp thân thể, thông qua bụng khí khổng, khiến cho thân thể trôi trên mặt đất, đi về phía trước trung vững vàng trí cực, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ đung đưa. Bởi vì trong cơ thể lực lượng dung hợp, không có cách nào tu hành, Mạc Ngữ mở to mắt, nhìn về phía phương xa cảnh sắc, trong thoáng chốc phát hiện, hắn đã hồi lâu, cũng không có loại này buông lòng thời khắc. Sinh mệnh giống như là đầy giấy lần lượt nước xoáy, để cho hắn luôn là ở dãy rủa cùng trong tu luyện vượt qua. Cuộc sống như thế, tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ tâm thần, đống dưng một trận thanh minh, vô hình trung hiểu rõ rất nhiều. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hâm Hân ánh mắt mở ra. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Mạc Ngữ phát ra từ nội tâm mỉm cười, cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra là một người đàn ông cũng có thể cười tốt như vậy nhìn. Nàng nụ cười ửng đỏ, vội vàng cúi đầu, lộ ra một đôi nhuộm ngất lỗ tai nhỏ. Nghĩ tới phụ thân mơ hồ nói điểm, Hâm Hân nụ cười càng thêm nóng lên, nhưng không biết tại sao, nhưng trong lòng vừa tràn ngập một tia làm cho người ta căm tức mừng rỡ. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ cau mày, nhìn về phía trước. Hắn cũng không có phát hiện cái gì, chẳng qua là mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp hơi thở. Phiêu Miểu đống dưng mở mắt ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Công tử, địa hồn có chút không giải thích được. Mộ Sinh, bọn chúng ta đợi thời cơ đã đến. Phiêu Miểu đứng dậy, đem tự thân hơi thở ầm ầm bộc phát. Rất nhanh, gào thét tiếng xé gió chung, ba đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Nhưng là Phiêu Miểu đạo huynh, ngươi chưa đến, cười dài một tiếng liền đã truyền đến. Phiêu Miểu cười to, Khang Vũ lao đệ biệt lai vô dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1036, Thiên Địa Chi Linh. Hưu. Ba đạo thân ảnh đến, ở giữa nam tử vẻ mặt nụ cười, năm đó từ biệt, bất giác đã có ngàn năm, hôm nay cho thần linh đạo chung gặp lại sau, nhất định phải không say không về. Hắn xoay người, Kim Linh, Kim Linh, vị này chính là vi phu hướng các ngươi nói tới Phiêu Miểu đạo huynh, năm đó Na Lá bí cảnh trùng, nếu không phải Phiêu Miểu đạo huynh cứu rút, vi phu đã sớm vẫn lạc. Hai nàng một trang trọng một quyến rũ, nghe vậy đồng thời hành lễ, tham kiến Phiêu Miểu đạo huynh, đa tạ đạo huynh năm đó cứu Khang Vũ chi mệnh. Hai vị đệ muội không cần đa lễ, ta cùng với Khang Vũ lao đệ Mạc Nịch chi giao tình cùng huynh đệ, như vậy liền lộ ra vẻ xa lạ. Phiêu Miểu mỉm cười tránh ra. Địa hồn tiến lên một bước chắp tay, Mộ Sinh tham kiến Khang Vũ đại nhân. Khang Vũ vội vàng hoàn lễ, địa hồn đạo hữu. Địa hồn tự nhận nô bộc, Khang Vũ cũng không dám bày lớn, dù sao hắn đồng dạng là bước thứ ba đại năng. Ha ha, hai người các ngươi cũng là quen biết cũ, làm sao vẫn là như vậy. Phiêu Miểu vây tay một cái, Thư An, mau tới tham kiến ngươi Khang Vũ thúc thúc. Đường Thư An thần sắc khiêm cung, túi người kính cẩn hành lễ, Đường Thư An, tham kiến Khang Vũ thúc thúc. Hâm Nguyên sắc mặt tâm trầm, nhìn thân cận nói chuyện với nhau mấy người, đáy mắt đều là kiêng kỵ. Thần linh đạo thượng, lại còn có thể gặp được đến thân cận người quen, thật là tờ mờ giờ. Trong lòng âm thầm mắng, hắn ngoài mặt cũng rất mau khôi phục lại bình tĩnh, cười mở miệng, Phiêu Miểu đạo hữu, vị này là. Phiêu Miểu xoay người, ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, Hâm Nguyên đạo hữu, bổn tọa gặp phải Chí Giao, nói chuyện với nhau mấy câu, hẳn là không có vấn đề sao? Hâm Nguyên trên mặt hơi trầm lại, nơi nào nghĩ đến, hắn có đột nhiên trở mặt, bỏ lại một không mềm không cứng rắn cái đinh, miễn cưỡng cười cười thôi. Khang Vũ nhưng lại lộ ra đăm chiêu, Phiêu Miểu đạo huynh, có chuyện gì? Ai, vi huynh thật sự không mặt mũi nào nhắc tới a. Phiêu Miểu thở dài, mặt lộ vẻ cười khổ. Đường Thư An phủ phủ quỳ xuống, Khang Vũ thúc thúc, cũng là Thư An vô năng, liên lụy lao sư bị người khi nhục. Hiền chất mau dậy đi, đã xảy ra chuyện gì, nói cho thúc thúc, bản thân ta muốn nhìn, ai có thể để bị hủy khuất. Khang Vũ sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt một cái Hâm Nguyên. Đường Thư An dư quang trùng, địa hồn khẽ gật đầu, trong lòng hắn đại định, mang tương chuyện nói một lần. Hắn cũng không phải dám quá mức đắc tội Hân Nguyên, nhưng đem oán hận cũng bỏ vào Mạc Ngự trên đầu, một trận thêm dầu thêm mỡ. Buồn cười, thân là bước thứ ba, cánh cùng tiểu bối làm khó, liền không cảm thấy mất mặt không? Khang Vũ giận dữ, Phiêu Miểu đạo huynh, lấy tính tình của ngươi, tại sao có thể nhịn được tới? Địa Hồn thở dài, Khang Vũ đại nhân, thật sự tình thế so sánh với người mạnh, công tử cũng không thể xuất thủ à? Khang Vũ cười lạnh, hôm nay ta liền xuất thủ, hảo hảo lãnh giáo hạ xuống, thể tu bước thứ ba cường hãn, xem ai dám ra tay ngăn trở ta. Với anh, hắn một bước ra, cường hãn hơi thở, trong phút chốc phá thể ra. Hắc hắc, bây giờ còn không đứng ra, chẳng lẽ là muốn Khang Mỗ xuất thủ đi mời không được? Ánh mắt của hắn lạnh như băng, xuyên thủng hư không mà đến. Hân Nguyên sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Phiêu Miểu đạo hữu, chuyện ngày đó đến tột cùng ai đúng ai sai, ta và ngươi riêng của mình trong lòng rõ ràng. Vũ Mặc đạo hữu không thêm truy cứu, đã cho chân ngươi cùng Địa Hồn đạo hữu thể diện, chẳng lẽ còn muốn không thuận theo không buông tha? Hân Nguyên đạo hữu, hôm nay nói những thứ này nữa đã không có ý nghĩa. Phiêu Miểu thần sắc bình thản, thân thể của ta vi sư tôn, nếu ngay cả nhà mình đệ tử đều không thể che chở, còn có gì thể diện? Hắn xoay người, thần sắc cái nấy, hôm nay đúng là vi huynh là không đúng, muốn mượn Khang Vũ lao đệ tay liễu. Kim Linh, Kim Linh tỷ muội sắc mặt hơi ngôi giận, các nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Phiêu Miểu cử động lần này ác ý, chẳng qua là ngại từ lúc trước nhân tình không tốt nhiều lời. Nay một câu mở miệng, đem chuyện làm rõ, cũng là ra vẻ liễu, mấy phần có thể tiếp nhận bằng thẳng. Khang Vũ khoát tay, ta nếu nhúng tay, liền sẽ không để ý những thứ này, hai vị phu nhân, kính xin giúp vi phu rút một tay. Kim Linh, Kim Linh nhất tề khẽ đều, hai người thân thể, cánh ở trong nháy mắt chống dâng hóa, giống như là hai con bóng dáng, một chút dung nhập vào Khang Vũ trong cơ thể. Có thể rõ ràng cảm nhận được, một dương hai âm ba đạo hơi thở, trong phút chốc giao hòa, làm Khang Vũ hơi thở bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Âm dương hòa hợp. Phiêu Miểu kinh hô một tiếng, Khang Vũ lao đệ, không nghĩ tới ngươi cánh luyện thành liễu này một bí thuật, quả nhiên là chúc mừng. Khang Vũ ha ha cười một tiếng, giờ phút này giơ tay nhấc chân, rơi hạ tràn trề uy áp, khí thế của nó cường hãn, đủ để sánh ngang bước thứ ba đỉnh. Hắn giơ tay lên, đưa tay về phía trước, cho ta xuống đây đi. Mạc Ngữ trở nên đứng dậy, giơ tay lên một quyền chào ra. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kinh khí bộc phát. Phía dưới thay đi bộ cự thú kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm nổ, biến thành đầy trời huyết đủ. Hâm Hân ổn định thân ảnh, chợt ngẩng đầu, liền thấy Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước đều làm trong hư không tóe lên quyển quyển rung động. Hừ, quả nhiên thực lực không kém, nhưng ở Khang Mỗ trước mặt, ngươi không có phần thắng. Khang Vũ giơ tay lên phía trước một chút, trong nháy mắt hóa thành một quả hắc bạch hai màu nộp bắt cho lớn, đáy mặt màu đỏ tươi giống như là dính đầy chu sa, trong lỗ mũi mơ hồ có thể ngửi được một phần mùi huyết tinh. Đi, tròn ấn gào thét ra, làm như không nhìn không gian cách trở, chợt lóe hạ ra hiện tại Mạc Ngữ trước người, trực tiếp ấn rơi vào hắn trên lồng ngực. Thình thịch, tròn ấn nổ tung, ngưng tụ vật này toàn bộ lực lượng, toàn bộ dung nhập vào đến, ấn xuống ấn đồng trung. Màu đỏ tươi vẻ, cổ xưa trước dân chữ tượng hình, rõ ràng là một chiếc chữ. Giang giác, giang giác, giống như là kết băng loại, vẻ vôi loại tái nhợt, lấy ấn đồng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, liền bao trùm Mạc Ngữ thân thể. Ha ha, thể tu bước thứ ba thì như thế nào? Chúng Khang Mộ âm dương tự ấn, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khang Vũ giơ tay lên vỗ, một trường này, không có ngoại ý muốn lời nói, Mạc Ngữ thân thể sẽ gặp như đá khối loại, vỡ vụn ra. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ chỗ ở mặt đất ầm ầm bạo liệt, nhưng thân thể của hắn, nhưng vẫn đang ở tại chỗ. Chẳng qua là mặt ngoài, nhiều vô số, thật nhỏ tiếng vỡ ra. Khang Vũ trong mắt trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, lại còn chưa chết, xem ra nhục thể của ngươi, quả nhiên cực kỳ cứng hãn. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Hắn giơ tay lên, lại là một trường phách rơi. Thình thịch, Mạc Ngữ thân thể mặt ngoài tiếng vỡ ra trở nên nhiều hơn càng thêm dày đặc, nhưng hắn như cũng không có vỡ rách, thân thể lại thành thiên địa hỏa lò, đại biểu nào đó cực hạn tồn tại, chỉ sợ bước thứ ba muốn phá hư cũng là cực kỳ khó khăn. Mạc Ngữ không để ý đến quá nhiều, hắn tất cả thần niệm cũng chú ý trong cơ thể, chậm chạp dung hợp lực lượng. Giờ phút này, theo nhiều tia tương tự với nguyên rủa lực lượng xâm nhập cùng với ngoại giới oanh kích, có thể thấy rõ ràng lực lượng dung hợp tốc độ đang tăng nhanh. Nếu xung đột không thể tránh khỏi, vậy thì mượn cơ hội này tan ra hợp thể nội lực lượng, chỉ cần hoàn thành, nguy cơ trước mắt thiện tay là được xóa đi. Phiêu Miểu những mày, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm xấu, xoay người nói, Mộ Sinh, ngươi cũng xuất thủ. Địa Hồn hơi ngẩn ra, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn nhưng không có chất vấn, khẽ quát một tiếng, giơ tay lên về phía trước một chút, bén nhọn xuyên thấu tính lực lượng, đủ để đem một cái sơn mạch trực tiếp xuyên thủng. Phụ thân, Hâm Hân lo lắng mở miệng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Vũ Mặc đại nhân bị bọn họ giết chết. Hâm Nguyên mặt tâm trầm, chau mày cũng không mở miệng. Ngọc Thăng đạo nhân thở dài một tiếng, Hâm Hân, chúng ta hiện nay xuất thủ chỉ có thể là từ chiều tai họa. Kia Khang Vũ hôm nay có thể sánh bằng bước thứ ba đỉnh, bằng hắn một người liền đủ để áp chế ta cùng với phụ thân ngươi, huống chi còn có Phiêu Miểu, Địa Hồn hai người, hôm nay liền chỉ có thể dựa vào chính hắn liễu. Nói là như vậy, nhưng ở Ngọc Thăng đạo nhân kịp Hâm Nguyên trong lòng, Mạc Ngữ hôm nay đã là đại kiếp khó thoát. Thể tu bước thứ ba, mặc dù thân thể khí lực cường hãn kinh người, nhưng ở như vậy trạng thái cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hâm Hân cắn chặt đôi môi, nụ cười bỗng dưng trắng bệnh. Nàng cắn răng, đột nhiên xoay người, nhích tới gần Đường Thư An, để sư tôn bỏ qua cho Vũ Mặc đại nhân. Ta liền đáp ứng cả ngươi. Đường Thư An gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, vì Vũ Mặc đáp ứng gả cho hắn. Này bản thân chính là lớn nhất nhục nhã. Hắn trở nên xoay người, giảm thấp xuống thanh âm gầm thét, trước kia ta là thật muốn cưới ngươi, nhưng hiện tại, ngươi đã không có tư cách này. Ta như cũng phải nhận được ngươi, nhưng ngươi sẽ chỉ là bên cạnh ta một đồ chơi. Hơn nữa hôm nay, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn hắn đi chết. Ngươi? Hâm Hân trừng lớn mắt. Đường Thư An đột nhiên gầm nhẹ, Khang Vũ thúc thúc, Địa Hồn thúc thúc, ta tới giúp ngươi cửa. Hắn gào thét tiến tới gần, giơ tay lên lòng bàn tay biến thành màu đen, nặng nề theo như rơi vào mạc ngữ mi tâm. Theo một trường này rơi xuống, hắn trong lòng chợt sinh ra vô tận thư sướng, liền tựa như tất cả gánh nặng cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Một cổ không khỏi dễ dàng ra hiện tại hắn tâm thần trong, hơn mơ hồ cảm nhận được một mảnh thế giới mới. Đây là bước thứ ba. Đường Thư An đột nhiên cùng tiếng gầm cuộn cuộn bay thẳng đến chân trời. Hắn không có bất kỳ dừng lại, điên cuồng xuất thủ, vô số thần thông tiết ra, mà trên người hắn kia phân lột xác hơi thở càng ngày càng rõ ràng. Phiêu Miểu trở nên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng, hưng phấn, đau thương, đủ loại tâm tình dây dưa phức tạp vô cùng, nhưng cuối cùng biến thành một loại vô tình đạm mạc. Từ rất nhiều năm trước, hắn cũng đã quyết định sắp sửa bước ra một bước này. Mặc dù tàn nhẫn, cũng là hắn thành tựu tự thân cơ hội duy nhất. Mà hôm nay, ngày này cuối cùng đã tới. Đường Thư An công kích càng ngày càng mạnh, càng ngày càng điên cuồng, dần dần dẫn động liêu thiên địa biến hóa, vô hình áp bách mênh mông tràn ngập. Quốc độ hơi thở chậm chạp nảy sinh. Địa Hồn vẻ mặt vui mừng, thân ảnh phát lui, tránh ra hắn xuất thủ, để tránh tạo thành ảnh hưởng. Bất quá nhìn hắn thân ảnh, cùng với trên mặt hăng hái nụ cười, khoe miệng cũng không tự giác lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. Nếu là tinh tế công nhận, ở nơi này đùa cợt chung, rồi lại cất giấu mấy phần hoảng sợ, giống như là thấy được ngày sau nào đó kinh khủng cảnh tượng. Khang Vũ mặt liền biến sắc, trong lúc bất chợt dừng tay, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao. Một tia cường đại ý chí giờ phút này xuất hiện, cánh ra chỉ đến Đường Thư An trên người. Đây là thiên địa chi linh. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra thật sâu hâm mộ, này tiểu bối đột phá lại dẫn tới thiên địa nội cảm. Này tia ý chí đủ để đem tu vi của hắn trực tiếp vững chắc, thậm chí có thể trợ giúp hắn đạt được lực lượng cường đại hơn nữa. Với anh, một đấm xuất ra tay, nổ đùng có tiếng như sấm sét, thình thịch. Mạc Ngữ thân thể kịch liệt rung động, vô số tiếng vỡ ra xuống phía dưới lan tràn. Đường Thư An chẳng bao giờ cảm giác được tự thân như thế cường đại, bởi vì này một khắc trên người hắn có thiên địa đắc ý chí, cũng đại biểu hắn mỗi một lần xuất thủ cũng hàm chứa thiên địa lực lượng. Ha ha ha ha ha, hờ mờ mờ. Vũ Mặc, ngươi đi chết. Với anh, kinh khủng trong hơi thở, Đường Thư An điên cuồng xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1037, lực lượng dung hợp, linh hồn không gian. Mạc Ngữ trở nên dương đôi mắt, lệ mang ngày động. Ngoại giới công kích, trong lúc bất chợt tăng vọt vô số, kinh khủng lực lượng, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn thế giới. Khắp không gian đều ở rung động, làm cho người ta sắp sụp đổ cảm giác. Từ cổ lực lượng này chung, Mạc Ngữ cảm nhận được thuộc về thiên địa hơi thở. Đây là trời cùng đất mặt sát. Ông, một tiếng chấn kêu, thiên địa hỏa lò hư ảnh xuất hiện, dưới có bốn chân, chấn áp thiên địa tứ phương, trên của hắn sơn hà nhật nguyệt chi ảnh, lòng lánh lưu chuyển. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra, đây là nhằm vào cho hắn thành tiểu thiên địa hỏa lò mà phủ xuống đại kiếp, muốn giết chết hắn, lại càng muốn đem thiên địa hỏa lò hoàn toàn bị phá hủy. Bất quá này vẻ giết, nhưng giống như trước khơi dậy thiên địa hỏa lò phản kháng, Mạc Ngữ không cách nào điều động lực lượng, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Mạc Ngữ thân thể phòng ngự vào giờ khắc này tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới làm người ta chố mắt trình độ. Hơn nữa lúc này quan trọng nhất là trong cơ thể hắn lực lượng dung hợp tốc độ điên cuồng tăng vọt, hắn tinh tế cảm ứng, mấy hơi sau khỏe miệng lộ ra cười lạnh, dựa theo tình như vậy hình dạng tiếp tục nữa, có lẽ hắn thân thể có bể tan cảnh đến cực hạn, nhưng đủ để chống đỡ đến trong cơ thể lực lượng hoàn thành dung hợp. Đường Thư An tiếng cười rung trời địa, đột phá hết sức cùng thiên địa nội cảm, dẫn động ý chí phủ xuống, như vậy dị tượng chỉ tồn tại ở truyền thuyết lâu đời chung, mà lên một làm được điểm này tu sĩ chính là hôm nay sáng chế thứ ba thánh địa vô thượng tồn tại, đó là bước thứ tư, mà hôm nay hắn cũng làm đến nơi này điểm, đủ để cho thấy trên người mình có ngập trời số mệnh, giống như trước có cơ hội trở thành trong thiên địa chân chính chí tôn. Bước thứ ba vừa bị cho là cái gì, trước mặt này Vũ Mặc sẽ trở thành chứng kiến hắn tương lai cao nhất đường thượng thứ nhất đá kê chân. Giờ khắc này Đường Thư An dạ tâm điên cuồng bành trướng, Hâm Nguyên thần sắc rung động, có liên quan bước thứ ba cùng thiên địa nộp cảm tin đồn hắn đã từng nghe nói, giờ phút này hoảng sợ trong lại còn một tia hối hận. Nếu sớm biết Đường Thư An có này đại khí vận, chính là cứng rắn quyết tâm trực tiếp đáp ứng Hâm Hân một chuyện thì như thế nào, nhưng hôm nay chung quy là chậm. Nghĩ đến mới vừa, Đường Thư An gầm nhẹ, hắn phẫn nộ trong lòng đã đều tàn đi, có chỉ là một tấm băng hàn. Dưới chân giật giật, nhưng không đợi có nửa điểm cử động, Khang Vũ ánh mắt đã xem ra, lạnh như băng trong có thật sâu cảnh cáo. Hâm Nguyên thần sắc cứng đờ, trên mặt lộ ra cười khổ. Dư Quang Trung, Ngọc Thăng đạo nhân trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu quay cuồng kịch liệt. Giờ phút này quay đầu, cùng hắn ánh mắt một chút đụng nhau, nhưng ngay sau đó lộ ra một tia mất tự nhiên. Ngọc Thăng huynh không cần như thế, ta chỉ hy vọng, nếu có ngoại ý muốn lời nói, ngươi có thể vì ta hâm ra, giữ được mấy phần huyết mạch truyền thừa. Hâm Nguyên giảm thấp xuống tiếng nói. Ngọc Thăng đạo nhân gật đầu, chuyện này ta sẽ hết sức. Hâm Nguyên thở dài, hôm nay liền chỉ có thể đủ, nghe theo mệnh trời. Hâm Hân nụ cười trắng bệnh, trong con ngươi đầy dây tuyệt vọng. Đường Thư An biểu hiện đồng đẳng với đoạn tuyệt, nàng tất cả hy vọng. Có lẽ hôm nay nàng duy nhất có thể làm, chính là thừa dịp mình còn có thể nắm giữ vận mệnh của mình lúc chấm dứt tánh mạng của mình. Đang lúc này, một cổ mênh mông quần cuộn áp chế đột nhiên phủ xuống, làm nàng thân thể cứng cỏng, nửa khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Ông Nhất Phương Quốc Độ hư ảnh phủ xuống, Đường Thư An đột phá bước thứ ba, khoe miệng hắn lộ ra nhe răng cười, ánh mắt lạnh như băng đầy dây đùa cợt, muốn chết. Ta sẽ không cho người cơ hội. Đối đại đem Vũ Mặc quanh giết, liền ở thi thể của hắn trước, hảo hảo đùa bỡn người, để cho hắn mặc dù chết đi, cũng không có thể đủ nhắm mắt lại. Hắn quát tay, hơn cường hãn hơi thở từ trong cơ thể bộc phát, giơ tay lên phách rơi. Và anh, Mặc Ngữ giống như bằng đá hóa thân thể, ở dưới một kích này, bị sinh sôi đánh vào dưới đất, hướng vào phía trong lan tràn tiếng vỡ ra, cơ hồ sọ xuyên qua thân thể của hắn. Cách đó không xa, hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng, quanh thân không gian khẽ vặn mèo, liền đem sự hiện hữu của bọn hắn kể hết che giấu. Gần như thế khoảng cách, cánh không có bị phát hiện, không phải không thừa nhận, hai người tu vi cao cường lớn. Nếu Mạc Ngữ ở chỗ này, là có thể nhận ra, trong hai người này, có một người chính là gặp mấy Tâm đạo tử. Tâm đạo tử, ngươi xác định tự, chính là người này. Một người khác cầm trong tay quạt lông, vẻ mặt vẻ đạm mạc. Tâm đạo tử cao mày, nhưng vẫn gật đầu. Quạt lông nam tử lắc đầu, chính là bước thứ ba thể tu, liền có thể đủ bại ngươi, chẳng lẽ những năm này, ngươi cũng sống đến cầu thân đi tới? Hay là nói, ngươi đang ở đây gặp ta? Trong mắt của hắn, lánh mang chợt lóe. Tâm đạo tử thần sắc lãnh đạm, Linh Tiêu, tin hay không ở ngươi, lão phu không có lửa gạt ngươi cần thiết. Linh Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu, cũng được. Người này mạng không lâu vậy, đợi vẫn lạc, bổn tọa xuất thủ siêu tầm một phen nhận chữ vật, dĩ nhiên là có thể biết được ngươi nói thật giả. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Thư An trên người, đáy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, dẫn động tiên địa ý chí phủ xuống, không nghĩ tới chuyến này còn có thể có này phát hiện. Có lẽ, có thể mượn người này, luyện thành ta thứ ba cụ phân thân. Đường Thư An trong mắt trống rông hí mắt, lộ ra mấy phần hài hước, lại còn bất tử, Vũ Mặc, ngươi khí lực mạnh, đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Hắn chậm rãi giơ tay lên, quanh thân kích động mở kinh khủng hơi thở, nhưng ta hôm nay sẽ không cho ngươi nửa điểm, tiếp tục cơ hội xuống còn. Chết đi. Oen. Một trường theo như rơi. Đại địa kịch liệt rung động, một tầng đất đá sóng chiều quay cuồng, hướng ra phía ngoài tịch quyển. Đợi hết thể quy về bình tĩnh, Mặc Ngữ hơi thở đã tiêu tán không thấy. Ha ha ha ha. Đường Thư An ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tiếng gầm kích động tiếng vọng, quần quần không nghỉ. Bất quá rất nhanh, theo mặt đất trong hố sâu rầm một thanh âm vang lên động, hắn nhướng mày, cùng tiếu kiết nhiên như chỉ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo làm người ta kinh hãi hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát, giống như là một ngọn yên lặng vô tận năm tháng núi lửa, trong ngủ say thức tỉnh. Vào giờ khắc này, khiến cho thiên địa hơi bị run sợ. Mặc Ngữ thân thể chậm rãi phiêu khởi, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, tất cả kinh khủng thương thế, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm nhiệt độ, một cách tự nhiên liền tản mát ra một trùng, làm cho người ta từ trong linh hồn run sợ hơi thở. Này là tới từ ở, cánh mạng tầng thứ thượng tuyệt đối áp chế. Đường Thư An trong mắt hiện lên một cái chớp mắt hoảng sợ, bất quá rất nhanh, liền bị hắn đè. Giết! Một tiếng quát lên, hai tay hắn về phía trước vỗ, trong thời gian ngắn phong vân cũng cuốn, kinh khủng mai một lực, như thao thao con nước lớn tịch quyển mà đến. Băng diệt hết thảy. Mặc Ngữ đột nhiên vừa động, không có né tránh, mà là lấy giữ rằng chi tư, ngang nhiên đi tới. Tịch quyển mà đến kinh khủng lực lượng, chạm đến thân thể của hắn, nhưng ngay sau đó, ầm ầm bạo liệt. Thậm chí, không có thể để cho trên người hắn hấp bảo, sinh ra nửa điểm nếp vốn. Chỉ là một đảo mắt, hắn thân ảnh liền đã xuất hiện tại Đường Thư An trước mặt. Phất tay áo vung lên. Phốc. Thất khiếu máu tươi cuồn cuộn, Đường Thư An thân thể quẳng, thân thể trong phút chốc truyền đến vô số đạo, làm người ta da đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn. Hắn trợn to trong mắt, trong thống khổ, đầy dây khó có thể tin. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặc Ngữ chậm rãi mở miệng, lạnh lùng thanh tuyến, trên không trung xa xa truyền ra. Đường Thư An từng ngụm máu, thanh âm thê lương bén nhọn, không thể nào. Ta dẫn động thiên địa ý chí phủ xuống, trên người làm có đại khí vận, đúng là tương lai vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, làm sao có thể có bại trong tay ngươi? Ta không cam lòng. Mặc Ngữ mặt không chút thay đổi, thiên địa ý chí phủ xuống, là muốn mượn tay ngươi đem ta mà sát. Cùng tự thân, không có nửa điểm liên quan. Không để ý tới Đường Thư An trong nháy mắt ánh mắt tuyệt vọng, hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng dày đặc lệ. Hôm nay, ai cũng trốn không thoát. Khang Vũ trái tim co rụt lại, chợt sinh ra vô tận kinh hãi, không có chút gì do dự, xoay người điên cuồng chạy trốn. Kia nhanh chóng kinh người, trong phút chốc, liền đã đi xa. Mặc Ngữ thần sắc bình tĩnh, làm dễ dàng chẳng qua là giơ tay lên, một quyền chào ra. Thình thịch. Trong tiếng nổ, Khang Vũ lăng không bạo liệt, thân thể bể trăm ngàn khối. Thật to một đóa hoa hồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1038, tuyên cổ tế đàn lại xuất hiện. Thê lương bi thảm trùng, tái đi hai đen ba đạo khói khí, từ vụn vặt huyết nhục trung bay ra, biến ảo thành Khang Vũ kịp kim linh thân ảnh, ánh mắt tràn đầy hoán độc. Giờ phút này chợt lóe, ba đạo khói khí dung hợp đến cùng nhau, tạo thành một con hình tròn tớt, gào thét xông về phương xa phía chân trời. Bất quá rất nhanh, hình tròn tớt liền phân liệt ra, ba đạo khói khí tránh chát chứ hiện hóa ra ba người thân ảnh, từng cái trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, từng khúc hỏng mất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ một quyền, bị phá hủy là không vẹn vẹn là thân thể, hơn đem ba người linh hồn bổn nguyên đều nghiền nát. Khắp thiên địa, giờ phút này tĩnh mịch không tiếng động. Chỉ có cuồng phong, cuốn động lên trường bào màu đen, bay phất phới. Phiêu Miểu đột nhiên động, ở trong nháy mắt, bộc phát ra tốc độ kinh người, ra hiện tại Đường Thư An bên cạnh. Sư tôn. Hắn con ngươi trong nháy mắt sáng lên, lộ ra một tia mừng như điên. Đối với Mạc Ngữ nói, Đường Thư An một câu đều không tin, là hắn dẫn động đích thiên địa ý chí phủ xuống, là hắn. Chỉ cần sống rời đi, cuối cùng có một ngày, hắn có đạp gặp lực lượng đỉnh, đem hôm nay thừa nhận hết thảy, cũng gấp bội xin trả. Bất quá, theo phốc một tiếng vang nhỏ, Đường Thư An gương mặt chợt cứng đờ, hắn vẻ mặt khó có thể tin, nhìn cắm vào lồng ngực đích tay trưởng, há mồm muốn chất vấn cái gì, nhưng không đợi đến mở miệng, liền có tảng lớn bọt máu xông ra. Phiêu Miểu cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, "Thư An, không nên trách cha, bởi vì đây là mạng của ngươi." Hắn cắm vào trong lồng ngực đích tay trưởng, giống như là một con rắn hút, đột nhiên bộc phát ra kinh người nuốt hấp lực lượng. Đường Thư An thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt, cuối cùng dường như phong hóa loại, vỡ thành vô số phấn vụn. Theo một trận cuồng phong, bị toàn bộ cuốn đi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Và anh, Phiêu Miểu một thân nho bảo cổ tạo nên, dàn mua dung nhan, dường như ngược dòng liễu trôi qua năm tháng, nhanh chóng trở nên trẻ tuổi. Cùng lúc đó, tu vi của hắn bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Mấy hơi thở, liền đạt đến bước thứ ba đỉnh. Khí thế cường hãn, tương đối kháng vũ, hơn muốn kinh khủng. Phiêu Miểu ánh mắt đau thương vô cùng, nhưng ở này đau thương dưới, cũng là một mảnh lạnh như băng đạm mạc, tĩnh mịch trùng, không có nửa điểm tâm tình ba động. Nho đạo, giáo hóa lực, cho đòi thiên địa trong lúc anh linh, phong khó có thể hàng phục đại ma. Bình thản thanh âm, hàm chứa mênh mông bằng phẳng công chính khí, như quần quần sấm sét, ở trong thiên địa tiếng vọng. Đại địa trên, trời cao dưới, vô số đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện, nho quan nho bảo mặt mũi mơ hồ, trong miệng chậm rãi ngâm tụng. Từng cái âm tiết, cũng tùy hư ảo ngưng tụ là thật thể, tạo thành từng chuỗi màu vàng văn tự, như có linh tính loại du đang cuốn động. Lẫn nhau đan xen, cánh tạo thành một con trúc cuốn bộ dáng, mênh mông quần quần khí càng phát ra cường thịnh, dần dần chuyển thành trấn áp thiên địa vạn vật phong cấm hơi thở. Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng híp mắt, đột nhiên giơ tay lên, một quyền chào ra. Một quyền này, tựa như tinh hà đổi ngược, làm nhật nguyệt vô quang. Liên tựa như đầy đủ mọi thứ, ở nơi này một quyền, cũng muốn hủy diệt. Loại này một loại khó nói lên lời đắc ý cảnh. Thình thịch. Một tiếng kinh thiên nổ, vô số xuyến thấu màu vàng văn tự, sở tạo thành trúc cuốn, bỗng dưng run lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Tất cả trấn áp lực, chưa có thể chạm đến thân thể của hắn, liền bị sinh sôi xé nát. Mạc Ngữ một bước ra, thân thể liền tựa như vượt qua liều không gian. Từ mọi người trước mắt đột ngột biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện, giơ tay lên, theo như rơi, Phiêu Miểu thất khiếu phun huyết, thân thể phát lưu trùng, ầm ầm nát bấy. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ chân mày ngược lại nhẹ nhàng nhăn lại. A, một tiếng thê lương chú lên, địa hồn thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn mặt mày méo mó dữ tợn, hiển nhiên đang thừa nhận cực kỳ đáng sợ thống khổ. Bất quá rất nhanh, địa hồn liền khôi phục bình tĩnh, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, diện mạo nhưng nhanh chóng biến hóa, cuối cùng cánh xuất hiện Phiêu Miểu khuôn mặt, kia hơi thở lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này, hắn mặc dù vẫn không đột phá, nhưng chân thật thực lực đã vượt xa bước thứ ba đỉnh. Vũ Mặc, lão phu không muốn cùng là địch, chỉ cần hôm nay ngươi dừng tay không truy cứu nữa, đi qua chuyện liền xóa bỏ, như thế nào? Phiêu Miểu chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp trung toát ra nồng đậm kiên kỵ. Liên tiếp cắn nuốt Đường Thư An, địa hồn vận dụng nhiều năm trước tỉ mỉ bố trí ở dưới phục bút, hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng vọt. Nhưng dù vậy, đối mặt Mạc Ngữ, hắn tâm thần trong như cũ đầy dây thật sâu là không yên tĩnh. Mạc Ngữ không có trả lời, hắn làm chẳng qua là nhấc chân một bước về phía trước đập rơi. Phiêu Miểu trong mắt co rụt lại, trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể của hắn phát lui, cùng lúc đó giơ tay lên, về phía trước hung hăng một chút. Một con quỷ dị ấn ký xuất hiện, giống như là có cường đại hủ thực lực lượng, trực tiếp ở trong không gian, hủ thực ra một con hắc động. Hơn nữa hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn. Giang giác. Giòn vang chung, một con bạch cốt bàn tay từ đó vươn ra, mở ra tùm năm ngón tay, đưa tay về phía trước. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, sinh ra một tia kiên kỵ, bất quá hắn thân ảnh, nhưng không có nửa điểm né tránh. Giơ tay lên, ngang nhiên chào ra, cùng này bạch cốt bàn tay và chạm đến cùng nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ cực hạn âm hàn hơi thở trực tiếp chui vào trong cơ thể, cho đến đem thân thể của hắn trực tiếp đông lại, bôi diệt kia sinh cơ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, này cổ âm hàn hơi thở liền bị Mạc Ngữ trong cơ thể, vẻ này dung hợp đến cùng nhau lực lượng, mạnh mẽ chấn vỡ. Oeng. Bạch cốt bàn tay thoái, hắc động chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một tiếng kinh sợ gầm thét. Thượng giới chi tiên. Âm hàn hơi thở điên cuồng tăng vọt, làm như trong đó khác tồn tại, sắp sửa tránh chắt chứ mạnh mẽ phủ xuống. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, không có chút gì do dự, giơ tay lên phía trước vẻ. Trong không gian hấp động, nhất thời rung động không yên, hô hấp sau, hoàn toàn sụp đổ. Phúc. Phiêu Miểu phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, còn có vô tận sợ hãi. Hắn giơ tay lên vỗ mình mi tâm, cánh sinh sôi câu ra khỏi một đoàn thần quang. Ánh sáng ngọc chói mắt, hơn hàng chứa, khó có thể hùng hậu cực kỳ sinh cơ cùng lực lượng ba động. Lấy ta tu vi sinh cơ hiến tế, gọi về ngài phủ xuống, cứu ta. Ông. Trời cao thượng, một ngọn tế đàn hư ảnh hiện lên, trên của hắn cột đá san sát, khóa hoặc cự thú, hoặc vũ người, hoặc Phật Đà thi thể. Đây là tuyên cổ tế đàn. Mạc Ngữ chân mày bỗng dưng cao chặt, trong mắt băng hàn. Hắn cả đời này, tựa hồ cũng không có thể thoát khỏi cùng này tế đàn ở giữa dây dưa. Từ dục huyết bình nguyên bắt đầu, cho đến hôm nay. Nhưng hôm nay, hắn đã không phải là ban đầu hèn mọn như con kiến hơi nho nhỏ tu sĩ. Tuyên cổ tế đàn thì như thế nào? Mặc dù nó cũng mơ tưởng ở trước mặt hắn cứu đi Phiêu Miểu. Phá! Một tiếng gầm hét, Mạc Ngữ giơ tay lên chảo ra, kinh khủng lực lượng ba động, trong nháy mắt tịch quyển khắp thiên địa. Phiêu Miểu con ngươi bỗng dưng trợ to, lộ ra vô tận khó có thể tin. Cổ lực lượng này, không phải là bước thứ tư, nhưng cho cảm giác của hắn, lại có thể dễ dàng mà sát bất kỳ bước thứ tư ở dưới tồn tại. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Ngữ đáng sợ. Nhưng cõi đời này, chung quy không có thuốc hối hận. Ông! Tuyên cổ tế đàn hư ảnh rung động, bộc phát ra hàng tỷ ánh sáng ngọc thần quang, cùng một quyền này lực va chạm. Trong nháy mắt, tế đàn mặt ngoài, vô số tiếng vỡ ra nhanh chóng hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1039, cấm kỵ tồn tại. Một cổ mênh mông đắc ý chí, không có chút nào báo trước, vượt qua một chút cũng không có tận thời không cách trở, phủ xuống ở chỗ này. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến. Tới so sánh với sự hiện hữu của hắn, giống như là trong biển rộng một cái nhỏ thuyền, tùy thời cũng có thể bị phách thoái. Nhưng quỷ dị chính là, nay cổ ý chí phủ xuống sau, cũng không đối với hắn phát động công kích, mà là đang trong nháy mắt, liền giống như thủy triều thối lui. Liền tựa như nó không tiếc hao tổn, phủ xuống tới đây, chính là vì đến xem Mạc Ngữ một cái. Tuyên cổ tế đàn hư ảnh ầm ầm hỏng mất, cắn trả lực lượng tùy theo bộc phát. Phiêu Miểu kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng trở nên dàn mua, kia trong cơ thể cường hãn lực lượng liền giống như là một con bị đâm khí cầu, nhanh chóng giảm bớt. Mấy hơi thở sau, ba một tiếng vang nhỏ, hắn mất đi tất cả dưỡng khí khô quắc thi thể, rơi xuống đến mặt đất té thành phấn vụn. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, nhìn tuyên cổ tế đàn biến mất chỗ, nghĩ đến đạo kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng kinh khủng ý chí, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Vượt qua thời không, phủ xuống đến hỗn độn chi vực, hơn cất giấu vào đáng sợ như thế thần niệm. Nay tuyên cổ tế đàn, tuyệt không phải lúc trước hắn trong tưởng tượng đơn giản. Vật này, đến tột cùng đến từ chính nơi nào? Là ai kiến tạo cái này một cường đại tế đàn? Sau một hồi, Mạc Ngữ thở ra một hơi, đem trong lòng quay cuồng ý niệm trong đầu đè. Hắn xoay người, nhìn về phía không xa nơi nào đó, thản nhiên nói, hai vị, giấu giếm đến hiện tại, cũng có thể hiện thân đi. Thanh âm rơi xuống, hết thảy tĩnh lặng không phát ra hơi thở. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó giơ tay lên, về phía trước vung lên. Oeng! Không gian chợt rung động, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, gào thét đi. Hừ! Hừ lạnh chung, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Linh tiêu quạt lông đảo qua, ép gặp đáng sợ lực lượng, nhất thời bị hóa giải. Nhưng hắn thần sắc, nhưng cực kỳ ngưng trọng. Một quyền này, thật là mạnh. Hỗn độn chi vực, khi nào vừa xuất hiện, như vậy một gã, đạt tới cấm kỵ tầng thứ tồn tại. Cấm kỵ, tiếp xúc kinh khủng cùng khó có thể xuất hiện, mỗi một tên cấm kỵ tu sĩ, cũng là này thiên địa, không có gì ngoài bước thứ tư ngoài, đáng sợ nhất tồn tại. Bởi vì, bọn họ có tùy ý mạt sát bước thứ ba lực lượng. Thậm chí, trong đó nghịch thiên cấm kỵ tồn tại, có thể cùng bước thứ tư đánh một trận. Sở dĩ biết những thứ này, là bởi vì, linh tiêu bản thân, chính là một gã còn sống một chút cũng không có tận 5 tháng cổ xưa cấm kỵ tồn tại. Mạc Ngữ nhướng mày, là ngươi? Hắn khóa tầm đạo tử, trong con ngươi, sắc cơ chớp động. Tầm đạo tử khẽ cười khổ, xem ra ngày đó, cùng ta đánh một trận lúc, ngươi còn làm thật lớn giữ lại, nếu không lão phu sợ là đã sớm chết rồi. Hắn một chút dừng lại, tiếp tục nói, chuyện hôm nay cùng ta không liên quan, là linh tiêu đạo hữu muốn thu hoạch trong tay ngươi một ít mai cái chìa khóa. Mạc Ngữ thần sắc lạnh như băng, cái chìa khóa quả thật ở trong tay ta, muốn mặc dù tới lấy là được. Thanh tuyến bằng phẳng ra, nhưng chạy xuôi theo, cường hãn chí cực tự tin. Linh tiêu trong mắt một trận co rút lại. Mạc Ngữ như thế bằng phẳng thừa nhận, ngược lại làm cho hắn kiêng kỵ vô cùng, không dám mạo muội xuất thủ. Trầm ngâm mấy hơi, hắn vừa chắp tay, vị đạo hữu này, ngươi vừa là cấm kỵ tồn tại, tự nhiên có tư cách bảo đảm trong tay cái chìa khóa. Linh tiêu xoay người, mang theo tầm đạo tử, một bước bắn ra, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Nay hẳn là tương tự với không gian mượn tiền đại thần thông. Nay thuật cho tam giới trung thi triển không khó, nhưng ở hỗn độn chi vực, nhất là này thần linh đạo trung, có thể thuận lợi thi triển, liền đủ để chứng minh kia đáng sợ. Nhìn về phía hai người rời đi nơi, Mạc Ngữ trong mắt híp mắt chặt, xoay người ở chỗ này quét qua, thân ảnh vừa động gào thét đi xa. Hâm Hân trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn về phía bóng lưng của hắn, há miệng, lại không có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Vũ Mạc đại nhân, lại là như vậy tồn tại trong truyền thuyết. Nàng hiểu, mình không thể nào lưu được hắn. Hâm Nguyên, Ngọc Thăng đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, vô tận trong rung động, lại còn thật sâu sợ hãi. Lần này thần linh đạo xuất hiện, tuyệt đối không giống tầm thường, hẳn là ngay cả cấm kỵ trong đích tồn tại cũng đã xuất hiện. Lập tức rời đi. Nếu là chậm, sợ là muốn đi, cũng đi không xong. Rất nhanh, Mạc Ngữ thân ảnh đã rời xa khu vực chém giết. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, nhàn nhạt mở miệng, "Linh Tiêu đạo hữu, ngươi còn không rời đi, chẳng lẽ thật muốn cùng bổn tọa đánh một trận?" Thanh âm trên không trung truyền đến, không có bất kỳ đáp lại. Mạc Ngữ trong mắt run lên, kinh khủng áp bách hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, hơn kèm theo vô tận giết chóc sát khí. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Linh tiêu thân ảnh đột ngột xuất hiện, tầm đạo tử cũng đã không thấy, không biết bị hắn phong ấn hay là vứt xuống những địa phương khác. Hai tay hắn mở ra, ý bảo cũng không ác ý, thành khẩn nói, bổn tọa này là muốn cùng đạo hữu thương nghị một phen, có thể hay không liên thủ. Dù sao, lần này thần linh đảo mở ra, đã hấp dẫn tới quá nhiều cường giả, mặc dù ta và ngươi là cấm kỵ trong đích tồn tại, cũng chưa chắc nhưng bảo vệ vạn vô nhất thất. Mạc Ngữ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, rời đi, hoặc là chiến quá một cuộc. Linh Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cấm kỵ tồn tại, bản thân chính là thiên địa quy tắc cho phép ở ngoài kết quả, bất kỳ một gã có cấm kỵ tầng thứ lực lượng tu sĩ, đều không thể lâu dài vận dụng loại này đột phá cực hạn lực lượng. Cho nên, Linh Tiêu theo đuôi mà đến, hy vọng có thể tìm đến Mạc Ngữ suy yếu thời cơ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mạc Ngữ sẽ như thế cảnh giác, cánh không coi cho hắn nửa điểm trì hoãn thời gian cơ hội. Không cách nào quan sát đến Mạc Ngữ hư thật, Linh Tiêu không muốn mạo hiểm, nhưng nếu là bỏ qua, hắn liền nữa không có khả năng nhận được này một cái chìa khóa. Trong mắt một trận ẩn tình không chừng, Linh Tiêu đột nhiên mở miệng, vị đạo hữu này, tại hạ nhưng lấy dao ra đại thật nhiều, đổi lấy trong tay ngươi kia mai cái chìa khóa. Nếu không nghe lời, liền đừng trách tại hạ vô lễ. Thần sắc hắn một túc, cường hãn hơi thở, ngang nhiên phá thể ra. Thuộc về cấm kỵ của hắn hơi thở, cánh để cho quanh thân không gian, giống như thủy triều, không ngừng luật động. Mạc Ngữ trong lòng cười lạnh. Nếu như đáp ứng cái yêu cầu này, chỉ sợ mới có thể hạ sát thủ sao? Này Linh Tiêu, thật sâu lòng dạ. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến một cuộc, mặc dù để lại cho thời gian của hắn không nhiều lắm, nhưng cấm kỵ lực lượng nếu là không gian lời nói, kia hẳn là đầy đủ. Mạc Ngữ một bước bước ra, từ hắn chỗ dừng chân, thiên địa hỏa lò hư ảnh xuất hiện, bao phủ trong vòng ngàn dặm không gian, trực tiếp đem Linh Tiêu thân ảnh kéo vào trong đó. Tuyệt cường trấn áp lực lượng, ầm ầm bộc phát. Tất cả không gian ba động, vào giờ khắc này, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa hỏa lò. Linh Tiêu thất thanh kinh hô, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chết tiệt, ngươi tìm hiểu là hỗn độn pháp tắc. Hồn hển gầm nhẹ chung, hai tay hắn trực tiếp biến thành ngân bạch sắc, về phía trước hung hăng một xé. Thiên địa hỏa lò bên trong không gian kịch liệt rung động, như muốn hỏng mất. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ đã một quyền chào ra. Thình thịch, cường hãn lực lượng đem Linh Tiêu thân thể trực tiếp quanh phi. Nếu không phải trong nháy mắt, hắn quanh thân hư không hơi vặn mèo, đem một quyền này lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa, hắn này một cụ thân thể, căn bản không cách nào thừa nhận. Trong lỗ mũi phụt lên máu tươi, Linh Tiêu gương mặt dữ tợn, nhưng đối mặt hoàn toàn khắc chế hắn lực lượng đích thiên địa hỏa lò, nhưng căn bản vô lực phản kích. Hắn giơ tay lên, cho đến xé rách không gian chạy trốn, nhưng căn bản không đợi thành công, sẽ gặp bị Mạc Ngữ bóp háp tính một quyền, trực tiếp văng bay ra ngoài. Liên tiếp mấy lần, hắn này một cụ thân thể đã tần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Linh Tiêu đáy mắt sông ra ngân lệ, bỗng dưng gầm thét, là ngươi ép của ta. Cho dù bỏ qua này là phân thân, bổn tọa cũng muốn ngươi trả giá thật nhiều. Hắn giơ tay lên, linh quang hiện lên, một con gỉ đinh sắt ra hiện tại lòng bàn tay, ngập trời hung thần khí, ầm ầm bộc phát. Đây là khác một quả cái chìa khóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1040, kinh khủng di đinh. Và anh, cắn nuốt lực lượng bộc phát, Linh Tiêu thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành tảng lớn huyết vụ, trong nháy mắt bị gỉ đinh hấp thu hầu như không còn. Nó ngoài mặt đỏ sầm loang lổ tú tích, giờ phút này giống như là sống lại giống nhau, chậm rãi ngoạn ngoại. Hiu, xé rách không khí cách trở, gỉ đinh gào thét mà đến. Mạc Ngữ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay cầm thiên địa hỏa lò hư ảnh, thể tích nhất thời nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, nó sở thả ra chấn áp lực lượng đã ở bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Gỉ đinh chợt dừng lại, khoảng cách Mạc Ngữ mặt chỉ còn lại không tới hơn một xích, kịch liệt rung động, thả ra một cổ hủy diệt bạo ngược hơi thở. Nhưng cho dù là thiên địa hỏa lò, cũng không cách nào đem gỉ đinh hoàn toàn áp chế, nó như cũng một chút xíu về phía trước di động. 3. Mạc Ngữ mi tâm nổ, máu tươi chảy xuôi đi ra ngoài, đưa hai mắt nhuộm đỏ. Bất quá giờ phút này, này một đôi trong mắt cũng là tỉnh táo vô cùng, không có nửa điểm tâm tình ba động. Phất tay háo vung lên, hắn lấy ra nhất phương hiện đầy ký hiệu hộp ngọc, trực tiếp chấn thành phấn vụn. Một viên gỉ đinh lơ lửng. Trước mặt, dãy rùa đột tiến gỉ đinh, đột nhiên dừng lại đi về phía trước. Giống như là lẫn nhau hấp dẫn lấy, hai cây gỉ đinh đụng nhau đến cùng nhau, mặt ngoài loang lổ tú tích đồng thời bốc ra, lộ ra trong đó hai khúc thật nhỏ vô cùng xương ngón tay. Tiếp theo trong nháy mắt, tú tích xoắn tới, đem hai cây xương ngón tay đồng thời bao vây. Mạc Ngữ trong mắt một trận co rút lại, này gỉ đinh hẳn là lấy xương ngón tay mài mà thành. Đến tột cùng trải qua bao nhiêu giết chóc mới có thể có kinh khủng như thế hơi thở. 3. Một tiếng vang nhỏ, ra hiện tại trước mắt là một cây đầy đủ gỉ đinh, chẳng qua là tương đối lúc trước lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này run lên, liền muốn phá không rời đi. Mạc Ngữ giơ tay lên vỗ, thiên địa hỏa lò chấn áp lực lượng, ầm ầm rơi xuống. Gỉ đinh hơi chút dây rủa, liền dần dần quy về bình tĩnh, không động đậy được nữa. Mạc Ngữ mắt lộ ra kỳ quang. Gỉ đinh uy năng, hắn đã biết được, hai quả dung hợp sau, tất nhiên càng thêm kinh khủng. Nếu thật muốn đi, cho dù là hôm nay, hắn cũng áp chế không nổi. Cho nên, này xác nhận nó, chủ động lựa chọn lưu lại. Chẳng lẽ nói, này gỉ đinh đã có ý thức của mình? Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, ngó chừng nó nhìn hồi lâu, vung tay lên, lần nữa lấy ra nhất phương hộp ngọc. Giơ tay lên phách rơi, một con thiên địa hỏa lò hư ảnh trực tiếp dung nhập vào hộp ngọc, lúc này mới mở ra, đem gỉ đinh thu vào trong đó. Vật này mặc dù quỷ dị đáng sợ, nhưng nếu lợi dụng tốt, chính là một đại sát khí. Thần linh đạo thượng, không có gì bất ngờ xảy ra, phải làm còn có khác ba viên gỉ đinh, nếu có thể đem hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, có lẽ bước thứ tư cũng có thể giết hết. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Làm cái chìa khóa năm thanh gỉ đinh đã là kinh khủng như thế tồn tại, như vậy bọn họ có thể mở ra hóa thần chỉ, vừa làm sao có thể tầm thường. Trong chuyện này, tất nhiên cất giấu, hắn không biết được bí mật. Oen, đen trong quan, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hơi thở, làm quanh thân đại địa trong nháy mắt bể tan cảnh, không gian bị sinh sôi xé rách ra, vô số đạo tiếng vỡ ra. Là ai, hủy ta phân thân, chỉ sợ lên trời xuống đất, lão phu cũng muốn ngươi đốt hủy phách tán. Trầm thấp gầm thét, già nua mà khàn giọng, mang theo nồng nặc chí cực rửa nát hơi thở, ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Tâm đạo tử đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia chấn động. Giang Cầm, biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Tiêu rời đi phương hướng, thần sắc rung động. Mặc dù chẳng qua là phân thân, nhưng cơ hồ có bản thể 8 phần chiến lực, cư nhiên bị hắn dễ dàng như thế mà sát. Người này, thực lực sâu không lường được. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đi xa. Thần linh đảo chung, cần thiết sinh ra đại biến cố, có lẽ những năm gần đây, vẫn khốn nhiều nghi vấn của ta đã nhận được giải đáp. Phó Tinh, ngươi đến tụt cùng, có sẽ không xuất hiện. Tâm đạo tử lẩm bẩm nói nhỏ, bóng lưng tang thương bi thương trùng, lộ ra kiên quyết. Hoàng Long thân thể thu nhỏ lại tới chưa đầy một thước, ngẩng đầu nhìn trong bóng tối, kia trùng điệp phập phồng nguy nga đường viền, lạnh run run rẩy, mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Bị sắp kiếm chi thi đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, sắp chết hết sức bị kéo vào đến mảnh không gian này sau, trong lòng hắn liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Sống, sống, nó lại sống. Trong lúc bất chợt, một cổ mênh mông áp bách hơi thở, đem nó hoàn toàn bao phủ. Như thế cường đại, tự hồ chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, là có thể khiến nó hoàn toàn hủy diệt. Hoàng Long dùng mình một cái, vội vàng nằm sấp đi xuống, run giọng nói, "Ta, chủ nhân của ta, ngài có cái gì phân phó?" Trong bóng tối nguy nga thân ảnh không có nửa điểm động tĩnh, nhưng có một đạo kinh khủng thần niệm ba động, ầm ầm kích động. Một cái tiểu loài bò sát, cánh cũng như toan nhu cầu thân xác của ta, ngươi vốn nên chết không có chỗ chôn, trăm triệu thế không được siêu thoát. Nhưng hôm nay, bổn tọa cho ngươi một lần, lấy công chuộc tội cơ hội. Đi hướng hóa thần trì, hướng dẫn mọi người tiến vào trong đó. Nếu không, ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Hoàng Long thân thể cứng đờ, mắt lộ ra vô tận kinh hãi. Vẹn vẹn từ nơi này phân phó chung, hắn liền đã nhận ra một kinh thiên âm mưu. Đây là nhằm vào cho tất cả tiến vào thần linh đạo tu sĩ tính toán. Tiếp theo trong nháy mắt, không gian chấn động, Hoàng Long trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển. Chờ tấm mắt lần nữa khôi phục lúc, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại ngoại giới. Vẫn là lúc trước, hắn đột ngột biến mất nơi, sắp kiếm chi thi đã chẳng biết đi đâu. Hoàng Long vô cùng khát vọng, mới vừa rồi hết thảy cũng là ảo giác của hắn. Liên một xem xét, trong trí nhớ cái kia phân đường thẳng, để cho thân thể của hắn bỗng dưng cứng quọng, mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn có thể cảm nhận được, phần này đường thẳng là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, quán chú đến hắn trong linh hồn. Chỉ cần một lần bộc phát, liền có thể đem linh hồn của hắn hoàn toàn mai một. Hoàng Long ngẩng đầu, lộ ra một phần so với khóc còn muốn khó coi nụ cười, lẩm bẩm nói, tính toán đi, thì ra là mọi người cũng là con cờ. Ha ha ha ha, ta đi a. Một gian thô giáp thạch thất, Mạc Ngự chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể hắn dung hợp đến cùng nhau lực lượng đã tách ra. Nửa canh giờ. Đây là hắn lực lượng dung hợp, giữ vững dài nhất thời hạn. Dĩ nhiên, trải qua lúc ban đầu dung hợp sau khi hoàn thành, hắn chỉ cần trải qua 3 ngày khôi phục, liền có thể lần nữa đem lực lượng trong cơ thể dung hợp, trở thành có cấm kỵ lực lượng kinh khủng tồn tại. Không cần nữa trải qua dài dòng đợi chờ. Nhắm mắt lại, Mạc Ngữ lặng lặng điều tức. Hắn đã nhận ra, thần linh đảo thượng nguy cơ bắt đầu khởi động, cho nên 3 ngày nay thời gian, hắn cũng chuẩn bị ở. Chỉ có chờ đến có thể tùy thời dung hợp trong cơ thể lực lượng sau, mới có thể trình độ lớn nhất thượng, bảo đảm tự thân an toàn. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Mạc Ngữ mở mắt ra, tinh mang chợt lóe lên. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể có thể theo tâm tư của hắn thay đổi, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Vươn người đứng dậy, phất tay áo chấn vỡ cửa đá, hắn thân ảnh gào thét ra. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia linh ý. Lên. Quát khẽ chung, một ngọn cấm trận ở trên hư không hiện lên, vô số lưu chuyển ký hiệu, rơi là tà hạ cường đại áp bách. Một người tu sĩ ở không gian ngoại ngụy trung xuất hiện, cười lạnh nói, giao ra nhận chữ vật, nếu không chính là chết. Mạc Ngữ xoay người, cảm thụ được trên người giam cầm lực lượng, thân thể vừa động, trực tiếp đem bị phá vỡ. Một lát sau, Mạc Ngữ giở bắt tay vào làm trong đích nhận chữ vật, xác định người này cũng không có nói láo. Khẽ lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự không nghĩ tới, lại có thể như vậy, tìm được rồi Tố Hồn Luân Hồi Thảo tin tức. Đạo hữu, ta đã đem biết đến cũng nói cho ngươi biết rồi. Phục giết tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đi thôi. Đà tạ đạo hữu. Đà tạ đạo hữu. Người này xoay người liền đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ hướng hắn biến mất nơi nhìn lại một cái, thần sắc đạm mạc lắc đầu, một chút công nhận phương hướng, gào thét rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1041, Thần Bí Dược Viên. Trong sương ngủ, Mạc Ngữ nhắm hai mắt, cất bước đi về phía trước. Hắn nện bước không nhanh, nhưng cực kỳ vững vàng, mỗi một bước cũng làm cho người ta một loại không khỏi lực lượng cảm. Đi về phía trước phương hướng, cũng không phải là thẳng tắp, quá một khoảng cách sẽ gặp làm ra một chút điều chỉnh. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ do dự. Mấy hơi sau, hắn đột nhiên phía bên trái liên tiếp 3 bước, nhưng ngay sau đó không vào phản lui, liên tiếp về phía sau thập bước. Tiếp theo nặng nề một bước, mặt đất ầm ầm bạo liệt, trước mắt hắn sương mù cũng tùy theo hoàn toàn hỏng mất tiêu tán. Một ngọn dược viên ra hiện tại trước mắt. Trong lỗ mũi có thể ngửi được, kia phát ra mùi thuốc vị, chẳng qua là hút một ngụm, liền để cho Mạc Ngữ tim đập hơi nhanh lên. Hắn trong mắt nhất thời sáng ngời. Nếu như suy đoán của hắn chính xác, thần linh đảo bản thân là một vị bước thứ tư đại năng quốc độ, như vậy này nhất phương dược viên liền có thể là hắn chân quý. Trong đó ẩn chứa tạo hóa, đem khó có thể tưởng tượng. Tố hồn luân hồi thảo tồn tại có thể cực cao. Dược viên chiếm diện tích thật lớn, một vòng cao lớn tường rào hướng hai bên lan tràn cho đến cuối tầm mắt. Không biết ban đầu nơi này đã trải qua cái gì, này tường rào nhiều chỗ tổn hại, xuyên thấu qua những thứ này cái khe, có thể mơ hồ thấy trong viên cảnh tượng. Nhưng Mạc Ngữ Phi chẳng những không có vì vậy buông lỏng, thần sắc ngược lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tổn hại tường rào nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng gậy liễm ngắt lời nơi cũng không ngừng hiện lên một tia linh quang. Hơn mơ hồ, hơn hắn thật lớn áp bách. Ánh mắt ở quanh thân du tẩu, Mạc Ngữ rất nhanh liền phát hiện, lúc trước tu sĩ kia nói cửa vào, đó là một cái khổng lồ cái khe, miễn cưỡng nhưng cùng một người tu sĩ ra vào, chỉ bất quá giờ phút này, hai lần tường thể cũng phụt lên ra quang tia ti mũi nhọn, lẫn nhau đan vào thành một tờ cách trở lưới lớn. Hắn tinh tế cảm ứng, xác định không có không ổn, lúc này mới giơ tay lên về phía trước một chút. Đan vào mà thành lưới lớn, được ngoại lực đánh sâu vào, nhất thời hỏng mất ra. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh trực tiếp xông vào. Tiếp theo trong nháy mắt, nứt vỡ lưới lớn, lần nữa ngưng tụ ra, tản mát ra hơi thở, so với trước tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Nếu không thể nắm chặt nó lúc trước bể tan cảnh một cái trước mắt, muốn nữa đi vào, liền chỉ có thể đợi chờ 10 ngày sau, này lưới lớn lực lượng tự hành tiêu tán. Nếu không, mạnh mẽ xông tới lời nói, sẽ khiến cho cả dược viên tưởng rào ẩn chứa uy năng bão áp. Xem ra lúc trước tên kia tu sĩ, ở nơi này sự kiện thượng, cũng không có nói láo. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Quả nhiên, chuyện không có đơn giản như vậy. Tiến vào dược viên phương pháp mặc dù không sai, nhưng gần đây sau, chính là một cuộc sát cục. Mặt đất, màu xanh mạn đằng cuốn đi lên, nhìn như tinh tế mà nhu nhược, nhưng trên dưới mỗi một chỗ cũng sinh trưởng tinh mịn loạn hoắc, lại còn có thể đem tầm thường bước thứ ba tu sĩ sinh sôi cắt đứt số tròn đoạn kinh khủng lực lượng. Huống chi này mạn đằng số lượng rất nhiều, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ sông vào đến bọn họ phạm vi, chỉ cần bị dây dưa ở mấy hơi, kết quả cũng đã nhất định. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, lực lượng cường đại từ trong cơ thể bộc phát, đem cuốn lên tới mạn đằng, đánh gãy thành vô số đoạn, gây rơi xuống mặt đất. Giống như là đã nhận ra con mồi cường đại, càng nhiều là mạn đằng, ở một trận sàn sạt trong tiếng, từ bốn phương tám hướng tịch quyển mà đến. Thình thịch, mặt đất rung động. Mạc Ngữ túc hạ đại địa băng liệt, hắn thân ảnh giống như là một đạo màu đen tia chớp, ngang nhiên lao ra. Tất cả ngăn trở mạn đằng ở trước mặt hắn cũng bị trong nháy mắt xé nát, căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Mấy hơi thở, Mạc Ngữ thân ảnh liền đã xuất hiện tại mạn đằng chỗ sâu, hắn đột nhiên dừng lại, một cước nặng nề đập rơi. Kinh khủng lực lượng, giống như thủy triều, ngang nhiên xông vào dưới đất. Theo thê lương thét chói tai, điên cuồng huy vũ mạn đằng, toàn bộ sủi lơ đi xuống. Bọn họ sâu thực đầy đất đáy phát đạt bộ rễ, đã bị Mạc Ngữ ngang nhiên cắn nát. Mất đi tánh mạng sau, thể tích khổng lồ mạn đằng bắt đầu co rút lại, vô số chi nhánh biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng ra hiện tại trước mặt là một cây toàn thân bích lục, long lánh thần quang đằng điều, chẳng qua là một chút cảm ứng, liền có thể đủ phát hiện trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, bàng bạc mà vô cùng tinh thuần. Mạc Ngữ phất tay háo vung lên, nay đằng điều trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, tâm tư vừa động bàng bạc lực lượng, nhất thời hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hắn trong mắt nhất thời sáng lên, nay đằng điều trong đích lực lượng, cánh cùng thần linh đạo sinh linh trong cơ thể kết tinh, sở ẩn chứa lực lượng cực kỳ tương tự, có thể trực tiếp hấp thu, chuyển thành tu sĩ tu vi, trực tiếp tăng thực lực lên. Một lát sau, ba một tiếng vang nhỏ, đằng điều vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh quang mưa dung nhập vào đại địa. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, bị hắn hấp thu lực lượng, càng có 1/2 phần 10, còn thừa lại phần lớn, cũng biến thành quang mưa trở về đại địa. Nhưng hắn trên mặt, nhưng không có quá nhiều tức giận không cam lòng, trong mắt chỗ sâu, ngược lại dâng lên một tia mong đợi. Không biết, phần này lực lượng, đối với tu sĩ mà nói, có hay không đếm lượng hạn chế. Hắn thân ảnh vừa động, hướng dược viên chỗ sâu bước đi. Đại nhân, chính là người này, hắn tìm kiếm được này nơi dược viên. Màu đen áo giáp tu sĩ kính cẩn mở miệng, đem tự thân bước thứ ba hơi thở toàn bộ che giấu, không dám tiết lộ nửa điểm. Quay người lại, hắn mắt lộ ra sắc khí, đem ngươi cũng biết, đều nói đi ra ngoài. Dạ, dạ. Bị dẫn vào tu sĩ vẻ mặt sợ hãi nửa quỵ dưới đất, không dám có nửa điểm chần chờ, đem có liên quan dược viên chuyện toàn bộ nói tới. Trên đá lớn, nam tử trẻ tuổi đột nhiên dương đôi mắt, hắn không quay đầu lại, nhưng có một cổ kinh khủng hơi thở, đem trọn phiến không gian chấn áp, nữa không có nửa điểm ba động. Trên người của ngươi có khắc một đạo hơi thở, nói, ẩn tàng cái gì? Bình thản thanh âm, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng chính là phần này bình thản trong đích dày đặc liệt lạnh lẽo, để cho nửa quỷ tu sĩ gương mặt đột nhiên trắng bệnh. Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, trở về dọc đường gặp một tu sĩ bế quan tu hành, vốn định muốn giết người đoạt bảo, kia nghĩ người này thực lực cường hãn bị phản chế, ngươi tiết lộ ra dược viên một chuyện, tiểu nhân cũng không muốn. Đối với ngươi nếu là không nói, hắn sẽ gặp giết ta, vì đem tin tức mang về, tiểu nhân chỉ có thể như vậy. Hắn liên tục dập đầu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên giơ tay lên, người này thanh âm kết nhiên như chỉ. Hắn rõ ràng không có được bất kỳ giam cầm, trên mặt lại lộ ra cực kỳ thống khổ bộ dáng, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Mấy hơi sau, ba một tiếng, người này đỉnh đầu giống như là chín mọng rơi xuống đất trái cây, phát thành nát bấy. Nam tử trẻ tuổi xoay người, khoe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, là ngươi, dám can đảm hủy ta phân thân chi tu, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại a. Hắn vung tay lên, truyền tin tiên yêu vương, hắn tìm kiếm mười mấy vạn năm đồ xuất hiện, nói muốn để cho hắn lập tức tới tìm ta. Màu đen áo giáp tu sĩ không người đồng ý, thân ảnh vừa động, cánh trực tiếp bước vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa hỏa lò, hỗn độn pháp tắc. Ngươi mặc dù có hoàn toàn khắc chế lão phu lực lượng, nhưng ta vẫn có biện pháp để hồn phi phách tán. Nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng tự nói, bình thản trung, toát ra vô tận lạnh lạnh. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn làm xuống tiểu tay chân, đã tiêu tán. Nhưng này, lại cũng không là hắn xuất thủ, mà là bị gây ra. Xem ra, cung cấp cho hắn dược viên tin tức tu sĩ đã vẫn lạc. Bất quá hoàn hảo, hắn nói trước có điều ứng đối, ở chỗ này người bị mạt sát trước, nếu có người cố gắng đọc đến trí nhớ của hắn, sẽ nhận được sai lầm kết quả. Dược viên tường rào sẽ trở thành khó có thể vượt qua đích thiên hố. Cho dù thành công tiến vào dược viên, cũng có thể giúp hắn gánh vác trong đó hung hiểm. Mạc Ngữ sẽ không cho là có cấm kỵ lực lượng sau, là có thể hoành hành không sợ, không tiếp tục kiên kỵ nơi. Nay thần linh đảo, xa so sánh với ngoại giới chỗ đã thấy, càng thêm hung hiểm. Huống chi, hắn mục đích thực sự là tố hồn luân hồi thảo, căn bản không có nghĩ tới nuốt vào tất cả bảo vật. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, đi về phía trước trong đích thân ảnh, cũng bỗng dưng dừng lại. Một mảnh thanh trúc ra hiện trong tầm mắt, sinh thô to cực cao, lá trúc ở trong gió quay cuồng, lẫn nhau ma sát phát ra sàn sạt thanh âm. Liên ở Mạc Ngữ dừng lại trong nháy mắt, mười mấy cái thanh trúc đồng thời bạo liệt, mỗi một khối toái trúc tấm cũng biến ảo thành một thanh xanh tươi trúc kiếm, lấy tốc độ khủng khiếp, mang theo vô tận phong duệ hơi thở, đánh chết mà đến. Trong nháy mắt, liền che đậy trước mặt tất cả không gian, phô thiên cái địa. Mạc Ngữ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Từ này vô số xanh tươi trúc kiếm chung, hắn cảm nhận được một cổ dung chuyển trời đất kiếm ý, chưa từng có từ trước đến nay dữ dằn vô song, liền tựa như thiên sơn vạn thủy vượt qua ngăn phía trước, cũng muốn bị toàn bộ chặt đứt, cắn nát. Giống như giờ phút này, đối mặt là không là mười mấy thanh trúc, mà là thế gian này một vị kiếm đạo cự phách tồn tại. Mạc Ngữ dưới chân đột nhiên tiến lên, khoát tay, huyền hoàng kiếm ra hiện tại trong tay, nhưng ngay sau đó về phía trước, nặng nghề chém rụng. Với anh, vạn đạo kiếm ảnh xuất hiện, giống như là vô số con hung ác sa ngư, gào thét du tẩu, đem mỗi một đem xanh tươi trúc kiếm quay trùng quanh ở, điên cuồng phệ rào. Kiếm ảnh không ngừng hỏng mất, mà trúc trên thân kiếm, kia phân kinh khủng kiếm ý đã ở nhanh chóng tiêu tán. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, như có một đạo kiếm ảnh, tựa như tia chớp, khi hắn đáy mắt hiện lên. Nhưng ngay sau đó vượt qua kiếm, phía trước quét ngang. Ông, tất cả kiếm ảnh trong nháy mắt dung hợp đến cùng nhau, hóa thành một đoàn ánh sáng ngọc thần quang. Thần quang trung có cự rễ cỏ thực cho đại địa, giờ phút này cây cỏ chợt rút ra, đem trời cao một viên tinh thần trực tiếp chém vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, này thần quang biến thành kiếm ảnh, gào thét ra. Ba, ba, tất cả trúc kiếm lên tiếng mà toái. Mạc Ngữ thu tay lại, huyền hoàng kiếm biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này là hắn dung hợp vạn kiếm tông vạn kiếm quy nhất thần thông, cùng thanh thảo kiếm đạo sở thành, chính là trong cơ thể lực lượng dung hợp trạng thái ở dưới, một thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù không đủ để cùng cấm kỵ lực lượng đánh đồng, nhưng cũng đủ để cho hắn buộc phát ra hơn kinh khủng kiếm đạo hủy diệt lực. Giờ phút này kiếm ra trúc thoái, chính là chứng minh tốt nhất. Trước mặt, mười mấy thanh trúc ngã xuống đất, không có gì ngoài cây trúc bản thân, là luyện chế bảo kiếm tuyệt hảo tài liệu ở ngoài, lá trúc trong lúc hơn kết vô số viên trừng tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ trúc thước. Toàn thân trong suốt trong sáng, bên trong một chút màu xanh biếc, dao động, giống như bị phong ấn ở bên trong một vũng thanh tuyền. Nồng nặc sinh cơ ba động, từ đó phát ra. Chẳng qua là hít một hơi, liền để cho Mạc Ngữ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười, phất tay háo vung lên, đem tất cả trúc thức hái đi, để một quả chữ vật ngọc bình trung, cẩn thận cất xong. Có những thứ này trúc thức nơi tay, liền đồng đẳng với trong tay, có một tờ cứu mạng lá bài tẩy. Ngày sau nữa như thế nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần chống đỡ bất tử, thông qua nuốt chửng trúc thức, đều có thật lớn có thể còn sống. Ánh mắt đảo qua mặt đất thanh trúc, Mạc Ngữ không có lãng phí, đem bọn họ đều đưa vào nhận chữ vật. Có lẽ tương lai, có thể đem chi rèn luyện lòng tin kiếm, mặc dù tự thân không cần, cũng có thể đem chi bố trí thành một bộ uy năng kinh khủng thủ hộ kiếm trận. Mạc Ngữ ngẩng đầu, khoe miệng nụ cười nặng hơn. Dược viên mặc dù hung hiểm, nhưng này thu hoạch nhưng cũng cực kỳ phong hậu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1042, Cường Hãn Thỏ. Linh Tiêu, ngươi biết tính tái nhở quả ta, nếu như chuyện này dám can đảm gạt ta, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Thiên yêu vương tuấn mỹ vô song, khí chất tâm nhu, hẹp dài trong con ngươi, giờ phút này nhảy động lạnh như băng sáng bóng. Hắn lặng lặng mà đứng, thon dài thân thể, nhưng làm cho người ta vô tận áp bách, liền giống như là kia định hải thần châm, nhưng đứng trong thiên địa ngũ hồ tứ hải. Linh Tiêu phân thân, ngoại hình nam tử trẻ tuổi, giờ phút này nghe vậy khẽ mỉm cười, bổn tọa sẽ không tự tìm phiền toái. Hắn một chút dừng lại, chậm rãi nói, "Thiên địa hỏa lò." Thiên yêu vương trong mắt sáng ngời, giống như là một cái tia chớp, ở trên hư không xẹt qua, nói ra điều kiện của ngươi. "Hỏa lò thân thể có thể cho ngươi, nhưng hắn trong cơ thể, hỗn độn pháp tắc thuộc về ta." Linh Tiêu thần sắc bình tĩnh. "Bổn vương cần hỗn độn pháp tắc, nhưng ngươi rõ ràng, ta sẽ không buông tay." "Hừ, không có bổn vương, ngươi không làm gì được liễu, có này hai loại lực lượng cấm kỵ tồn tại, bổn tọa có thể tìm những người khác hợp tác." Thiên yêu vương trong mắt nhíu lại, hẹp dài trong mắt càng phát ra lộ ra vẻ tuyến điều ưu mỹ, nhưng trong đó long lánh hàn mang lại làm cho khắp không gian một số gần như đông lại. Linh Tiêu tới bình tĩnh nhìn nhau. Sau một hồi, Thiên yêu vương thu hồi ánh mắt, giao dịch. "Tốt." Linh Tiêu cười một tiếng, "Chúng ta hiện tại liền đi qua. Đang ở cái phương hướng này, ta đã ngửi được kia phân thơm mùi vị, tuyệt đối có bảo, có trọng bảo, có thật nhiều trọng bảo. Hương Tài chịu động lỗ mũi, vẻ mặt phấn khởi thét chói tai. Minh Thánh trầm mặc. Phía dưới Hỗn Độn Đại Quy cũng là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Hương Tài con ngươi đi lòng vòng, thanh âm cố ý trầm thấp đi xuống, ta biết, các ngươi cũng lo lắng đến chủ tử, ta không phải là không như vậy. Nhưng hôm nay, chúng ta không có bất kỳ đầu mối, mù quáng đích tìm kiếm, thành công tính rất thấp. Không bằng, chúng ta một đường tìm kiếm bảo vật, tăng lên tự thân thực lực không nói, có lẽ một ngày kia là có thể gặp phải chủ nhân. Hắn dừng lại hạ xuống, vẻ mặt khẳng định, các ngươi cũng đừng quên, chủ nhân cơ duyên số phận, từ trước đến giờ tốt đến làm người ta giận sôi. Có bảo vật địa phương, hắn xuất hiện tỷ lệ khẳng định cao hơn. Minh Thánh nhíu nhíu mày, mặc dù rất nhanh xác định, hàng này một phen thao thao bất tuyệt, tuyệt đối là mang tư tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn nói, có mấy phần đạo lý. Hỗn Độn Đại Quy gật đầu, vậy thì thử một chút. Hương Tài vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên một ngón tay, chính là cái phương hướng này. Đúng, đúng, thấy một mảnh kia rất lớn sương mù không có, chúng ta phải đi ở trong đó. Thình thịch. Trầm thấp trong tiếng nổ, Mạc Ngữ bộ ngực khí huyết sôi trào, một trận khó chịu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia rơi vào mặt đất thỏ, mắt lộ ra một tia rung động. Đúng, chính là một con thỏ. Tuyết trắng bộ lông, giận con ngươi, lỗ thai dài, ước thước choai choai nhỏ. Cùng ngoại giới, không có nửa điểm bất đồng. Nhưng cẩn thận phân biệt, là có thể nhìn ra, nó bộ lông trong suốt vô cùng, mỗi một cái đều giống như tinh ngọc mài mà thành, đỏ bừng trong con ngươi, chớp động lên rảo hoạt quan mang. Hơn kinh khủng chính là, nó nho nhỏ thân thể trùng, cánh cất dấu, có thể so với viễn cổ thú dữ lực lượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Mạc Ngữ nhận chịu nó hai cái chân sau đạp một cái, liền thiếu chút nữa bị thương thế. Giờ phút này, quay đầu lại nhìn Mạc Ngữ một cái, thỏ nhe răng làm một hung ác vẻ mặt, nhưng ngay sau đó chui vào trong bụi cỏ, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng. Hắn cũng sẽ không cho là nó có nửa điểm khả ái. Nếu như không phải là cảm nhận được, hắn cũng khó đối phó, này chỉ con thỏ nhỏ, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Xem ra, dài dòng trong thời gian, chỗ ngồi này dược viên bên trong sinh linh cũng xảy ra cực kỳ khủng bố biến hóa. Điểm này cũng không thế nào khó có thể hiểu, dù sao trồng vô số thiên tài địa bảo, ở mất đi quản lý ước thúc sau, chỉ cần nuốt ăn một chút, nghĩ không sinh ra dị biến cũng khó khăn. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, mặt đất cỏ dại bị hất, lộ ra 7-8 cái sinh trưởng trên mặt đất ra sâm. Mặt đất có đào mở dấu vết, còn có một cái gặm liễu một nửa ra sâm, bị tùy ý nhét vào mặt đất. Ra sâm rỉ ra một tầng chất lỏng, giờ phút này tản mắt ra, nồng nặc chí cực mùi thơm, hiển nhiên kia phẩm chất đã sớm vượt ra khỏi ra sâm có thể đạt tới cực hạn. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, xem ra mới vừa rồi là hắn trong lúc vô tình quấy rầy cái vật nhỏ này ăn cơm, mới có thể khai ra nó phẫn hận đạp một cái. Bất quá nếu phát hiện, dĩ nhiên không có sai trôi qua lý do. Dưới chân một bước, một cổ chấn động lực lượng bộc phát, tịch quyển ra, đem mặt đất chấn vỡ, nhưng không có đối với mấy cây giá sâm tạo thành nửa điểm thương tổn, khiến cho chi bay vào giữa không trung. Mạc Ngữ vây tay, mấy cây giá sâm liền kể hết tiến vào nhẫn chữ vật. Đang lúc này, hắn sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trở nên xoay người liền thấy bụi cỏ quay cuồng, một đám thỏ chạy như điên mà đến. Thân thể nho nhỏ, cánh để cho đại địa phát ra đông đông đông trầm thấp thanh âm, kịch liệt rung động không ngừng. Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới nó không phải mới vừa chạy trốn, mà là đi gọi tới trợ thủ. Dưới chân nặng nề một bước, mặt đất nhất thời quay cuồng, giống như là một đạo sóng lớn về phía trước quét ngang ra. Thình thịch, thình thịch. Một đám thỏ đồng thời nhảy lên, co rúc khởi thân thể, đem tầng này nê sóng ầm ầm đụng nát. Bất quá, trừ lớn nhất cường tráng nhất một con ngoài, còn lại hơi nhỏ hơn một chút thỏ, cũng bị lần này đụng nhau sinh sôi đẩy lui, quay cuồng đi ra ngoài mười mấy thước. Thủ linh thỏ nhất thời ngừng lại, đỏ bừng con ngươi cô lỗ lỗ chuyển, hiển nhiên cảm nhận được trước mặt tên này nhân tộc cường hãn. Nó khẽ xoay người, túi đầu kêu một tiếng. Mới vừa rồi bị Mạc Ngữ đuổi đi thỏ, đi tới nó bên cạnh, thấp giọng hừ hừ. Hai người này, quả nhiên mở ra liếu thần trí. Mạc Ngữ thần sắc sáng rộng, trong mắt hàn quang chớp động, quanh thân tràn ngập nguy hiểm hơi thở. Mới vừa rồi một ít đạp, chính là hắn có lực cảnh cáo, thật không chém giết lời nói, bọn này thỏ sẽ không tạo thành quá lớn phiền toái, nhưng có thể có đưa tới những thứ khác nguy hiểm. Hôm nay xem ra, có lẽ trận này chém giết, còn có tránh khỏi có thể. Đường đường bước thứ ba, hơn có cấm kỵ lực lượng. Nhưng muốn cùng một đám thỏ đạt thành thỏa hiệp để tránh thoát chém giết, chỉ là muốn nghĩ, liền để cho Mạc Ngữ trong lòng không nhịn được liên tục cười khổ. Mấy hơi sau, thỏ thủ lĩnh giơ lên chân trước, an ủi dường như vô vô bên cạnh thỏ đầu, nhưng ngay sau đó xoay người nhìn lại. Nó không có mở miệng, nhưng có một đạo trung niên nam tử thanh âm trầm thấp, trực tiếp ở Mạc Ngữ đầu góc vang lên. Nhân tộc, ngươi làm kinh sợ con của ta, hơn cướp đoạt liễu miệng của nó lương thực. Chẳng qua là trước một cái cũng thôi, nhưng phía sau thật sự không thể dễ dàng tha thứ. Trừ phi ngươi muốn khai chiến, nếu không nghe lời, liền cần đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nói một chút điều kiện gì? Chúng ta biết dược viên dặm, một chỗ phòng ngự xâm nghiêm chỗ, ngươi phải giúp ta cửa, thu hoạch trong đó mấy thứ đồ. Nơi đó có hay không tố hồn luân hồi thảo? Cái gì? Muốn tiêu kiện đồ vật, ngươi là muốn chết? Thỏ thủ linh kinh hãi. Còn lại thỏ cũng là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nó ở nơi đâu, ta liền đáp ứng điều kiện của các ngươi, làm sao lấy là chuyện của ta, sẽ không liên lụy các ngươi. Thỏ thủ linh sắc mặt âm tình bất định, con ngươi không ngừng chuyển, hiển nhiên đang suy tư. Sau một hồi nó mới gật đầu, tốt, cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi muốn tố hồn luân hồi thảo, đang ở chúng ta sắp sửa đi chỗ. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta lấy được cần đồ ngươi muốn, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của nó. Đừng nghĩ mình đi tìm, không có chỉ điểm, ngươi hoa 1000 năm cũng tìm không được nó. Giao dịch. Mạc Ngữ dứt khoát nói. Thỏ thủ lĩnh hài lòng gật đầu, cho. Nó xoay người, mang theo thỏ bầy xông về dược viên chỗ sâu. Mạc Ngữ cất bước đuổi theo. Dọc theo đường đi, thỏ bầy quẹo trái quẹo phải, hẳn là gió êm sóng lặng, tránh được tất cả nguy hiểm. Điểm này, để cho Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên hành động. Trong lúc bất chợt, thỏ bầy dừng lại, thỏ thủ lĩnh người đứng thẳng dựng lên, vừa nhấc chân trước, đến, chính là trong chỗ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1043, một mảnh hoa hướng dương. Một mảng lớn hoa hướng dương, toàn bộ màu vàng nóng đầy dây thiên địa. Thỏ thủ lĩnh nhìn xa xa, vừa chảy nước miếng, vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những thứ này chết tiệt hoa hướng dương, đã nhớ lấy khí tức của chúng ta, còn không có nhích tới gần, cũng đã bắt đầu nổi đóa. Nó tàn bạo giơ tay lên một chút, ngươi muốn, chính là giúp chúng ta rút, này tấm hoa hướng dương trung mạnh nhất cái kia một bội, làm được chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết, tố hồn luân hồi thảo ở đâu. Nhắc nhở ngươi một câu, những thứ này hoa hướng dương tử bóc ra sau vô cùng mỹ vị, nhưng nổi đóa thời điểm, muốn nổ tung lên, uy lực tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa số lượng. Nói đến đây, thỏ thủ lĩnh nuốt nuốt nước bọt, lộ ra mấy phần không chịu nổi hồi ức thống khổ vẻ mặt, tuyệt đối nhiều đích để cảm thấy tuyệt vọng. Mạc Ngữ nhướng mày, nhìn vô biên vô hạn hoa hướng dương, đối với chuyện kế tiếp đã có đại khái suy đoán. Hắn xoay người, thản nhiên nói, ngươi tốt nhất nói được là làm được. Nói xong, dưới chân nặng nề một bước, Mạc Ngữ thân ảnh như tia chớp, lấy giữ dằn vô cùng tư thái, ngang nhiên xông vào. Nhất nhích tới gần mười mấy gốc cây hoa hướng dương, cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, khổng lồ hoa quỷ chợt lay động, thì mấy trăm viên hoa hướng dương tự nổ bắn ra, kia nhanh chóng cực nhanh vượt ra khỏi tầm mắt bát, trong nháy mắt liền đã ép gặp, phô thiên cái địa phong tỏa tất cả né tránh có thể. Mạc Ngữ lấy ra Huyền Hoàng kiếm, về phía trước một đâm. Ông. Vạn đạo kiếm ảnh xuất hiện, như con nước lớn tịch quyển, mỗi một đạo kiếm ảnh cũng cùng một viên hoa hướng dương tử đụng nhau, khiến cho chi ở trong tiếng nổ nổ bung. Chỉ trước mắt, xoắn tới mấy trăm viên hoa hướng dương tử, liền đã đều bạo liệt. Khuyết tán mở đích lực lượng, chưa chạm đến Mạc Ngữ thân thể, liền bị hắn quanh thân, vô hình cường hãn hơi thở sinh sôi ngăn cản xuống tới, thậm chí không có thể để cho trên người hắn hấp bảo sinh ra nửa điểm nếp vốn. Thật là mạnh. Một con thỏ trừng lớn mắt, đột nhiên miệng phun tiếng người. Thỏ thủ lĩnh nuốt nước miếng một cái, trách mắng, mạnh cái gì mạnh, này giờ mới bắt đầu, ta liền không tin hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Nó ôm theo cổ vẻ mặt cương ngạnh, trong đáy lòng, nhưng không nhịn được, sinh ra mấy phần lo sợ khó ăn. Quả thật như thỏ thủ lĩnh nói, hết thể vừa mới bắt đầu. Vô số hoa hướng dương, làm như bị Mạc Ngữ cử động chọc giận, kia chói mắt kim hoàng sắc, trong phút chốc tăng vọt. Mấy ngàn hơn vạn hoa hướng dương tử, giống như là thiên thượng giọt mưa, điên cuồng tịch quyển mà đến. Kia chi chít số lượng, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Mạc Ngữ thần sắc như cũ bình tĩnh. Ở tiến vào lúc trước, hắn cũng đã dự đoán đến dưới mắt cục diện. Cho nên giờ phút này, hắn làm chẳng qua là giơ tay lên, lần nữa đâm ra một kiếm. Ông lại là một mảnh kiếm ảnh xuất hiện, đầy dây quanh thân không gian, đem tất cả hoa hướng dương tử toàn bộ ngăn trở ở ngoài. Kinh khủng nổ tung lực lượng, cơ hồ xé rách không gian, làm nó trở nên sóng gió nổi lên. Mạc Ngữ trên người hắc bảo, giờ phút này không gió cổ lay động, cường hãn chí cực hơi thở từ hắn trong cơ thể phún dũng ra, chống tự lại, đến từ ngoại giới kinh khủng đánh sâu vào. Bất quá giờ phút này, cước bộ của hắn như cũng trầm ổn mà kiên định, dọc theo một cái thẳng tắp, về phía trước nhanh chóng đẩy mạnh. Trừ phi dung hợp trong cơ thể lực lượng, bộc phát ra cấm kỵ tầng thứ thực lực, mới có thể đem này một mảnh hoa hướng dương sinh sôi đẩy ngã phá hủy. Nhưng đây là Mạc Ngữ, trong tay lớn nhất bảo vệ tánh mạng dựa, không tới trong lúc nguy cấp, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Như thế, để lại cho hắn, liền chỉ còn lại có cuối cùng một lựa chọn. Đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất đột tiến đến chỗ sâu, chém giết mạnh nhất hoa hướng dương. Cho nên hắn không tránh không né, thể hiện ra nhất giữ dằn tư thái, ở vô số hoa hướng dương gió táp mưa rào loại trong công kích, ngang nhiên đi về phía trước. Nhìn trong tầm mắt, kia tốc độ cơ hồ không có chịu ảnh hưởng thân ảnh, thỏ thủ lĩnh hé ra đôi môi nhẹ nhàng run rẩy. Thật là một tên đáng sợ. Đối với hôm nay, có thể đạt được cơ muốn, nó đã không có hoài nghi. Nhưng thật muốn nói cho hắn biết, tố hồn luân hồi thảo chỗ ở sao? Đây chính là muốn, đắc tội một ít, kinh khủng chí cực tồn tại. Thỏ thủ lĩnh đột nhiên đánh dùng mình một cái, hắn lại có chút ít hối hận. Mình trêu chọc Mạc Ngữ. Dựa theo nó vốn là tính toán, cho dù Mạc Ngữ thực lực cường hãn, nhưng xông vào hoa hướng dương lĩnh vực, nhất định sẽ bể đầu sức chán, thậm chí bị đánh chết tại chỗ, cho dù may mắn còn sống trở về, khẳng định cũng là nửa chết nửa sống mặc cho đắn đo, lời hứa của nó căn bản không cần thực hiện. Ai biết, chuyện lại sẽ tới một bước này. Chẳng lẽ hiện tại muốn đi? Thỏ thủ lĩnh vừa do dự, nếu như nhận được này gốc cây hoa hướng dương cây cái hoa hướng dương tử, thực lực của hắn là có thể có rất lớn nắm chắc, thuận lợi đột phá. Đang ở nó lo được lo mất lúc, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hưng phấn thét chói tai. Đến, hắn đến. Thỏ thủ lĩnh chợt ngẩng đầu, liền thấy tất cả hoa hướng dương cũng nổi điên lên giống nhau, ở trong nháy mắt phun ra tất cả hoa hướng dương tử, thậm chí không hề nữa cố kỵ, sẽ đối với đồng bạn tạo thành tổn thương. Hưu, thê lương tiếng xe gió chung, giữ dằn đột tiến đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt bị hoa hướng dương tử bao phủ. Theo sát ở phía sau, là kia vô số thanh vén ở chung một chỗ, cho nên lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ kinh thiên nổ vang. Tất cả thỏ cũng bị chấn nhảy chồm lên khỏi mặt đất, đỏ bừng con người, một trận mê hoặc mê muội, hồi lâu cũng trở về thân thở. Thỏ thủ lĩnh vung lô thai, vội vàng ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Giờ khắc này, nó trong lòng nhưng lại không có so sánh với khát vọng mạc ngữ thất bại. Nhưng chuyện cũng không theo tâm ý của nó mà phát sinh thay đổi. Một tiếng thê lương bi thảm, không cam lòng, thống khổ hơi thở, làm cho người ta có thể dễ dàng thưởng thức đưa ra trung ẩn chứa tuyệt vọng. Khắp hoa hướng dương, tại hạ một cái chớp mắt, toàn bộ khô héo. Bởi vì diễn sinh ra bọn họ cây cái đã bị chém giết. Thỏ thủ lĩnh xuất mồ hôi chán, toàn thân phát rét. Rầm, rầm. Mạc ngữ thân ảnh ở vô số chết héo hoa hướng dương trung hành đi, trong tay của hắn dẫn một bụi, hình dạng như cổ thụ khổng lồ hoa hướng dương.